Chương 2360, độc đấu. Các vị đạo hữu, dung trời trong điện, tất nhiên còn có cái gì cấm chế tồn tại, có thể cho Diệp Hoa lão thất phu khu động cái kia linh bảo, muốn cướp đoạt cái kia hỗn độn chi vật, chỉ có đem dung trời trong điện cấm chế bài trừ mới có thể. Bản thánh tôn đem Diệp Hoa ràng buộc, các vị nhanh chóng ra tay, bài trừ dung trời điện cấm chế, đến lúc đó linh bảo nhưng bằng bổn sự cướp đoạt. Còn chưa chờ Âm La thánh chủ nói cái gì thời điểm, tàng hình tại một mảnh hồ đồ cát vàng trong sương mù tam sát thánh tôn đột nhiên la lên mà lên. Theo thanh âm của hắn vang lên, một đạo hoàng lam quang mang lập lòe viên châu rồi đột nhiên tự cát bụi bên trong kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một đầu băng hàn chi cực giao mãng, dung đùi đắc y phía dưới, vậy mà trực tiếp hướng về lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo mà đi. Tam sát thánh tôn, quả nhiên cũng không bình thường chi nhân, vậy mà dùng hắn bổn mạng chi vật, ngạnh cùng linh bảo dây dưa. Bản mệnh pháp bảo tế ra phía dưới, tam sát thánh tôn cũng không dừng tay, mà là trong tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ màu xanh ra trời sương mù thoáng hiện mà ra, trong một chớp mắt, liền tại hồ đồ hoàng cát bụi bên trong tràn ngập ra đến. Từng tiếng hổ gầm, rồi đột nhiên tự hồ đồ hoàng cát bụi bên trong vang vọng mà lên. Chỉ thấy một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động tại hồ đồ hoàng cát bụi bên trong phồng lên bắt đầu khởi động, tựa hồ màu vàng cát bụi bên trong có phần đông yêu thú đang tại dãy dụa lao nhanh, muốn thoát khỏi đến khốc. Đi, một tiếng lạnh nhạt hô quát chi tiếng vang lên, chỉ thấy hơn 10 đầu hoàng lam quang mang bao khỏa cao lớn yêu thú phi nhảy ra, hổ khiếu tiếng sói tru ở bên trong, hướng về ẩn thân phù trận Diệp Hoa chỗ bay nhào mà đi. Những này yêu thú, có cao lớn mãnh hổ, cũng có răng nanh lộ ra ngoài ác lang, càng có hai chân đứng thẳng khổng lồ cự gấu. Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện như thế biến cố, Tần Phượng Minh mọi người đều bị tốc nhưng. Cái kia hoàng lam văn lạc bao khỏa giao mãng, chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng. Vậy mà lại để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt khác một kiện hỗn độn linh bảo cảm giác. Này cảm giác cũng không nói giao mãng phát tán đúng là linh bảo khí tức, mà là tự hắn ẩn chứa bàng bạc uy năng, như là lúc trước hắn tế ra tử quang long hồn thương thời điểm, cái kia kiện linh bảo ẩn chứa bàng bạc uy năng. Tần Phượng Minh tuy nhiên cảm thấy kiện pháp bảo kia bên trong năng lượng, nhưng hắn cũng minh bạch, tam sát thánh tôn, lúc này cũng không có đem pháp bảo bên trong năng lượng kích phát ra bao nhiêu, vẻn vẹn là có cực một số nhỏ bị hắn kích phát mà thôi. Mà cái kia tự hồ đồ hoàng cát bụi bên trong sông ra hơn 10 con yêu thú, tuy nhiên chỗ hiển lộ khí tức vẻn vẹn là thập cấp yêu thú, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, tự là một gã hóa hình hậu kỳ đỉnh phong yêu tu, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Này sóng công kích, tự tính toán không phải tam sát thánh tôn ẩn giấu thủ đoạn, cũng có thể là hắn cực kỳ dựa bí thuật. Oanh, oanh, nổ vang cùng một chỗ, hoàng thuồng luồng xanh mãng dễ dàng cho xích long kiếm va chạm lại với nhau rồi. Song phương xoay mình tiếp xúc. Vừa rồi uy năng đại hiển xích long kiếm, liền bị thân hình khổng lồ hoàng thuồng luồng xanh mãng quay quanh tại chính giữa. Đứng thẳng phù trong trận trắng nõn thanh niên, đột nhiên nghe thấy tam sát thánh tôn la lên thanh âm, mày kiếm rồi đột nhiên mà đứng, một tia kinh sợ chi ý lập tức hiển lộ tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Tại cảm ứng được hoàng thuồng luồng xanh mãng khủng bố khí tức phía dưới, Diệp Hoa cũng là trong nội tâm đột nhiên nhanh. Tam sát đạo hữu, tuy nhiên bổn mạng của ngươi chi vật cường đại phi thường, nhưng bằng ngươi lúc này tu vi thủ đoạn, cũng không quá đáng là chỉ có thể đem chi cực một số nhỏ uy năng kích phát, bằng như thế uy năng, tự muốn ngăn đoạn một kiện chính thật sự hỗn độn chi vật, thật là có điểm quá mức xem nhẹ lão phu rồi. Vừa dứt lời xuống, một ngụm máu rồi đột nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến hắn trước người cấp tốc quay quanh thuật chú bên trong, theo ngón tay của hắn điểm ra, ẩn chứa hắn tinh huyết năng lượng quỷ dị vội ùa mà ra. Lóe lên liền tự biến mất không thấy tung tích, trong nháy mắt chỉ thấy bao khỏa hỗn độn linh bảo cái kia đầu hoàng lam cự mãng, rồi đột nhiên thân hình kịch liệt bành trướng nổi lên, một hồi xoẹt xẹt thanh âm bỗng nhiên tự quay quanh khổng lồ giao mãng thân thể ở trong vang lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, bị khổng lồ giao mãng quay quanh xích long kiếm, vậy mà sinh sinh tự cực lớn giao mãng trong thân thể vừa bay mà ra. Khổng lồ giao mãng thân thể, tại xích long kiếm bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, vậy mà sinh sinh đứt gãy thành hai đoạn. Mà ngay tại lúc đó, tam sát thánh tôn bí thuật tế ra hơn 10 đầu thập cấp yêu thú, cũng dĩ nhiên tới gần đã đến phủ trận chỗ, nhao nhao chú dưới bàn chân, lập tức đạo đạo băng hàn chi cực khổng lồ tấm lụa tự yêu thú trong miệng phụt lên mà ra. Những thập cấp này cảnh giới khổng lồ yêu thú, đồng thời công kích chỗ hiển lộ ra công kích uy năng, tự là hơn 10 tên cùng giai tu sĩ toàn lực ra tay, cũng tuyệt nan giữ mà so sánh với. Tại đạo đạo màu xanh ra trời băng hàn tấm lụa công kích phía dưới, chiếm diện tích chừng 200 đến 300 trượng phủ trận. Bỗng nhiên hào quang chợt hiện mà lên, hãi người chói tai tiêm minh thanh âm cũng lập tức vang lên, phô thiên cái địa cực lớn mũi kiếm, phong đao, băng chùy kích xạ mà ra, đón đạo đạo băng hàn tấm lụa công kích mà đi. Lúc này phù trận, cơ hồ dĩ nhiên phát huy ra hắn lớn nhất uy năng. Song phương công kích, cơ hồ lập tức hoàn thành, ngay tại Tam Sát Thánh Tôn vừa mới nhắc nhở mọi người về sau, song phương liền dĩ nhiên riêng phần mình công thủ một lần. Tần Phượng Minh đối mặt hai người lần này ra tay, trong nội tâm kinh chấn thời điểm, cũng không bị trước mặt hai người bàng đại thủ đoạn chỗ chấn nhiếp, mà là bờ môi khẽ động, tự muốn mời đến Phó Quỳnh ba người, cộng đồng đi đến Dung Trời Điện phụ cận. Nhưng còn chưa chờ hắn lời nói lối ra thời điểm, chỉ thấy cái kia hỗn độn linh bảo, vừa tự giao mãng quay quanh bên trong dãy rụa, liền từ hư không lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Không tốt, ba vị đạo hữu nhanh chóng trốn, đột nhiên thấy vậy tình hình bày ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh, trong miệng lập tức la lên lên tiếng. Nhưng hắn mà nói âm, hay vẫn là chậm một tia. Kha Hành Tâm bên cạnh hơn 10 trượng chỗ năng lượng khổng lồ chấn động cùng một chỗ, hồng mang kích tránh mà ra, tấm lụa cùng một chỗ, trực tiếp hướng về Kha Hành Tâm kích chạm mà đi. Diệp Hoa lần này vậy mà bỏ qua Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên cùng Tần Phượng Minh, trực tiếp công kích Kha Hành Tâm. Trải qua một phen ra tay, Diệp Hoa đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không hề có chút xem nhẹ chi tâm. Có thể đơn giản đem chín cụ khôi lỗi bắt, cũng tại hắn tận lực khu động hỗn độn linh bảo nghê quang công kích phía dưới, đơn giản chống cự né qua, thủ đoạn như thế cũng không bình thường hóa anh đại tu sĩ có thể so sánh. Cùng hắn làm không nắm chắc sự tình, còn không bằng trước chém giết mấy người khác, dùng giảm bớt đến tiếp sau áp lực cho thỏa đáng. Diệp Hoa ý định, dĩ nhiên đối với cực, nhưng hắn công kích đối tượng là Kha Hành Tâm, tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này cứu viện dĩ nhiên không kịp, nhưng Kha Hành Tâm cũng không bình thường tu sĩ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện công kích, Kha Hành Tâm sắc mặt cũng rồi đột nhiên biến đổi lớn. Nhưng hắn cũng không có chút bối rối, hai mắt ngưng tụ phía dưới, lơ lửng hắn trước người cái kia khỏa hồng sắc viên châu rồi đột nhiên bạo liệt mà khai, vẻn vẹn là lóe lên đỏ tươi nồng đặc chất lỏng liền phún dũng mà ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh la lên lên tiếng thời điểm, cự màu đỏ chót lều vải dĩ nhiên tràn ngập tại Kha Hành Tâm trước mặt. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên, cứng cỏi chi cực, tự là Tần Phượng Minh công kích đều lên giá phí thật lớn khí lực mới có thể công phá cái kia hồng sắc lều vải, tại hồng sắc tấm lụa thoáng hiện phía dưới, vậy mà vẻn vẹn là hơi chút chống cự, liền bị cái kia đạo hồng mang một kích mà phá, rồi đột nhiên chui vào đã đến trong đó. Bóng người lóe lên, Kha Hành Tâm tự mấy trượng bên ngoài thoáng hiện mà ra. Toàn thân cũng không có chút vết thương, chỉ là sắc mặt âm trầm chi cực. Kích tránh phía dưới, liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Theo xích long kiếm kích chạm mà qua, cứng cỏi chi cực cái kia kiện hồng sắc viên châu pháp bảo, tại một tiếng ai minh ở bên trong, bàng bạc hồng sắc lều vải rồi đột nhiên vừa thu lại biến mất. Một khỏa thượng diện có một đạo dấu vết, năng lượng tán loạn chi cực hồng sắc viên châu xuất hiện ở Kha Hành Tâm trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2361, bày trận. Kha Hành Tâm tuy nhiên dựa vào một kiện cường đại phòng ngự bảo vật tránh thoát hỗn độn linh bảo một kích, nhưng phòng ngự của hắn bảo vật cũng dĩ nhiên rất là bị hao tổn, nếu như không thông qua chữa trị tế luyện, dĩ nhiên không thể lại dùng. Nhìn xem trong tay pháp bảo, Kha Hành Tâm cũng là trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi như tế ra chính là mặt khác phòng ngự chi vật, có thể không tránh né quá cứng mới một kích, cũng là chuyện khác sự tình. Ngay tại Kha Hành Tâm tránh né qua linh bảo một kích về sau, cái kia kiện kích bắn đi linh bảo, cũng không như vậy dừng lại mảy may, mà là vầng sáng lóe lên liền xuất hiện ở Hoàng Tu Thượng Nhân bên cạnh. Vốn thu được Tần Phượng Minh hô quát thanh âm, liền dĩ nhiên thân hình lắc lư, cấp tốc hướng về xa xa mà đi Hoàng Tu Thượng Nhân, bỗng nhiên cảm giác sau lưng khổng lồ giết người khí tức thoáng hiện, trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Hắn vốn là yêu tu, đối với pháp bảo, so về Kha Hành Tâm, tự nhiên xa xa không bằng. Nhưng hắn bản thân bí thuật thủ đoạn nhưng lại không kém, tuy nhiên trong nội tâm cả kinh, nhưng là cũng không mất đi chống cự chi lực, thân hình không chút nào ngừng phía dưới, hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức tám đạo mũi tên nhọn thoáng hiện mà ra. Cái này tám đạo nhìn về phía trên sắc bén mà lại cứng cỏi chi cực mũi tên nhọn, chính là Hoàng Tu Thượng Nhân tu luyện mấy ngàn lâu tám ngón tay móng tay, dày đặc u sắc bén, có thể khai sơn phá thạch, chính là hắn bản thân hạng nhất cường đại bí thuật. Nhưng lần này tế ra, lại làm cho Hoàng Tu Thượng Nhân hoảng sợ đến cực điểm. Tám đạo mũi tên nhọn kích xạ phía dưới, đang cùng cái kia hồng sắc tấm lụa giao tiếp phía dưới, lại bị hồng mang một cuốn, rồi đột nhiên phương hướng biến đổi, lao hồng sắc tấm lụa kích xạ mà đã qua. Mà cái kia kiện hỗn độn linh bảo cơ hồ căn bản cũng không có đình trệ mảy may, lóe lên liền đã đến Hoàng Tu Thượng Nhân bên cạnh. hộ thể linh quang vẫn còn như giấy mỏng bình thường, không có chút nào ngăn cản rồi đột nhiên vỡ vụn. Một đoàn huyết quang bắn tung tóe phía dưới, Hoàng Tu Thượng Nhân thân hình tự vai trái đến sườn phải, nghiêng đai an toàn bối bị chém thành hai đoạn. Một đoàn hôi mang lóe lên, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, một chỉ tận đều biết thốn đại mini màu xám tiểu chuột dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Tiểu chuột ôm ấp một cái chữ vật giới chỉ, trong mắt hiển lộ lấy hoảng sợ hào quang. Tần đạo hữu cứu mạng, tiểu chuột xoay mình một hiển lộ ra thân hình, liền tự lên tiếng kinh hô. Hoàng Tu Thượng Nhân, tại vừa rồi hỗn độn linh bảo công kích phía dưới, cứng cỏi thân thể vậy mà không có chút nào ngăn cản, liền bị tổn hại, chỉ vẹn vẹn có đàn anh đã tránh được một kiếp. Hoàng đạo hữu chớ sợ, Tần mỗ tất nhiên sẽ hộ vệ đạo hữu. Theo lời của hắn lên tiếng, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vội ùa, lập tức bàng bạc đen kịt âm vụ phún dũng mà ra, vẻn vẹn là lập tức liền tràn ngập phương viên 200 đến 300 trượng rộng. Bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, ba đạo thước tha mà thân ảnh liền xuất hiện ở âm trong sương mù. Đối mặt tốc độ kia cực kỳ quỷ dị hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh muốn hộ vệ bản thân đều cực kỳ khó khăn, đừng nói lại chiếu cố Kha Hành Tâm mấy người rồi. Vì vậy phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đem Bạch Di, Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng gọi ra. Theo hơn 10 đạo trận kỳ kích xạ mà ra, ba tiếng ông minh chi âm cũng vang vọng mà lên, ba tòa huyền âm hóa huyết trận nhất thời xuất hiện ở âm trong sương mù. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, lập tức cũng đem nhất pháp trận bố trí tại quanh người. Bốn tòa huyền âm hóa huyết trận, bố trí tại đồng nhất vị trí, nếu như là tu sĩ khác làm như thế, tuyệt khó làm đến. Mà Tần Phượng Minh tại luyện chế pháp trận thời điểm, dĩ nhiên nghĩ tới liên hợp phòng ngự sự tình, vì vậy hắn dĩ nhiên đem pháp trận hơi chút thay đổi một ít, hắn luyện chế ra pháp trận, có thể dung hợp lẫn nhau, hợp mấy người chi lực, kết hợp vài tòa pháp trận uy năng, cộng đồng công kích phòng ngự. Kha tiền bối, cái này một hồi bàn ngươi trước làm quen một chút, trong chốc lát tranh đấu thời điểm, tập bốn tòa pháp trận chi lực, tuyệt đối có thể đem cái kia hỗn độn linh bảo chống cự. Tần Phượng Minh không chần chờ mảy may, trực tiếp liền cầm trong tay trận bàn giao cho Kha Hành Tâm trong tay. Đối mặt cái kia hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh cũng khó có thể bỏ qua lòng tham lam. Tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cũng sẽ hết sức đi tranh đoạt một phen. Đã không có nỗi lo về sau, hắn dựa vào bản thân thủ đoạn, rất có tới cái kia hỗn độn linh bảo chống đỡ chi lực. Theo hắn truyền âm, đang chạy trốn Phó Quỳnh cũng tự cấp tốc hướng về âm vụ chỗ kích xạ mà đến. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh cùng Bạch Di Tam nữ tế ra bố trí pháp trận thời điểm, Diệp Hoa dĩ nhiên khu động hỗn độn linh bảo, trực tiếp công kích hướng về phía một bên huyết ma lão tổ. Lúc này huyết ma lão tổ, trong nội tâm dĩ nhiên hoảng sợ nổi lên. Hắn thật sự thật không ngờ, thân ở chi địa, vậy mà sẽ là như thế hung hiểm một nơi. Cái kia kiện ánh sáng màu đỏ lập lòe pháp bảo, hắn vừa thấy, liền toàn thân lạnh buốt một mảnh. Thân là nguyên phong đế quốc siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão, kiến thức tất nhiên là bất phàm, vẻn vẹn là nhìn quét kiện pháp bảo kia, huyết ma lão tổ liền dĩ nhiên biết được. Này kiện pháp bảo, đúng là một kiện chính thức hỗn độn chi vật. Cùng tông môn bên trong cái kia kiện phỏng chế chi vật, không thể so sánh nổi. Nơi đây còn có như thế thần vật, hắn tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng vẫn là hơi có một tia tham niệm tồn tại. Nhưng kiến thức linh bảo lại bị người khu động, tuy nhiên không đem linh bảo hoàn toàn kích phát, nhưng chính là như thế, uy năng cường hãn, lại để cho trong lòng của hắn lập tức phát lên khó có thể kháng cự cảm giác. Khủng bố như thế công kích. Cùng tụ hợp tu sĩ cường đại công kích, dĩ nhiên không có khác nhau. Hắn tuy nhiên tự nhận bất phàm, nhưng đối mặt tụ hợp tu sĩ, hắn còn không có chút nào chống cự chi tâm. Tận mắt nhìn đến một gã cùng giai tu sĩ cường đại phòng ngự pháp bảo lập tức bị hủy, một gã cường đại yêu tu lập tức bị tổn hại thân thể, huyết ma lão tổ trong nội tâm dĩ nhiên cảm thấy cường đại vẫn lạc khí tức tới người. Gặp lại cái kia kiện hỗn độn linh bảo vậy mà thẳng đến chính mình mà đến, huyết ma lão tổ trong lòng sợ hãi, dĩ nhiên đến cực điểm. Đối mặt như thế công kích, huyết ma lão tổ tự biết tuyệt khó chống cự, nhưng hắn cuối cùng hung ác cay lòng giả ác độc chi nhân. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, hắn liền dĩ nhiên đem vài kiện pháp bảo chém ra rồi, vừa mới ly thể mấy trượng xa, mấy tiếng nổ vang nổ mạnh liền vang vọng tại chỗ. Bàng bạc chi cực bạo tạc năng lượng, lập tức liền đem công kích tới hỗn độn linh bảo cuốn vào đã đến trong đó. Thì ra là có huyết ma lão tổ cái này một ngăn cản. Phó Quỳnh cuối cùng hữu kinh vô hiểm kích xạ tiến vào Tần Phượng Minh mọi người bố trí ở dưới bên trong pháp trận. Nổ vang nổ mạnh vang vọng phía dưới, một người một kiếm, trước sau tự bàng đại trong lúc nổ tung kích xạ mà ra. Lúc này huyết ma lão tổ, toàn thân dĩ nhiên đã không có đinh điểm hoàn hảo chỗ. Toàn thân huyết nhục bên ngoài trở mình, máu đen đầy người, lộ ra khủng bố phi thường. vừa tự hiện thân mà ra, sổ ngụm máu liền tự trong miệng phụt lên mà ra. Cái kia vài kiện pháp bảo, chính là hắn tinh huyết rèn luyện chi vật, đồng thời tự bạo ở trước mặt hắn, mặc dù có khí tức của hắn tồn ở trong đó, nhưng như trước lại để cho hắn bản thân bị trọng thương. Đồng thời bởi vì là hắn tâm thần rèn luyện chi vật, lại để cho lòng hắn mạch cũng là bị thương không nhỏ. Huyết ma lão tổ quả quyết, thật không có lại để cho hắn thất vọng, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng này tình thế bắt buộc linh bảo một kích, tại vài kiện pháp bảo bàng nổ lớn phía dưới, cuối cùng bị ngăn cản ngại thoáng một phát, phương hướng hơi thiên, không có đứng tại hắn trên thân thể. Thân hình kích tránh, huyết ma lão tổ thương thân thể liền hướng về xa xa kích bắn đi. Hừ, tiểu bối cũng là quả quyết, ngươi cho rằng tự bạo pháp bảo, có thể tránh né đi qua sao? Gặp mặt vài kiện pháp bảo tự bạo chỗ hình thành bàng nổ lớn uy năng tàn sát bừa bãi, ẩn thân phù trong trận Diệp Hoa không có chút nào khiếp sợ, theo trong miệng hừ lạnh vang lên, một đạo tia sáng gai bạc trắng rồi đột nhiên kích xạ mà ra. Trên không trung lóe lên, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lão thất phu người hung hăng càn quấy cũng đủ rồi. Theo một tiếng lạnh nhạt tiếng, chỉ thấy bao khỏa tam sát thánh tôn hồ đồ hoàng cát bụi bên trong, rồi đột nhiên dâng lên một đoàn màu xanh ra trời quang đoàn, đột nhiên hướng về không trung một chỗ phương vị kích chạm mà đi. Oanh, một tiếng bạo minh thanh ở bên trong, Diệp Hoa tế ra một kiện thoáng hiện tia sáng gai bạc trắng dài vài thước pháp bảo, xinh xinh bị ngăn trở xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2362, Hư Vô Thập Phương Đại Trận. Nhìn thấy bốn tòa pháp trận bố trí hoàn thành, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức buông lỏng, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, đem quỷ phệ âm vụ thu liếm, thấp giọng nói một tiếng xuống, thân hình lóe lên, cơ hồ tại Phó Quỳnh tiến vào pháp trận lập tức, hắn cũng bay khỏi ra pháp trận ở trong. Trước top 3 sát thánh tôn nói sự tình, tuyệt đối cũng không vô căn cứ nói như vậy. Diệp Hoa dựa vào lúc này cảnh giới tu vi, sở dĩ có thể điều khiển cái kia kiện hỗn độn linh bảo, dung trời điện tuyệt đối tới có lớn lao quan hệ. Này điểm Tần Phượng Minh tự nhiên cũng dĩ nhiên nhìn ra. Tại Diệp Hoa khu động hỗn độn linh bảo công kích Kha Hành Tâm bọn người thời điểm, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người dĩ nhiên thân hình lắc lư, thẳng đến dung trời điện mà đi. Đối mặt hai gã đại địch tới gần dung trời điện, Diệp Hoa lại thần kỳ cũng không ngăn trở, mà là như trước công kích hướng Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Huyết Ma Lão Tổ. Pháp bảo tự bạo uy năng tuy nhiên thật lớn, nhưng đối với hỗn độn linh bảo, căn bản cũng không có tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Hoa cũng không lại trực tiếp khu động hỗn độn linh bảo công kích dĩ nhiên tránh né hướng xa xa Huyết Ma Lão Tổ, mà là vung dưới tay, tế ra một đạo tia sáng gai bạc trắng công kích. Càng làm cho vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tam sát thánh tôn vậy mà hội thi dùng viện thủ, cứu viện rơi xuống Huyết Ma Lão Tổ. Lúc này, càng vốn không phải suy nghĩ thời điểm, một tiếng sấm vang lên, một đạo điện mang kích tránh tại chỗ. Khống chế lôi điện độn, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về dung trời điện chỗ mà đi. Dung trời điện cửa điện, dĩ nhiên bị tam sát thánh tôn kích xê hủy, đương Tần Phượng Minh tiến vào đại điện ở trong là, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người, sớm đã tiến vào đã đến trong đại điện. Xem lên trước mặt tình hình, ba người biểu lộ đều bị vẻ lo lắng nổi lên. Triển lộ tại ba người trước mặt, là một cái lơ lửng không trung, nhìn về phía trên hư vô mờ mịt khổng lồ cấm chế quang đoàn. Này quang đoàn cực kỳ quảng đại, cơ hồ đem chiếm diện tích hơn trăm trượng cực lớn dung trời trên điện bộ hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Nhìn về phía trên hư vô mờ ảo cháo vách tường bên trong, ẩn hiện đạo đạo năm màu ánh huỳnh quang năng lượng khổng lồ, những năng lượng này tự khổng lồ cháo trên vách đá sâu xa hình thành, cũng cấp tốc hướng trung tâm một mảnh mơ hồ chi địa hội tụ mà đi. Đây là hư vô thập phương đại trận, như thế nào nơi đây vậy mà sẽ có như pháp trận này tồn tại. Nhìn trước mặt khổng lồ hư vô quang cầu một lát, Âm La Thánh Chủ gần đây bình tĩnh trên ngọc dung, tràn đầy vẻ khó tin hiển lộ. Tần Phượng Minh đối với hư vô thập phương đại trận không có chút nào ấn tượng, mặc dù đối với trước mặt cực lớn cấm chế khiếp sợ phi thường, nhưng hắn cũng không như thế nào biểu lộ. Nhưng đương hắn chứng kiến cự trận phía dưới bốn căn cực lớn cột đá thời điểm, trong đôi mắt không khỏi hiển lộ ra một tia suy nghĩ chi sắc. Cái này bốn căn cột đá, mỗi một căn chừng mấy trượng chi thô, cao tới 20-30 trượng, nối thẳng hướng lơ lửng không trung cái kia cực lớn hư ảo viên cầu ở trong. Cột đá mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, mà ở linh thanh thần mục ở trong, tầng kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong, thậm chí có không dùng tính toán đạo đạo phù văn quay quanh trong đó, mà ở bốn căn cột đá vị trí trung tâm chỗ, có một đoàn nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, cự ly này bốn căn cột đá chừng 6-70 trượng xa, nhưng một cỗ băng hàn chi cực khí tức lại từ cột đá chỗ phát ra mà đến. Chính là hắn thân có băng hàn thần thông chi nhân, cũng không khỏi một kích linh, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, mới đưa chi bài trừ. Vận chuyển thần mục, nhìn về phía cái kia bạch trong sương mù, một cái cực lớn băng cứng đứng vững trong đó. Tại băng cứng phía trên, có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ hơi thở, cùng Diệp Hoa trên người khí tức độc nhất vô nhị. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cho là minh bạch, Diệp Hoa, có lẽ tựu là bị cái kia băng cứng phong ấn. Chỉ là phong ấn Diệp Hoa này tòa cấm chế, cùng không trung lơ lửng cực lớn hư ảo hình tròn cấm chế, vậy mà dung hợp lại với nhau. Âm tiên tử, cái kia bốn căn cột đá, không biết là loại nào pháp trận. Cùng cái kia hư vô thập phương đại trận còn có liên hệ sao? Tần Phượng Minh ngưng mắt nhìn bốn căn cột đá, thân hình không động, nhưng trong miệng dĩ nhiên mở miệng hỏi. Vậy hẳn là một phong ấn pháp trận. Nếu không Diệp Hoa cũng không có khả năng còn sống lâu như thế, bất quá loại này pháp trận, cùng hư vô thập phương đại trận có lẽ không có chút nào quan hệ. Thập phương đại trận, chính là Di La giới lưu truyền tới nay một loại cường trận, tuy nhiên nó không chuẩn bị chút nào công kích chi lực, nhưng là một loại năng lượng tụ tập cường trận. Diệp Hoa có thể nhẹ nhõm đem hỗn độn linh bảo thoáng khu động, tự là cái này thập phương đại trận chi lực. Nhưng trước mặt thập phương đại trận, cùng bản chủ trong ấn tượng đại trận, lại có một ít bất đồng. Hắn cũng không có cái loại này khủng bố thu nạp chi lực bày ra. Hẳn là Tiên Sơn Tông vì kích phát cái kia kiện hỗn độn linh bảo, thông qua trận pháp tông sư, cải tiến qua vật, nhưng tự tính toán như thế, pháp trận này chi cứng cỏi, cũng không phải là chúng ta lúc này cảnh giới tu vi có thể bài trừ. Xem sau một lát, Âm La Thánh chủ biểu lộ chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, nhưng trong ánh mắt cái kia một tia chấn kinh, hay vẫn là hiển lộ tại bên ngoài. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, trong mắt nàng hình như có một tia dị sắc lóe lên, nhưng rất nhanh liền tự biến mất, cũng không chần chờ mảy may, trực tiếp giải thích một phen. Đối với Tần Phượng Minh, Âm La Thánh chủ lúc này đối với hắn pháp trận tạo nghệ, cũng dĩ nhiên trong nội tâm thuyết phục. Có thể dựa vào xét trận bày trận thuật chú, tốn hao cực thời gian ngắn có thể tìm được bạc nhược yếu kém chỗ cường lực bài trừ, chính là nàng tự nhận trận pháp tạo nghệ không thấp, cũng sẽ không dễ dàng như thế tự có thể làm được. Nghe được Âm La Thánh chủ lời ấy, Tần Phượng Minh cùng Ma Thiên hai người lập tức sáng tỏ, Diệp Hoa đơn giản bỏ mặc ba người tiến vào đại điện, cốt bởi biết được, bằng ba người chi lực, tuyệt đối không có khả năng bài trừ cái kia cực lớn huyền không cấm chế pháp trận. Nhìn xem không trung cự trận, Ma Thiên hai mắt tinh mang thoáng hiện phía dưới, vung tay lên phía dưới, một đạo đen kịt năng lượng quang đoàn kích xạ mà ra, hướng về lơ lửng không trung cực lớn hình tròn pháp trận công kích mà đi. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Ma Thiên tế ra năng lượng khổng lồ công kích, vậy mà tiếp xúc đến tầng kia nhìn như hư vô cấm chế cháo vách tường về sau, đột tự bạo ra. Loại này tự bạo, cũng không phải năng lượng kịch liệt bành trướng bố trí, cũng không phải lưỡng đại năng lượng va chạm dẫn phát, mà giống như tựu như bao khỏa vật phẩm vải tơ bị vạch phá bình thường, bên trong năng lượng càng là như là pháo hoa đồng dạng, liền lập tức rớt đầy tại cấm chế cháo trên vách đá. Một cỗ năm màu pha tạp năng lượng khổng lồ tại Ma Thiên công kích tứ tán thời điểm, cũng bỗng nhiên mà hiện, ngũ thải quang mang lập lòe phía dưới. Tứ tán bàng bạc năng lượng, như vậy biến mất không thấy tung tích. Ma đạo hữu, cái này hư vô thập phương đại trận, có thể hấp thu bất luận cái gì ngũ hành công kích, nếu như là đạo hữu bản thể lúc này, dựa vào đại thừa tu vi, bài trừ cái này đơn giản hóa qua thập phương đại trận, cho là không có chút nào độ khó, ngón tay gảy nhẹ có thể bài trừ, nhưng lúc này, tự coi như người ta đều là tế gia cường đại nhất công kích, cũng không làm nên chuyện gì, đối với cái này cấm chế mà nói, cùng gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không cái gì khác nhau. Nhìn thấy Ma Thiên ra tay, Âm La Thánh chủ lạnh nhạt mở miệng nói, trong lời nói, thực sự cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là gấp híp mắt mà lên. Như qua không thể đem trước mặt cường trận bài trừ, Diệp Hoa dựa vào cái kia kiện hỗn độn linh bảo, đem chừng chống lại mọi người tại đây thực lực cường đại. Cái kia linh bảo tuy nhiên không bị Diệp Hoa kích phát, nhưng chỉ bằng cái kia hộ thể nghê quang cùng bàng bạc giết người khí tức, tự có thể đủ chém giết ở đây bất luận cái gì một người. Tựu là tam sát thánh tôn bản thể tồn tại phía dưới, đều tàng hình tại khổng lồ cát bụi bên trong, không dám cùng Diệp Hoa chính diện đối chiến. Đã tiên tử nghe nói qua cái này hư vô thập phương đại trận, chắc hẳn cũng hiểu biết như thế nào đem chi bài trừ, đã đến lúc này, tiên tử hay vẫn là nói thẳng cho thỏa đáng. Nếu không ta và ngươi đem không người có thể có được cái kia kiện hỗn độn chi vật, tựu là bị cái kia Diệp Hoa tiêu diệt từng bộ phận, cũng là khả năng sự tình. Xem không trung lơ lửng cực lớn hình cầu. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chợt hiện, thân hình một chuyến, nhìn về phía 20-30 trượng bên ngoài Âm La Thánh Chủ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2363, Định Linh Châu. Đối với thập phương giả, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lạ lẫm thập phương giả, nguyên ý vì thập đại phương hướng, nhưng nơi này gây nên, hẳn là chỉ thiên hạ bất luận cái gì năng lượng. Đã pháp trận này tên hư vô thập phương đại trận, không thể nghi ngờ nói rõ, bất luận cái gì tình thế năng lượng công kích rơi vào đại trận phía trên, đều có thể lại để cho hắn lập tức hóa thành hư vô, dung nhập đến trong đại trận. Có thể nói, tu sĩ công kích pháp trận, không phải phá hư, mà là vì hắn chuyển vận năng lượng. Có thể sáng lập ra như pháp trận này chi nhân, tuyệt đối là pháp trận tông sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Khó trách Âm La Thánh Chủ nói, hư vô thập phương đại trận, chính là Di La giới trong chi vật. Nhưng pháp trận này như là đã bị Tiên Sơn Tông đơn giản hóa, cái kia không có lỗ thủng tồn tại, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tần đạo hữu quả nhiên tâm tư kín đáo, không tệ, này tòa pháp trận, cùng chính thức hư vô thập phương đại trận có thật lớn xuất nhập, chính thức hư vô thập phương đại trận, nếu như chúng ta đứng thẳng gần như thế chỗ, thế tất sớm được hắn hút vào trong đó, lập tức hóa thành hư vô rồi. Cái này nhất pháp trận, vẻn vẹn là có thể thoáng hấp thu bốn phía thiên địa năng lượng, loại này hấp thu, lộ ra cực kỳ chậm chạp, nếu không Diệp Hoa vẻn vẹn cần dựa vào cái này pháp trận chi lực, tự có thể đem cái kia hỗn độn linh bảo kích phát, diệt giết chúng ta. Nhưng muốn bài trừ cái này nhất pháp trận, bản chủ cũng khó có thể làm được, bất quá muốn nói có thể đem pháp trận này ảnh hưởng, lại để cho hắn không thể lại hấp thu bốn phía năng lượng, ta và ngươi ba người chi lực, ngược lại có thể thử một lần. Âm La Thánh Chủ biểu lộ bình tĩnh, trong mắt đã có mỉm cười bày ra mở miệng nói ra. Đối mặt người này nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực kiêng kỵ có ra, vô luận tâm cơ hay vẫn là thủ đoạn, đều là đỉnh cấp chi nhân. Kiến thức, càng là không phải hắn có thể so sánh. Đối với lúc này xinh đẹp nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm, hắn là chục câu chục chữ tinh tế cân nhắc không thôi. Tiên tử có gì phương án, thỉnh chi bằng đưa ra, chỉ cần có thể ngăn cản Diệp Hoa khu động cái kia kiện linh bảo, mà mỗ nguyện ý toàn lực tương trợ. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Ma Thiên biểu lộ âm trầm, lời đầu tiên tỏ thái độ đạo. Đối với hỗn độn linh bảo, Ma Thiên trong nội tâm càng là khát vọng đạt được. Bởi vì chính là hắn tại chân ma giới bản thể, trên người cũng chỉ vẹn vẹn có hai kiện phỏng chế linh bảo mà thôi. Nếu như có thể đạt được một kiện chính thức hỗn độn chi vật, trở lại thượng giới về sau, hắn bản thể thực lực, tất nhiên là hội đột nhiên tăng. Tựu là chống cự kỷ nguyên chi kiếp, cũng đem nhiều hơn vài phần nắm chắc. Tần Phượng Minh xem Âm La Thánh Chủ, dù chưa mở miệng tiếp lời, nhưng điểm dưới đầu, hay vẫn là chấp nhận Ma Thiên nói như vậy. Đối với cái này tòa pháp trận, sử dụng cường lực công kích, bằng chúng ta chi lực, tuyệt khó làm đến. Nhưng muốn ngăn cách pháp trận bốn phía thiên địa năng lượng, bằng ta và ngươi ba người chi lực, nghĩ đến còn có thể làm được. Âm La Thánh Chủ cũng không chần chờ, khẽ mỉm cười nói. Tiên tử nói như vậy, ngược lại coi như là một có thể thực hiện chi pháp, chỉ là pháp trận này chiếm diện tích chừng hơn trăm trượng rộng, hơn nữa cao có vài chục trượng, thật lớn như thế chi vật, tự tính toán chúng ta riêng phần mình tế ra vài kiện có trở ngại năng lượng pháp bảo, cũng khó nói có thể đem chi hoàn toàn che đậy. Ma Thiên nghe nói Âm La Thánh Chủ nói như vậy, cũng không có chút vẻ mừng rỡ hiển lộ, mà là ngữ khí trầm trọng đạo. Phương pháp này, Tần Phượng Minh đã sớm nghĩ tới, nhưng hắn tự nhận không có nhiều như vậy có thể che đậy năng lượng pháp bảo tại thân. Vì vậy vẻn vẹn là tại trong lòng lóe lên, liền tự bỏ bớt đi. Lúc này nghe nói phía dưới, hắn tất nhiên là sắc mặt khẽ động. Chẳng lẽ tiên tử trên người có gì loại bảo vật, có thể đem như thế trận hoàn toàn che đậy trong đó hay sao? Bản chủ đã nói ra lời ấy, thì có một ít thủ đoạn có thể làm được việc này, bản chủ nơi này có 5 khỏa định linh châu, nếu như hai vị đạo hữu phân biệt luyện hóa 2 khỏa, dựa vào ta và ba người, muốn trước mặt cấm chế hoàn toàn bao phủ, cũng tới còn không phải quá mức gian nan, chỉ là cần hai vị đạo hữu bản thân bàng bạc pháp lực mà thôi. Không biết hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không ra tay thử một lần. Theo Âm La Thánh Chủ mềm mại lạnh nhạt thanh âm lối ra, Ma Thiên cùng Tần Phượng Minh hai người cơ hồ đồng thời thân hình chấn động. Định Linh Châu, vật ấy Tần Phượng Minh từng tại một cuốn lên sách cổ trục trong nhìn thấy qua giới thiệu. Định Linh, hai chữ, tự có thể biết được hắn lớn nhất hiệu dụng. Vật ấy bình thường dùng tại tu sĩ tu luyện chi dụng. Nếu như tại một chỗ linh khí cực kỳ đông đúc chi địa, mà trên người nếu có mấy viên Định Linh Châu, đem chi kích phát về sau, có thể đem một khu vực bên trong linh khí phong ấn, ngang nhau động Định Linh Châu áp xúc, lại để cho kỳ biến được càng thêm đông đúc. Tu sĩ ở trong đó tu luyện, giống như tại linh trong con suối. Vật ấy luyện chế cực kỳ gian nan, cần thiết tài liệu, nhân giới cực nhỏ, tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó nói có thể gom góp. Hơn nữa luyện chế thời điểm càng là cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Cần 5 loại thuộc tính khổng lồ hỏa diễm từng cái nung khô mới có thể thành công. Tần Phượng Minh tuy nhiên nghe nói qua loại này hiếm quý bảo vật, nhưng còn cho tới bây giờ chưa từng bái kiến. Lúc này Âm La Thánh Chủ vậy mà thân có 5 khỏa, mà lại muốn giao cho hắn cùng với Ma Thiên mỗi người 2 khỏa, như thế sự tình lại để cho trong lòng của hắn không khỏi cực kỳ do dự. Như thế kỳ vật nếu như tống xuất, thế tất không có khả năng lại thu hồi. Dùng Âm La Thánh Chủ tâm trí, vậy mà làm như thế sự tình, cái này không thể không khiến Tần Phượng Minh sinh lòng nghi vấn. Tốt, tiên tử có thể xuất ra như thế bảo vật, Tần Mỗ tất nhiên là hội toàn lực xuất thủ tương trợ. Do dự vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền đáp ứng xuống. Ma Thiên đối với Âm La Thánh Chủ nói như vậy, biểu lộ cũng là rất là khẽ động, hắn cũng vẻn vẹn là nghe nói qua loại này phụ trợ pháp bảo, chưa bao giờ thấy qua. Lúc này lại có thể không duyên cớ đạt được 2 khỏa, tự nhiên trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Nhưng đã đến lúc này, cũng không phải do hắn nhiều hơn nữa thêm suy nghĩ, theo sát Tần Phượng Minh tiếng nói, cũng tự đồng ý xuống. Theo 2 khỏa màu vàng viên châu xuất hiện trước người, Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, trước mặt lơ lửng 2 khỏa viên châu, đúng là trong điển tịch chỗ ghi lại định linh châu. Cái này 2 khỏa định linh châu, thượng diện tâm thần ấn ký dĩ nhiên bị Âm La Thánh Chủ lau đi, dùng Tần Phượng Minh cùng Ma Thiên tu vi thủ đoạn, tất nhiên là cực kỳ đơn giản có thể ở phía trên để lại bản thân ấn ký. 3 người tiến vào dung trời điện, đến thương lượng hoàn tất, lấy được định linh châu, cũng không quá đáng một lát công phu. Lúc này huyết ma lão tổ, dĩ nhiên biến mất tại sơn cốc cửa vào. Vừa rồi hỗn độn linh bảo một kích, dĩ nhiên lại để cho huyết ma trong nội tâm sợ hãi. Mặc dù đối với cái kia hỗn độn linh bảo có tham niệm có chủ tâm, nhưng hắn vừa mới khôi phục thân tự do phía dưới, mạng sống tự nhiên càng thêm trọng yếu. Tránh thoát một kiếp huyết ma lão tổ, cơ hồ không chần chờ mảy may, thân hình chớp động gian, liền hướng về sơn cốc cửa vào chỗ kích bắn đi, đường núi một chuyến, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tam sát thánh tôn lúc này như trước khu động hơn 10 con yêu thú, điên cuồng công kích cực lớn phủ trận. Mà xa xa cái kia đầu băng hàn khí tức tràn ngập yêu mãng, cũng không tiếp tục công kích hỗn độn linh bảo, mà là quanh quẩn trên không trung bay múa, tựa hồ đang dám thì cái kia lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo. Diệp Hoa ẩn thân phù trong trận, cũng bị lại tế ra cái gì công kích, mà là thân hình khoanh chân mà ngồi, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra, bàng bạc năng lượng kịch liệt hội tụ, tựa hồ tại huấn những loại nào uy năng cường đại công kích. A, à, đáng giận, các người 3 người đến cùng đối với hư vô thập phương đại trận làm cái gì? Theo một tiếng nổi giận chi cực la lên thanh âm, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên tự khổng lồ phù trong trận kích xạ mà ra, lập tức liền xuất hiện ở dung trời điện cửa điện chỗ. Xuy, xuy, xuy, 3 đạo khổng lồ công kích, rồi đột nhiên từ đại điện 3 cái phương vị kích xạ mà ra, tại Diệp Hoa thân hình vừa mới thoáng hiện tại cửa điện thời điểm, đồng thời công kích được cửa điện chỗ. Cái này 3 đạo công kích, cường đại chi cực, mỗi một đạo đều đã nhưng vượt ra khỏi hóa anh đỉnh phong tu sĩ xứng đáng công kích uy năng. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện 3 đạo khổng lồ công kích, Diệp Hoa vừa mới rơi xuống đất thân hình, rồi đột nhiên lần nữa kích xạ mà lên, cấp tốc rút lui mà đi. Đồng thời một mặt tấm chắn pháp bảo xuất hiện ở cửa điện chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2364, ra tay tranh đoạt. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp phanh minh thanh âm lập tức vang vọng tại đại điện cửa điện chỗ. Diệp Hoa tế ra cái kia mặt tấm chắn pháp bảo, cơ hồ tại 3 đạo công kích vừa mới đụng vào thời điểm, tự rồi đột nhiên một tiếng bạo minh, vỡ vụn ra. Một gã đại thừa phân thân coi trọng tấm chắn pháp bảo, dễ dàng như thế đã bị 3 đạo công kích phá hủy, nhanh chóng thối lui bên trong Diệp Hoa trong nội tâm rồi đột nhiên dùng mình. Cường đại như thế công kích, chính là hắn cũng không khỏi trong nội tâm run lên. Trong đại điện 3 người, 2 gã là thượng giới đại thừa phân thân tồn tại, mà Tần Phượng Minh bản thân càng là ngũ long thân thể. Như thế 3 gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực ra tay, công kích huy năng cường đại, tự là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ gặp được, cũng tuyệt đối không dám trực diện hắn phong. Theo 3 đạo công kích trực tiếp đem Diệp Hoa bước lui, Tần Phượng Minh theo sát tại Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên sau lưng, kích xạ ra cách dung trời điện. Định Linh Châu, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh 3 người thất vọng. Tại 3 người phân biệt cầm trong tay Định Linh Châu tế ra phía dưới, cái kia lơ lửng không trung hư vô thập phương đại trận, lập tức liền bị 5 đạo không ngừng kéo dài hồ đồ hoàng cháo vách tường bao vây. Theo hồ đồ hoàng cháo vách tường khép kín, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực từ Định Linh Châu sở hành thành cháo trên vách đá vội ùa mà lên. Này hấp lực, cũng không phải đối với thân thể của hắn có gì ảnh hưởng, hấp thụ chính là trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực. 6. Theo vẻ này hấp lực hiện lên, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực, như là nước vỡ đê, vội ùa mà ra, hướng về kia cực lớn hồ đồ hoàng cháo vách tường phún dũng mà đi. Như thế tình hình xuất hiện, lại để cho trong lòng của hắn rồi đột nhiên cực kỳ khẽ động. Định Linh Châu, vốn là hiệp trợ tu sĩ tu luyện chi dụng, tuyệt đối không có lẽ có hấp thụ tu sĩ bàng bạc pháp lực tình hình xuất hiện mới là. Nhưng lúc này chỗ hiện tình hình, chắc chắn lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ cả kinh. Khó trách Âm La Thánh chủ hội tự nguyện đem 4 khỏa quý trọng chi cực Định Linh Châu tống xuất, nguyên lai trong cái này còn có như thế mặt trái sự tình. Nhưng cũng may vẻ này cực lớn hấp lực xuất hiện cấp tốc, biến mất cũng nhanh tật chi cực. Cơ hồ lập tức, vẻ này hấp lực liền tự biến mất, chỉ vẹn vẹn có một đám nhàn nhạt năng lượng cùng hắn bản thân khí tức tương liên. Đối mặt vẻ này bàng bạc hấp lực, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là trong nội tâm run lên, liền tự khôi phục, nhưng bên kia Ma Thiên, lúc này dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt, tay một phen, một khỏa đan dược bị hắn nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên biết được ăn đan dược bổ sung bản thân pháp lực là uống rượu độc giải khát, nhưng đã đến lúc này, nếu như không có sung túc pháp lực, thế tất càng thêm nguy hiểm. Định Linh Châu kích phát hồ đồ hoàng cháo vách tường, tức thì liền đem trong sơn cốc bàng bạc năng lượng cách trở, cực lớn hư vô thập phương đại trận, cơ hồ tại Định Linh Châu cháo vách tường hình thành thời điểm, liền rồi đột nhiên phát ra một tiếng rồn dập tiêm minh thanh âm. Nguyên lai cấp tốc vận chuyển năng lượng, giống như đã mất đi động lực, đột tự đình chỉ cấp tốc vận chuyển. Mặt thấy vậy tình hình, ba người cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình khẽ động, liền nhao nhao hướng về dung trời điện cửa điện chỗ kích bắn đi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Hoa thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa điện chỗ. Đã đến lúc này, ba người ở đâu còn có chút chần chờ, vung dưới tay, liền cầm trong tay sớm đã kích phát một đạo khổng lồ công kích tế ra rồi. Ba người lúc này là hợp lực phong ấn cái kia cực lớn cấm chế, nhưng giữa lẫn nhau căn bản cũng không có chút nào giao tình đáng nói. Trái lại ba người gian càng là thù sâu tử hải, Ma Thiên đã từng bị Tần Phượng Minh cùng Âm La Thánh chủ liên thủ kích thương, tổn thất một đầu cánh tay. Mà Tần Phượng Minh cũng từng bị Âm La Thánh chủ đánh lén, hiểm hiểm không có gặp đối phương đạo. Âm La Thánh chủ càng là tại Tần Phượng Minh liệt Nhật Châu oanh kích phía dưới, thiếu chút nữa vẫn lạc tại chỗ. Như thế quan hệ, ba người muốn nói không có đề phòng, tự nhiên tuyệt không có khả năng. Ba người âm thầm kích phát công kích, đều là riêng phần mình cường đại dừa. Tại tình cảnh như thế phía dưới, Diệp Hoa đập lấy ba người họng súng, kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết. Diệp Hoa sợ hãi phía dưới, cấp tốc ngược lại bắn đi. Theo sát về sau, ba đạo thân ảnh cũng kích xạ mà ra, không hề dừng lại phía dưới, liền hướng về xa xa lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo lao thẳng tới mà đi. Tần Phượng Minh ba người động tác có thể nói dĩ nhiên nhanh chóng, cơ hồ tại đem hư vô thập phương đại trận dùng Định Linh Châu che đậy thời điểm, liền vội nhanh chóng ra cách dung trời điện. Nhưng ngay tại ba người hiện thân ngoài điện thời điểm, một đạo thân ảnh, dĩ nhiên trước ba người, kích xạ hướng về phía linh bảo. Tam sát thánh tôn, vốn là một tâm cơ thâm trầm chi nhân, nếu không cũng không có khả năng đứng hàng bảy đại nguyên thủy thánh tôn vị. Trước hắn tự nguyện dùng lực lượng một người chống cự Diệp Hoa, đã nhưng lường trước đến, bằng Âm La Thánh chủ mọi người chi năng, muốn bài trừ cái kia dung trời trong điện cấm chế, hẳn không phải là việc khó gì, vì vậy dĩ nhiên đập vào đoạt xuất thủ trước tranh đoạt hỗn độn linh bảo chi tâm. Đột nhiên nghe thấy Diệp Hoa cái kia âm thanh phẫn nộ gầm rú thanh âm, tam sát thánh tôn trong nội tâm lập tức đại hỉ, thân hình là khẽ động, chút nào chần chờ cũng không liền hướng về linh bảo mà đi. Đang ở trên đường thời điểm, thần niệm dĩ nhiên phát ra, cái kia một mực xoay quanh bay múa khổng lồ giao mãng, rồi đột nhiên trên không trung mở ra, liền bay nhào hướng về phía linh bảo. Hừ, muốn nuốt một mình bảo vật, ở đâu có thể dễ dàng như vậy. Theo một tiếng trầm thấp đích thoại ngữ thanh âm, chỉ thấy tam sát thánh tôn phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ đột nhiên một hồi cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, bốn đạo hồng sắc tấm lụa đột nhiên kích xạ mà ra, hướng về tam sát thánh tôn đột nhiên bao phủ đến. Cái này bốn đạo hồng sắc tấm lụa, tam sát thánh tôn vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, liền phía sau lưng một hồi lạnh buốt. Tấm lụa bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng với bức nhân khí tức, lại để cho đã từng là đại thừa cảnh giới tu sĩ tam sát thánh tôn cũng là trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Thân hình gấp ngừng phía dưới, hai tay cũng rồi đột nhiên kích tránh chém ra, lập tức một mảnh tử sắc hạt cát tự hắn trong hai tay như là mãnh liệt mà ra vòi rồng, hướng về bốn đạo hồng sắc tấm lụa mang tất cả mà đi. Đối mặt khổng lồ như thế công kích, tam sát thánh tôn không có dám chần chờ mảy may, vừa ra tay là hắn đòn sát thủ. Những tử sắc này hạt cát, cũng không phải là đơn giản chi vật, tuy nhiên không phải Minh Phủ Âm Xa cùng Quỷ Mẫu Thần Cát, nhưng uy năng cũng không thể so với cái kia hai đại thần cát nhỏ yếu. Hắn chính là tam sát thánh tồn tại vạn trượng hàn trong động, thu thập đạt được một loại chí hàn chí âm tím hàn cát, về sau tăng thêm nhiều loại càng thêm chí hàn quý trọng tài liệu tế luyện mà thành chi vật. Tuy nhiên không phải pháp bảo, nhưng ở hắn hậu thiên tế luyện phía dưới, có thể đương tác pháp bảo khu động đả thương địch thủ. Tím hàn cát vốn là ẩn chứa có băng hàn thuộc tính, nhưng ở gia nhập thuật chú cùng với càng thêm băng hàn tài liệu về sau, hắn mặt ngoài băng hàn, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, tế ra về sau, càng là không có pháp bảo chỗ mang theo năng lượng khổng lồ quang đoàn, chỉ vẹn vẹn có một tầng nhạt màu tím nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện hắn bên trên. Nhưng chỉ cần tu sĩ pháp bảo tới đụng vào, coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ tế ra chi vật, cũng tất nhiên sẽ bị hắn ẩn chứa băng hàn khí tức chỗ ngăn, tựu là đóng băng tại chỗ, cũng là có nhiều khả năng. Trước top 3 sát thánh tôn đã từng tế ra qua chút ít tím hàn cát, đơn giản tự phủ kín Thiên Linh Tông chú ý Trường Thiên cái kia kiện quỷ dị pháp bảo công kích. Tuy nhiên cũng không đem đối phương pháp bảo đóng băng, nhưng đủ đó có thể thấy được tím hàn cát uy lực. Lần này, tam sát thánh tôn cũng không có chút thu tay lại, vừa ra tay, liền đem sở hữu tím hàn cát tế ra rồi. Trước mặt bỗng nhiên mà hiện cấm chế pháp trận, cho hắn một loại cực kỳ cường đại nguy hiểm khí tức. Mà bốn đạo hồng sắc tấm lụa, càng làm cho hắn không dám có chút khinh tâm. Đã đến lúc này, hắn cũng hiểu biết rồi, trước Tần Phượng Minh tế ra nồng đặc âm vụ, liền là vì che đậy cái này tòa pháp trận, mà cái kia vài tên biến mất không thấy gì nữa tu sĩ, có lẽ ở này bên trong pháp trận. Hồng sắc tấm lụa lập tức liền cùng tím hàn cát đụng vào lại với nhau, lập tức một hồi đùng thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Uy năng khổng lồ hồng sắc tấm lụa, vừa mới tiếp xúc như cơn lốc tử sắc hạt cát, lập tức hồng mang kích tránh mà lên. Theo một hồi hãi người đùng thanh âm, bốn đạo thô nhám như thùng nước cực lớn lỗ thủng liền xuất hiện ở vòi rồng bên trong. Mặc dù có đại lượng tím hàn cát bị tấm lụa chỗ tiêu dung, nhưng đối mặt bàng thể tích lớn tím hàn cát, bốn đạo hồng sắc tấm lụa cũng vẻn vẹn là uy năng hơi hiện, liền bị tím hàn cát cuốn vào đã đến trong đó, lập tức mất đi tại trong đó. Ngay tại bốn đạo hồng sắc tấm lụa công kích hướng tam sát thánh tôn thời điểm, mặt khác bốn đạo hồng sắc tấm lụa cũng dĩ nhiên hướng về ngoài mấy trăm trượng hoàng thuồng luồng xanh mãng kích bắn đi. Rất có đem cái kia băng hàn giao mãng đổ diệt tại chỗ chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2365, ra tay tranh đoạt. Tần Phượng Minh, tuy nhiên tuổi tác tại mọi người tại đây bên trong là nhỏ nhất chi nhân, nhưng tranh đấu kinh nghiệm, tâm tư nhạy bén, cũng không thua ở trường bất luận cái gì một người. Lúc trước bố trí huyền âm hóa huyết trận thời điểm, đương nhiên không phải tùy ý bố trí tại trong sân cốc. Đương hắn né tránh hỗn độn linh bảo công kích về sau, liền hữu ý vô ý dừng thân tại Phó Quỳnh, Huyết Ma lão tổ hai người cùng tam sát thánh tôn chính giữa chỗ. Dùng lòng hắn trí chi thông minh, đương nhiên hội đoán được, cái kia hỗn độn linh bảo, sẽ không vẻn vẹn là công kích Kha Hành Tâm một người tựu dừng tay, dùng Diệp Hoa thủ đoạn, tất nhiên là muốn đem mấy người khác hết thảy diệt sát mới có thể thu tay lại. Mà Diệp Hoa khu động linh bảo, cũng không dựa vào hắn bản thân chi lực, mà là cùng Dung Trời Điện có lớn lao quan hệ, mà khu động linh bảo bàng bạc năng lượng, Diệp Hoa lại không thể tiếp tục có được. Mỗi công kích một lần về sau, thế tất hội một lần nữa ngưng tụ, vì vậy công kích hết mọi người linh bảo, tất nhiên là hội năng lượng đại giảm, dừng thân tại chỗ. Có bốn tòa huyền âm hóa huyết trận trở ngại, coi như là tam sát thánh tôn thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng mơ tưởng đơn giản trực tiếp đến cái kia linh bảo phụ cận, đem chi thu. Tam sát thánh tôn thủ đoạn, quả nhiên cũng không Ma Thiên cùng Âm La Thánh chủ loại này phân thân có thể cùng chi trước so. Cái kia như là một cỗ một loài vòi rồng tử sắc hạt cát, quả thực là sắc bén chi cực, vẻn vẹn hơi sự tình cùng huyền âm hóa huyết trận tế ra hồng sắc tấm lụa đụng vào, liền đem chi phong sát tại tử sắc hạt cát vòi rồng bên trong rồi. Gấp sừng thân thể tam sát thánh tôn, đối mặt tím hàn cát đơn giản kiến công, cũng không như thế nào mừng rỡ. Trước mặt pháp trận phát tán năng lượng khổng lồ chấn động, lại để cho trong lòng của hắn rất cảm thấy áp lực. Thân hình cơ hồ vẻn vẹn là ngừng nghỉ, liền dĩ nhiên cấp tốc hướng về hơi nghiêng kích bắn đi rồi. Ngay tại thân hình hắn lắc lư mà khởi thời điểm, một hồi xâm nhân tâm phách phản âm rồi đột nhiên tự kiềm chế cháo vách tường bên trong tràn ngập mà ra. Này phản sướng chi âm mới bắt đầu cũng không có gì công kích công hiệu, nhưng chỉ là lập tức, một đoàn hồng sắc gợn sóng tự cháo trên vách đá thoáng hiện mà ra, tầng tầng sóng âm như hồng sắc sóng biển bình thường, mãnh liệt tiến lên, không ngớt không dứt. Sắc bén chi cực tím hàn cát, đang cùng hồng sắc sóng biển tiếp xúc phía dưới, trước mang tất cả điên cuồng thái độ, rồi đột nhiên chịu trì trệ, trở nên như là tại giang hải bình thường, bắt đầu ở nguyên địa trên dưới phập phồng bất định. Đối mặt như thế tình hình, Tam Sát Thánh Tôn không khỏi tâm niệm gấp thúc. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn im lặng chính là, tuy nhiên Tím Hàn Cắt ngữ khí tâm thần liên hệ như trước cực kỳ chặt chẽ, nhưng ở tầng tầng mắt thường có thể thấy được hồng sắc sóng âm bên trong, Tím Hàn Cắt tựu là khó có thể lại tiến về phía trước một bước. Còn bên kia hướng phía trên giao mãng, tại đã bị bốn đạo hồng sắc tấm lụa công kích phía dưới, vậy mà đập nện một hồi kêu rên thanh âm nổi lên. Tuy nhiên tại Tam Sát Thánh Tôn thần niệm khu động cẩn thận, một lần nữa ổn định rơi xuống thân hình, nhưng là nhất thời khó có thể gần chút nữa cái kia lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo. Kinh này một trì hoãn, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên xuất hiện ở dung trời điện bên ngoài. Ha ha ha, Tam Sát đạo hữu đánh chính là thật sự là tính toán, đem bản thánh chủ ba người chi đi làm cố sức không nịnh nọt sự tình, người lại muốn nuốt một mình linh bảo. Theo một tiếng mềm mại thanh âm, Âm La Thánh Chủ hai đạo năm màu cự trưởng dĩ nhiên vụt sáng mà ra, một trưởng phủ kín hướng về phía đang tránh gấp mà động Tam Sát Thánh Tôn, một cái khác trưởng đánh về phía lấy chính dừng thân đứng lại Diệp Hoa. Theo hai phát năm màu trưởng ấn tế ra, Âm La Thánh Chủ thân hình hư không tiêu thất tại chỗ. Theo sát Âm La Thánh Chủ sau lưng Ma Thiên, theo hiện thân đại điện bên ngoài, mặc dù không có tế ra cái gì công kích, nhưng lại toàn thân ô mang lóe lên, tối đen như mực ma vụ rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Mà hắn thân hình, tại bàng bạc ma vụ trong bao, cũng tự cấp tốc hướng về hỗn độn linh bảo chỗ kích bắn đi. Chỉ một thoáng, một cái chiếm diện tích chừng trăm trượng cực lớn đen nhánh ma vụ chỗ thành hình cầu và lăn hướng trước, những nơi đi qua, trước kia trong sơn cốc thảm thực vật, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh tuy nhiên cùng Âm La Thánh Chủ hai người trước sau chân xuất hiện, nhưng hắn cũng không nóng lòng phóng tới hỗn độn linh bảo, mà là thân hình một chuyến, vung tay lên phía dưới, ba bộ khôi lỗi lóe lên mà ra, thân hình nhoáng một cái phía dưới, hướng về Diệp Hoa bay nhào mà đi. Diệp Hoa, cho Tần Phượng Minh cảm giác, so Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên còn nguy hiểm mấy phần. Loại này cảm giác, tự Diệp Hoa xuất hiện thời điểm, đã nhưng còn có. Tựu là Tam Sát Thánh Tôn, đều không có Diệp Hoa đưa cho hắn uy hiếp khí tức dày đặc. Đối mặt ba gã đại tu sĩ thẳng đến hỗn độn linh bảo, Diệp Hoa cũng không có chút sốt ruột chi sắc, nhìn thấy ba người lách mình ra cách dung trời điện, Diệp Hoa thân hình gấp sáng ngời, liền muốn lần nữa tiến vào dung trời trong điện. Đột nhiên mất đi bàng bạc năng lượng chuyển vận, trong lòng của hắn tất nhiên là biết được, tại không có nghe được trong đại điện bất luận cái gì tiếng vang phía dưới, hắn tất nhiên là không tin hư vô thập phương đại trận dĩ nhiên bị công phá, tất nhiên có gì che giấu tồn ở trong đó. Chỉ cần hắn tiến vào đại điện, tự là có thể một lần nữa khống chế dung trời điện. Thân hình chớp động, gian nguy né qua Âm La Thánh Chủ một đạo cường đại công kích về sau, đột nhiên gặp ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi bay nhào tới, Diệp Hoa sắc mặt cũng là có chút dừng lại. Cái này ba bộ khôi lỗi, hắn tự nhiên liếc thấy ra, cũng không xuất từ Tiên Sơn Tông chi thủ. Nhưng ba bộ khôi lỗi phát tán khổng lồ uy năng, lại làm cho Diệp Hoa cũng không dám khinh thường. Hai tay liên tục điểm động phía dưới, dĩ nhiên riêng phần mình hướng về ba bộ khôi lỗi tế ra một đạo dấu tay. Diệp Hoa động tác nhu hòa, giống như vẻn vẹn là trên không trung hư điểm ba cái. Nhưng theo ba chỉ điểm ra, ba đạo bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động mà lên, lập tức liền biến thành ba đạo có hơn một trượng chi cự bàng bạc cự chỉ, hướng về ba bộ thân hình cao lớn khôi lỗi gấp đâm tới. Khổng lồ ngón tay còn chưa vào thân, một cỗ cực kỳ cường đại cản trở chi lực dĩ nhiên vào tới khôi lỗi trên thân thể. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày rồi đột nhiên một lập, thân hình càng là kích xạ mà ra, đón cái kia ba đạo cự đại giấu tay bay nhào mà đi. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, tự tính toán cái này ba đạo cự đại giấu tay không thể đem ba bộ khôi lỗi phá hủy tại chỗ, nhưng ba bộ khôi lỗi tại mất tiên cơ phía dưới, còn muốn tới gần đến Diệp Hoa trước người tới so đấu thân thể. Đem tuyệt không khả năng. Theo Tần Phượng Minh thân hình kích tránh, đạo đạo mấy trượng chi cự ngũ thải quang mang lập lòe khổng lồ mũi kiếm, cũng lập tức gào thét mà ra. Thanh linh kiếm quang, chính là thanh linh kiếm quyết kích phát ra, nhưng lúc này, dĩ nhiên cùng nguyên lai vài thước đại kiếm mang hoàn toàn bất đồng, tại hắn bàng bạc pháp lực ra chỉ phía dưới, mỗi một đạo, dĩ nhiên đã tăng tới mấy trượng chi cự. Bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tựu là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy, cũng phải coi chừng ứng đối. Theo hơn 10 đạo năng lượng mũi kiếm công kích, cực lớn phanh minh thanh âm vang vọng mà lên. Ba đạo giấu tay, còn chưa va chạm vào ba bộ khôi lỗi thân hình, liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Ba bộ khôi lỗi thân hình chớp động phía dưới, liền tới gần đã đến Diệp Hoa phụ cận. Sáu tay đủ dao động phía dưới, đạo đạo khổng lồ quyền ảnh liền phủ kín hướng về phía Diệp Hoa thân hình. Trắng nõn thanh niên nhìn xem ba bộ khôi lỗi cận thân, cũng không lại tế ra công kích, mà là khóe miệng một tia nụ cười lạnh nhạt thoáng hiện, thân hình nhoáng một cái, vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhập tiến vào ba bộ khôi lỗi súng lại bên trong. Thành công hóa giải Diệp Hoa công kích Tần Phượng Minh, rồi đột nhiên nhìn thấy Diệp Hoa như thế biểu lộ thoáng hiện, trong nội tâm một cỗ cảm giác xấu chốc lát mà hiện. Trong mắt tinh mang lóe lên phía dưới, hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhưng ngay tại hắn hơi chút trì trệ thời điểm, Diệp Hoa dĩ nhiên thân hình lóe lên, tự ba bộ khôi lỗi cấp tốc vung vẩy đạo đạo quyền ảnh bên trong một xuyên mà qua, cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở một cỗ khôi lỗi sau lưng. Duỗi tay ra phía dưới, một đoàn màu vàng quang đoàn rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, đột nhiên hướng về khôi lỗi trên thân thể một cháo mà đi. Chút nào tiếng vang cũng không phát ra, cấp tốc vung vẩy cánh tay khôi lỗi, vậy mà tự nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Thân hình hào không dừng lại, sáng ngời dưới khuôn mặt, Diệp Hoa lần nữa hướng về một cái khác cụ khôi lỗi mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2366, ra tay tranh đoạt. Oanh, oanh, ngay tại Diệp Hoa lách mình, tới gần đến mặt khác một cỗ khôi lỗi sau lưng thời điểm, cái kia cụ khôi lỗi trên người bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên kịch liệt bắt đầu khởi động mà lên, đón lấy một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng tại chỗ. Mà theo này cụ khôi lỗi tự bạo, khoảng cách hắn chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa còn thừa một cỗ khôi lỗi, cũng lập tức tự bạo tại chỗ. Tần Phượng Minh gần đây quả quyết, vừa thấy Diệp Hoa lại có thể dễ dàng như thế liền đem một cỗ khôi lỗi giam cầm, trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ phía dưới, hàm răng khẽ cắn, thần niệm gấp thúc mà ra, trực tiếp liền dẫn để nổ rồi khôi lỗi trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Khôi lỗi tự bạo, tuy nhiên cùng giai tu sĩ tự bạo pháp thể hơi có không bằng, nhưng cùng một kiện cường đại pháp bảo tự bạo không cũng không khác biệt gì. Như thế bàng bạc bạo tạc năng lượng, tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh liệt Nhật Châu bạo tạc không thể so sánh với, nhưng cùng Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ chỗ tế ra nhất cường đại nhất công kích so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Tại khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối có thể cùng hai gã Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực tế ra bản thân nhất đại năng lượng công kích so sánh với, tự là một gã Hóa Anh hậu kỳ yêu tu rơi vào trong đó, cũng tất nhiên khó có thể thiện rồi. Tự là vẫn lạc trong đó, cũng tuyệt không cái gì hoài nghi chỗ. Thần niệm phát ra phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình cũng tự lao thẳng tới về phía trước. Tuy nhiên hai cỗ khôi lỗi tự bạo có thể đủ diệt sát hóa hình hậu kỳ yêu tu, nhưng trước thời điểm, thế nhưng mà tận mắt nhìn đến, Diệp Hoa vậy mà cùng Tam Sát Thánh Tôn đánh nhau chết sống một cái thân thể. Có thể tại một gã đại thừa ma tộc thân thể công kích phía dưới, gần kề thoáng chỗ hạ phong, mạnh như thế hung hãn thân thể cường độ. Tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là bội phục. Tự tính toán Tần Phượng Minh lúc này đem luyện thể công pháp toàn bộ kích phát, thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết công kích, cũng khó nói có thể cùng Tam Sát Thánh Tôn thân thể va chạm phía dưới chiếm được cái gì tiện nghi. Diệp Hoa có thể toàn thân trở ra, chút nào tổn thương cũng không, đủ thấy hắn thân thể cường đại rồi. Thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, thẳng hướng bàng bạc tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng chỗ đánh tới. Trong mắt đồng thời lam mang kích tránh mà ra. Tiểu bối đáng chết, lại dám ám toán lão phu. Tần Phượng Minh dự kiến, cũng không có chút sai lầm, hai cỗ Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi tự bạo, cũng không có thể trực tiếp diệt sát Diệp Hoa. Chỉ thấy một đạo hoàng mang bao khỏa thân ảnh tự tàn sát bừa bãi cuồng bạo năng lượng bên trong kích xạ mà ra, trực tiếp hướng về dung trời điện chỗ kích bắn đi. Đồng thời một tiếng phẫn nộ chi cực gọi thanh âm cũng tự vang lên. Đối mặt cái kia đến thân ảnh, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào chần chờ, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển pháp quyết. Dĩ nhiên đem hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật kích phát ra, lưỡng đạo thanh sắc sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh lập tức thẳng đảo về phía trước, hướng về kia đạo tự cuồng bạo năng lượng trong lúc nổ tung bay ra thân ảnh oanh kích mà đi. Song phương vốn là thân pháp cấp tốc, tương đối mà đi phía dưới, càng là lập tức liền đụng vào lại với nhau. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, tại chịu đựng hai cỗ khôi lỗi tự bạo về sau Diệp Hoa, vẻn vẹn là thân hình bên ngoài có từng mảnh cháy dấu vết hiển lộ, cũng không có quá nhiều vết thương tồn tại. Mà ở hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết oanh kích phía dưới, đối phương vậy mà cũng trực tiếp oanh ra hai đạo bao khỏa hoàng mang cực lớn bàn tay. Đối với hóa bảo quỷ luyện quyết cực lớn thần hồn giam cầm chi lực, cũng không có quá lớn không khỏe. Ầm ầm trong tiếng, song phương công kích, liền đụng vào lại với nhau. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hùng hậu sức lực lớn tự đối phương hai cái cự quyền chi bên trên truyền ra, hắn chỗ tế ra hai đạo khổng lồ quyền ảnh, vậy mà tới va chạm phía dưới, đồng thời ầm ầm vỡ vụn. Như vậy tiêu tán tại chỗ. Diệp Hoa thân thể chi lực cường đại, vẫn còn tại Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Loại này cận thân công kích, dựa vào chính là tu sĩ cường đại khí lực, tuy nhiên hóa bảo quỷ luyện quyết có thể tế ra quyền ảnh, nhưng quyền ảnh công kích khoảng cách, cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng, cùng năng lượng bí thuật công kích hoàn toàn bất đồng. Mà Diệp Hoa chỗ tế ra cái kia lưỡng đạo hoàng mang bao khỏa cự trường, rõ ràng cũng là một loại cực kỳ cường đại luyện thể bí thuật. Song phương một kích về sau, thân hình cũng tự giao phối xiên mà qua. Đợi Tần Phượng Minh xoay người lại thời điểm, Diệp Hoa đã không có chút nào dừng lại trực tiếp tiến vào đã đến dung trời điện ở trong. Chứng kiến như thế tình hình, Tần Phượng Minh muốn diệt sát Diệp Hoa chi tâm, bỗng nhiên đại giảm. Như thế một gã thực lực cường đại đại tu sĩ, tự tính toán Tần Phượng Minh sử xuất tất cả vốn liếng, cũng khó có thể đoản lúc diệt sát đối phương. Hắn cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, không hề để ý tới tiến vào trong đại điện Diệp Hoa mảy may, thân hình lóe lên, cũng hướng về xa xa dĩ nhiên tranh đấu cùng một chỗ ba gã đại tu sĩ chỗ kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Diệp Hoa tranh đấu cùng một chỗ thời điểm, Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên Tam Sát Thánh Tôn ba người, dĩ nhiên lẫn nhau tranh đấu lại với nhau. Cái kia kiện hỗn độn linh bảo, lúc này tiểu lơ lửng tại khoảng cách Huyền Âm Hóa Huyết trận 200 trượng xa chỗ. Một đầu khổng lồ giao long tại khoảng cách hỗn độn linh bảo tầm hơn 10 trượng chỗ, bị kích xả tới đạo đạo hồng sắc tấm lụa không ngừng phách chạm. Tuy nhiên nó chính là Tam Sát Thánh Tôn bổn mạng chi vật, cũng không sợ loại này nhiều lần phách chạm, nhưng ở liên tiếp không ngừng hồng sắc tấm lụa công kích phía dưới, nó nhất thời cũng khó có thể thong dong đem cái kia hỗn độn linh bảo cuốn đi. Mà ba gã đại năng tuy nhiên tất cả tự thực lực cường đại, nhưng muốn tiếp cận hỗn độn linh bảo lơ lửng chi địa, cũng không đơn giản sự tình. Lúc này Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên cùng với Tam Sát Thánh Tôn ba người, chỗ tế ra công kích, không có chỗ nào mà không phải là bản thân cường đại nhất thủ đoạn công kích. Tự tính toán Ma Thiên cùng Tam Sát Thánh Tôn tự kiềm chế thân thể cường đại, cũng không dám ngạnh kháng bất luận cái gì một người công kích. Ba người như đèn kéo quân bình thường, chỉ cần có người muốn kích xạ hướng hỗn độn linh bảo chỗ, sẽ gặp bị hai người khác liên thủ ngăn cản lại. Tần Phượng Minh tuy nhiên về sau gia nhập, nhưng đồng dạng bị ba người ngăn cản tại chỗ, khó có thể tiếp cận đến linh bảo phụ cận. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh tự biết muốn tại ba gã thực lực cường đại tu sĩ phụ cận, tuyệt đối khó có thể lại để cho hắn thong dong tiếp cận cái kia hỗn độn linh bảo. Mà Diệp Hoa vậy mà mặc kệ cái kia kiện linh bảo an nguy, ngược lại trực tiếp tiến vào đã đến dung trời trong điện, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên hoài nghi nổi lên. Thân hình lắc lư phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà không hề cùng ba người dây dưa, thân hình lóe lên phía dưới, vậy mà thẳng đến như trước cùng Huyền Âm Hóa Huyết trận dây dưa bàng thể thích lớn tử sắc hạt cát phụ cận. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức một đạo ngọn lửa màu xanh lóe lên, lập tức một đầu thanh sắc giao long cùng một chỉ khổng lồ mặt trời điều thoáng hiện mà ra, hướng về bàng bạc tử sắc hạt cát bay nhào mà đi. Tím hàn cát tuy nhiên trải qua Tam Sát Thánh Tôn tế luyện, nhưng cuối cùng không phải pháp bảo tồn tại, đem ra sử dụng thời điểm, cản tay rất nhiều. Tại Tần Phượng Minh vệ linh u hỏa biến thành khổng lồ giao long cùng mặt trời điều hợp lực công kích phía dưới, cũng không tốn hao bao lâu, liền lại để cho vệ linh u hỏa biến thành giao long cùng mặt trời điều nuốt vào đã đến trong bụng. Tím hàn cát cực độ băng hàn, tại Tần Phượng Minh vệ linh u hỏa trước mặt, cũng không có bao nhiêu kiến công. Tần Phượng Minh biết được, tuy nhiên vệ linh u hỏa đem tử sắc hạt cát nuốt, nhưng muốn luyện hóa, cũng tuyệt không đơn giản sự tình. Dùng hắn ánh mắt, tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra, những số lượng này phồn đa tử sắc hạt cát, mặc dù không có bao nhiêu băng hàn khí tức phát ra, nhưng trong đó ẩn chứa bàng bạc âm hàn thuộc tính năng lượng lại khổng lồ chi cực, nếu như hoàn toàn phóng thích, coi như là phệ linh u hỏa, cũng khó nói có thể chống cự. Nhưng ở cái này tiên sơn chi địa, những tử sắc này hạt cát, bản thân băng hàn khí tức dĩ nhiên bị áp chế tuyệt đối bộ phận. Chỉ cần phệ linh u hỏa có thể đem hắn bên trên một chút thần hồn ấn ký lau đi, đem trong đó bàng bạc băng hàn năng lượng áp chế xuống, hắn vẫn có thể đủ làm được. Ngươi thậm chí có thủ đoạn thu hồi đi bản thánh tôn tím hàn cát. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2367, vẫn lạc chi nguy. Tử hàn sa cường đại, Tam Sát Thánh Tôn trong nội tâm đương nhiên biết được, hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, chính là một gã nhân giới tu sĩ, lại có thể đem ẩn chứa bàng bạc băng hàn năng lượng tử hàn sa thu. Ngay tại Tam Sát Thánh Tôn bị Tần Phượng Minh cử động chỗ kinh chấn thời điểm, Ma Thiên trong tay cực lớn côn bổng lần nữa gấp vung mà ra, tầng tầng cực đại côn ảnh lập tức kích tránh mà ra, hướng về Tam Sát Thánh Tôn bao phủ tới. Như qua là vừa mới thời điểm, Tam Sát Thánh Tôn tất nhiên là hội thân hình kích tránh, mau né đi. Nhưng mà thấy mình cực kỳ dựa một loại bàng đại thủ đoạn dễ dàng như thế đã bị Tần Phượng Minh bài trừ, hắn trong nội tâm cực kỳ kinh chấn phía dưới, thân hình tự nhiên thoáng đình trệ tại chỗ. Tuy nhiên chỉ là thiếu đốn, Ma Thiên côn ảnh dĩ nhiên đập nện đã đến hắn trước người. Lại muốn trốn tránh, Dĩ nhiên không thể. Bang bang trong tiếng, Tam Sát Thánh Tôn quả thực ngạnh đã trúng Ma Thiên Ba Nhớ cường đại công kích. Tam Sát Thánh Tôn, lần này Ma Mỗ cũng không toàn lực ra tay, xem như trả ngươi lúc trước xuất thủ tương trợ chi tình. Sau này ta và ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ai có thể đạt được cái kia kiện hỗn độn chi vật, tự toàn bộ bằng bản thân thủ đoạn. Theo mấy đạo côn ảnh công kích hướng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên biểu lộ ngưng trọng phía dưới, trong miệng la lên mà ra đạo. Ma Thiên lời ấy, ngược lại cũng không phải phô trương thanh thế, vừa rồi tại Tam Sát Thánh Tôn thất thần ngay lập tức, Ma Thiên chắc chắn có càng thêm khổng lồ công kích ra tay, nhưng hắn vẫn không có tế ra, vẻn vẹn là chém ra mấy đạo côn ảnh. Trước bị chú ý Trường Thiên công kích, Tam Sát Thánh Tôn đã từng ra tay cứu trợ qua một lần Ma Thiên, lần này, Ma Thiên xem như trả Tam Sát Thánh Tôn chi tình. Hừ, người có thủ đoạn, tận có thể thi triển, bản Thánh Tôn còn thật không có e ngại qua người phương nào. Tam Sát Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không có gì để ở trong lòng. Lời nói lối ra phía dưới, trên thân thể rồi đột nhiên màu vàng cát bụi lần nữa bắt đầu khởi động mà ra, đồng thời vây công tại Diệp Hoa phủ trận chỗ hơn 10 đầu khổng lồ yêu thú, càng là giống lên một tiếng ở bên trong, cấp tốc chạy vội tới. Những yêu thú này, chia ra làm ba, phân biệt công kích hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên ba người. Lúc này Tam Sát Thánh Tôn, dĩ nhiên không hề để ý tới Diệp Hoa. Vừa rồi Tần Phượng Minh cùng Diệp Hoa tranh đấu, hắn đương nhiên xem tại trong mắt, biết được Diệp Hoa tuy nhiên mặt ngoài cũng không hiển lộ đau xót, nhưng ở cái kia hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tự bạo phía dưới, tất nhiên thân thể dĩ nhiên bị thương. Nếu không dùng Diệp Hoa tâm cơ, nơi nào sẽ không đem cái kia hơn 10 đầu bí thuật chỗ ngưng tụ yêu thú thu nhập phù trận ở trong, triệt để diệt sát. Đối mặt hơn 10 đầu thập cấp yêu thú công kích tới, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên tuy nhiên sắc mặt cũng đều ngưng trọng nổi lên, nhưng cũng không có một người hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Âm La Thánh Chủ toàn thân năm màu vòng ánh sáng bảo vệ chợt hiện phía dưới, lập tức bàng bạc năm màu sương mù tự trên thân nàng mãnh liệt mà ra, vẻn vẹn là lập tức, liền tràn ngập trăm trượng rộng. Nồng đặc năm màu sương mù, tại Âm La tiên tử một tiếng cười duyên ở bên trong, rồi đột nhiên phiên cổn nổi lên, đạo đạo năm màu mũi kiếm, tự trong sương mù kích xạ mà ra, hướng về công kích tới sổ con yêu thú phách trảm mà đi. Những yêu thú này bao khỏa tại hoàng mang bên trong, phòng ngự kinh người chi cực. Tự là Âm La Thánh Chủ chỗ ngưng tụ đạo đạo lưỡi dao sắc bén, cũng chỉ có thể đem chi phủ kín, cũng không thể chém giết. Mà Ma Thiên lúc này, càng là toàn thân ma vụ phiên cổn, một tiếng khổng lồ vượn gầm thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Đã đến như thế thời điểm, Ma Thiên dĩ nhiên không hề lưu thủ, trực tiếp hóa thân thành thông cánh tay cự viên thân thể. Ma vụ phiên cổn, một cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong sơn cốc. Yêu thú, có đẳng cấp uy áp tồn tại, thông cánh tay cự viên, tại yêu thú bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ gần phía trước cường đại vương giả liệt kê. Nếu như là chính thức cùng giai yêu thú đứng thẳng hắn trước mặt, tất nhiên sẽ không chút do dự nằm sấp ổ hắn trước mặt không thể. Nhưng lúc này yêu thú, chính là Tam Sát Thánh Tôn dùng bí thuật ngưng tụ mà thành, tất nhiên là sẽ không bị Ma Thiên khổng lồ đẳng cấp khí tức chỗ trấn nhiếp. Đối mặt vài đầu thân thể cứng cỏi yêu thú vây công tới, cao lớn thông cánh tay cự viên hai cái quạt hương bổ giống như cự trưởng vung vẩy phía dưới, công kích tới sổ con yêu thú, lập tức một hồi tiếng kêu rên nổi lên. Tần Phượng Minh, càng là căn bản không có cùng công kích tới sổ con yêu thú tranh đấu. Âm thầm truyền âm phía dưới, hắn trực tiếp liền vào đến huyền âm hóa huyết trận bên trong. Tuy nhiên Tam Sát Thánh Tôn đem hơn 10 con yêu thú triệu hồi, nhưng ở hai gã đại địch dây dưa phía dưới, như trước khó có thể tới gần cái kia hỗn độn linh bảo một bước. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn nhiều hơn dây dưa cái gì. Thân hình xuất hiện bên trong pháp trận về sau, hắn vung tay lên, một cái xinh xắn mini tiểu sơn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này mini tiểu sơn, đúng là cái kia thần điện. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết, Diệp Hoa bởi vì gì vội vã như thế tiến vào dung trời điện, nhưng hắn có một điểm biết được, Diệp Hoa tuyệt đối không phải là e sợ mấy người. Định Linh Châu phòng hộ chi lực, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, hắn cùng bình thường pháp bảo bất đồng, hắn dựa vào chính là thiên địa năng lượng, khổng lồ thiên địa năng lượng tạo thành dày đặc vòng bảo hộ, cũng không một người tu sĩ có thể đơn giản bài trừ. Nhưng này Định Linh Châu, cũng không phải hoàn toàn đem hư vô thập phương đại trận che đậy. Hư vô thập phương đại trận phía dưới cái kia bốn căn cực đại cột đá, tự không có ở Định Linh Châu che đậy trong phạm vi. Cái kia bốn căn cột đá chỗ tạo thành pháp trận, Tần Phượng Minh tuy nhiên cảm thấy hắn chắc chắn, nhưng ở Âm La Thánh Chủ không thèm để ý phía dưới, hắn cũng không nhiều hơn dò xét. Mà lúc này Diệp Hoa vậy mà không để ý hỗn độn linh bảo, lời đầu tiên nóng lòng tiến vào dung trời điện, chắc chắn lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là bất an. Ngay tại Tần Phượng Minh trong tay vừa mới nâng lên thần điện thời điểm, đột nhiên một hồi điếc tai cực lớn nổ vang thanh âm, tự rung trời trong điện vang lên. Theo trận trận nổ vang nổ mạnh, một cỗ bàng bạc chi cực bàng bạc năng lượng, cũng bỗng nhiên tự đại điện ở trong vội ùa mà ra. Đang tại lẫn nhau kiềm chế Âm La Thánh Chủ, Tam Sát Thánh Tôn, Ma Thiên ba người, đột nhiên nghe thấy vang trời nổ mạnh, cũng đều biểu lộ chịu ngưng tụ, nhao nhao thu dưới tay, đồng thời đứng ở sảng khoái trường. Thật lớn như thế năng lượng chấn động, lại để cho ba người cũng là không khỏi trong nội tâm dùng mình. Ba người thoáng yên tâm chính là, tuy nhiên trong đại điện năng lượng bàng bạc chi cực, nhưng cũng không tuôn hướng xa xa như trước lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo. Ba người cũng vẻn vẹn là vừa vặn trong nội tâm buông lỏng, nhưng phía dưới một màn, lại làm cho mọi người tại đây cũng đều bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo, đột tự hồng mang chợt hiện mà lên, một tiếng tiếng rít ở bên trong, lại hào quang lóe lên hướng về dung trời điện chỗ kích bắn đi rồi. Linh bảo cũng không trực tiếp tiến vào đến đại điện ở trong, một cái xoay quanh phía dưới, lần nữa lơ lửng tại chiều cao 1-200 trượng cực lớn dung trời điện đỉnh điện chỗ. Tuy nhiên lúc này Xích Long kiếm cũng không như trước kia bình thường, hướng về bốn phía phát ra uy năng cường đại giết người khí tức, nhưng lơ lửng dung trời trên điện, một mảnh ánh sáng màu đỏ tán dưới tóc, vậy mà tạo thành một cái cực kỳ to lớn hồng sắc quang cháo. Một đạo nhân ảnh lóe lên, vừa rồi tiến vào dung trời điện Diệp Hoa, vậy mà xuất hiện ở điện trên đỉnh. Đứng ở hỗn độn linh bảo chỗ hình thành nhạt màu đỏ nhạt màn hào quang bên trong, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn nhìn chăm chú trước mặt dĩ nhiên thu tay lại ba gã đại tu sĩ. Trong mắt lệ mang kích tránh không chỉ, tốt, tốt, rất tốt, các ngươi lại có thể xuất ra năm khỏa định linh châu, đem thập phương trận cùng ngoại giới năng lượng ngăn cách, thật đúng là lại để cho lão phu chưa từng ngờ tới, bất quá các ngươi tự tính toán lại như thế nào, lần này cũng mơ tưởng sinh cách nơi đây, đã các ngươi đem lão phu bức bách đã đến tình cảnh như thế. Cái kia lão phu cũng tự không tại cố kỵ cái gì, trực tiếp kiếp nổ nơi đây, các ngươi một cái muốn mơ tưởng thoát đi. Theo Diệp Hoa thanh âm, một loại khủng bố chi cực khổng lồ khí tức, rồi đột nhiên tại trong sơn cốc lan tràn mà mở. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2368, thời khắc sinh tử. Hiện trường xuất hiện như thế tình hình, quả thực lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm rồi đột nhiên hoảng sợ nổi lên. Diệp Hoa, chính là Tiên Sơn Tông một vị tổ tông phân hồn, tự trong miệng hắn nói ra đích thoại ngữ, mọi người tại đây, không một người không cảnh giác nổi lên. Âm La Thánh Chủ nhìn xem cái kia kiện hỗn độn linh bảo, một đôi trong đôi mắt đẹp, thoáng hiện lấy nghi hoặc khó hiểu chi ý. Lơ lửng rung trời trên điện linh bảo, cũng không có hiển lộ ra chút nào khác thường. Cùng trước trước bình thường, cũng vẻn vẹn là thoáng hiện một đoàn hồng mang, cũng không có chút nào bị Diệp Hoa khu động dấu hiệu hiển lộ. Nhưng tràn ngập trong sơn cốc cái kia cổ vô sắc vô vị, thần thức khó dò khủng bố khí tức, lại làm cho Âm La Thánh Chủ thật sâu cảm ứng được rồi. Tam Sát Thánh Tôn cùng Ma Thiên hai người, lúc này tuy nhiên như trước an ổn đứng thẳng tại chỗ, nhưng hai người biểu lộ, cũng đều dĩ nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngay tại Diệp Hoa vừa nói hết thời điểm, bốn đạo Tần Phượng Minh vừa thấy, tự ý nghĩ nổ vang đột nhiên tiếng nổ bàng bạc năm màu năng lượng lưu, như rời sông lấp biển bình thường. Lao nhanh mãnh liệt tự cao lớn rung trời trong điện phún dũng mà ra. Nương theo lấy bàng bạc năng lượng mãnh liệt, một hồi chấn động thiên địa cực lớn nổ vang thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại quảng đại trong sơn cốc. Một cỗ không gì sánh kịp bàng bạc khí tức, càng là lập tức liền tràn ngập cả chỗ sơn cốc. Đứng ở trong sơn cốc Âm La Thánh Chủ ba người, bị cái kia bàng bạc khủng bố khí tức một cuốn, toàn thân lập tức như là rơi vào đã đến đầm lầy vũng bùn bên trong, tự là giơ tay nhấc chân, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Đối mặt như thế tình hình, ba gã đại năng làm cho, cuối cùng thần sắc trên mặt càng biến. Riêng phần mình trong cơ thể pháp lực vội ùa, cường đại bí thuật lập tức triển lộ mà ra, cường tự dẫy dụa phía dưới, liền muốn hướng về sơn cốc bên ngoài kích bắn đi. Lúc này còn muốn thoát đi, dĩ nhiên đã chậm. Các ngươi đã tiến vào đã đến nơi này sơn cốc, vậy thì muốn làm tốt vẫn lạc nơi đây chuẩn bị. Phía dưới, các ngươi tự hộ tống dung trời điện, cùng nhau chôn cùng nơi đây a. Một tiếng dốc cạn cả đáy la lên thanh âm, tự đứng lập dung trời đỉnh điện bên trên trắng nõn thanh niên trong miệng hô lên. Gần đây bình tĩnh mà lại anh tuấn trắng nõn thanh niên, lúc này biểu lộ dĩ nhiên đại biến, cùng trước trước so sánh với, không có đinh điểm chỗ tương đồng. Cả người trở nên dữ tợn khủng bố, trong đôi mắt, hình như có hồng mang thoáng hiện, toàn thân càng là tản ra một cỗ điên cuồng chi ý. Bảo, một tiếng gầm rú, hình như là trong địa ngục phát ra chiêu hồn nói như vậy. Lại để cho mọi người tại đây nghe vào tai ở bên trong, rồi đột nhiên giống như rơi vào đã đến vạn trượng hàn đàm, toàn thân băng hàn. một loại mọi người cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được qua khủng bố cảm giác, tự đáy lòng của mọi người rồi đột nhiên bay lên, lập tức liền tràn ngập toàn thân. Khủng bố, mỗi người đều có, giấu ở người sâu trong đáy lòng, bình thường không lộ ra, nhưng một khi gặp với bản thân khó có thể kháng cự cực độ nguy hiểm thời điểm, tự lại đột nhiên bắn ra. Loại này khủng bố, cũng không bởi vì mọi người là hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tự nhỏ yếu bao nhiêu. Đối mặt tự dung trời trong điện mãnh liệt mà ra cuồng bạo năng lượng, lúc này ở trong sơn cốc mọi người, không có người nào có thể bảo trì tâm tính ổn định. Tự là có bốn tòa huyền âm hóa huyết trận hộ vệ Tần Phượng Minh mấy người, cũng là rồi đột nhiên biến sắc, hoảng sợ thần sắc hiển lộ tại mọi người trên gương mặt. Loại này bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh mấy người không có chỗ nào mà không phải là lần đầu nhìn thấy. Tu sĩ đứng ở hiện lên mà ra, như vòi rồng mang tất cả năng lượng bên trong, giống như là con sâu cái kiến rơi đã rơi vào mãnh liệt dòng sông bên trong bình thường, không có chút nào mượn lực chỗ. Trong mấy người, tuy nhiên cũng đều biểu lộ ý sợ hãi hiển lộ, nhưng Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng hai người, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu bất an tồn tại. Lúc này hai người, tâm tính thần kỳ vững vàng, đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, hai cặp tú mục nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt tuy nhiên vẻ khẩn trương hiển lộ, nhưng thần kỳ sáng ngời. Cảm ứng được dung trời trong điện mãnh liệt mà ra bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên căng cứng mà lên. Khủng bố như thế cảnh tượng, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp, ban đầu ở quỷ giới thời điểm, bị cái kia cuồng bạo phi thường thực phong mang tất cả, thì có khủng bố như thế cảm giác xuất hiện. Chỉ là khi đó, trong lòng của hắn tinh tường, cái kia thực phong tuy nhiên nhìn về phía trên khủng bố chi cực, nhưng cũng không phải là có thể gây nên hắn vào chỗ chết. Muốn vào nhập sát long chi địa, nhất định phải kinh nghiệm kinh khủng kia chi cảnh. Nhưng lúc này, cùng lúc trước tuyệt nhưng bất đồng, trước mặt khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng, chính là Diệp Hoa chỗ kích phát, nếu như tại chỗ tự bạo, đừng nói hóa anh tu sĩ, tự là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, có thể không chống cự xuống, đều là khó có thể phỏng sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh mọi người, người người tâm sợ mật run, Kha Hành Tâm cùng Bạch Di ba người, huống chi đem riêng phần mình huyền âm hóa huyết trận kích phát đến cực điểm. Tần Phượng Minh càng là vung dưới tay, đem trên người chỉ vẹn vẹn có cuối cùng hai bộ trận kỳ cấp tốc tế ra, kích phát tại chỗ, không chút do dự phía dưới, liền đem trận bàn giao cho Phó Quỳnh cùng dĩ nhiên còn sót lại đàn anh Hoàng Tu Thượng Nhân. Huyền âm hóa huyết trận, chính là Tần Phượng Minh luyện chế nhất thuận tay, mà lại uy năng cực kỳ thỏa mãn một cái tiểu nhân trận pháp. Vì vậy hắn liên tiếp luyện chế ra hơn 10 bộ đồ, bỏ giao cho vài tên đệ tử bên ngoài, trên người hắn cũng chỉ còn lại 5 bộ đồ. Vốn hắn giữ lại nhiều như vậy bộ đồ pháp trận, làm như vậy là để tại đối mặt tụ hợp tu sĩ, khó có thể thoát đi thời điểm, dùng những này pháp trận ngăn cản phía dưới, cấp tốc tế ra tử quang long hồn thương. Nhưng giờ phút này, đối mặt kinh khủng kia năng lượng bốn khắp, hắn có thể nghĩ đến cường đại nhất chống cự thủ đoạn, cũng chỉ có những này pháp trận rồi. Tuy nhiên hắn lúc này còn có cấm tiên sáu phong trận tại thân, nhưng hắn cũng không tế ra. Theo sáu bộ đồ pháp trận tốc độ cao nhất vận chuyển, Tần Phượng Minh biểu lộ kiên nghị phía dưới, tay vừa nhấc, trong tay mini tiểu sơn liền lập tức lơ lửng tại hắn trước người, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, đồng thời tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo huyền ảo thuật chú phù văn càng là tự trong miệng phụt lên mà ra. Sáu bộ đồ huyền âm hóa huyết trận, tuy nhiên lực phòng ngự khổng lồ chi cực, nhưng đối mặt kinh khủng kia tàn sát bừa bãi năng lượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm như trước sợ hãi không thôi. Như thế phía dưới, cái này lại để cho hắn vốn là muốn tế ra thần điện chi tâm, trở nên không chút do dự rồi. Theo cuồng bạo năng lượng cấp tốc bốn khắp, Diệp Hoa giữ tợn trên khuôn mặt, một vòng vẻ hung lệ xen lẫn tại điên cuồng trong ánh mắt, há miệng phía dưới, một cái gần như là hò hét ra, bạo chữ rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Vang trời nổ mạnh, theo Diệp Hoa cái kia âm thanh dốc cạn cả đáy la lên, rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này bạo tạc uy năng chi khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cuồng bạo chi cực cực nóng năng lượng giống như đồng thời thoáng hiện tại quảng đại trong sơn cốc, trong nháy mắt, trong sơn cốc những cực lớn kia nham thạch, tự nhao nhao hóa thành bột mịn, bị cuồng bạo chi cực năng lượng một cuốn, liền biến mất không thấy gì nữa. Chắc chắn chi cực dung trời điện, tại bạo tạc vừa mới vang lên thời điểm, lập tức liền vỡ vụn ra. Sáu tòa phòng ngự uy năng không tầm thường huyền âm hóa huyết trận, cơ hồ không có hiển lộ ra mảy may chống cự chi lực, liền liên tiếp vỡ vụn tại mọi người trước mặt. Đối mặt kinh khủng kia đến lại để cho mọi người lập tức mất đi suy nghĩ chi lực vang trời bạo tạc, pháp trận trong mọi người, sắc mặt đều bị xám trắng hiển lộ. Loại này năng lượng bạo tạc, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người có khả năng tưởng tượng phạm vi. Tại trong lúc nổ tung, coi như là một tòa núi cao, cũng tất nhiên sẽ bị hòa tan tại chính giữa. Ngay tại điên cuồng tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng mang tất cả hướng huyền âm hóa huyết trận thời điểm, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng chấn động cũng bỗng nhiên hiển lộ tại bên trong pháp trận. Tiểu tử, người trêu chọc phải loại nào khủng bố chi vật? Như thế nào nơi đây có khổng lồ như thế năng lượng bạo tạc uy năng? Theo huyền âm hóa huyết trận liên tiếp vỡ vụn, một người cao lớn ngọn núi cũng lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Đồng thời một đạo kinh dị phi thường đích thoại ngữ thanh âm, rồi đột nhiên tự cao lớn ngọn núi bên trong dồn dập mà ra. Theo cao lớn ngọn núi đột nhiên thoáng hiện, một cỗ khổng lồ thần hồn khí tức rồi đột nhiên tự cao lớn ngọn núi bên trong bay vọt mà ra, Tần Phượng Minh mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, một cỗ hôn mê cảm giác lập tức bày ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2369, sụp xuống. Đối mặt kinh khủng kia đến cực điểm năng lượng bạo tạc, Tần Phượng Minh trước tưởng tượng, hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp bạo tạc uy năng. Sáu tòa huyền âm hóa huyết trận, ở đằng kia bạo tạc năng lượng vừa mới bày ra thời điểm, tựu như là hao thảo gặp được liệt như lửa, lập tức liền nhao nhao bị cuồng bạo năng lượng phá hủy rồi. Nhìn thấy cái kia lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi trước mặt, Tần Phượng Minh hai mắt mãnh liệt trợn, trong cơ thể bàng bạc pháp lực, càng là như là thiên hà chảy ngược, lập tức liền rót vào trước mặt mini trong tiểu sơn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, hắn lần này khoảng cách vẫn lạc, liền gang tấc cũng dĩ nhiên đã không có. Chỉ cần lại để cho cái kia không dùng hình dung cuồng bạo bạo tạc năng lượng và thân, hắn tự tính toán lại như thế nào thân thể cứng cỏi, cũng khó có thể chống cự mảy may. Nếu như là tại trở lại Khánh Nguyên Đại Lục trước khi, Tần Phượng Minh tuyệt đối khó có thể như thế thời gian ngắn liền đem thần điện kích phát. Trải qua huyền quỷ quyết cùng huyền vi thượng thanh quyết song song tiến giai hóa anh đỉnh phong, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực chi bàng bạc, so tại quỷ giới thời điểm, không biết lại thâm hậu bao nhiêu. Lần này tại toàn nghê thần quang bên trong rèn luyện một thời gian ngắn, lại để cho pháp lực của hắn trở nên càng thêm tinh thuần. Trong một dưới điều kiện, Tần Phượng Minh mới cuối cùng tại bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng bản thân trước khi đem thần điện kích phát mà nổi lên. Tuy nhiên thần điện trở nên cực kỳ to lớn, nhưng cùng chính thức mở ra còn xa xa không đủ. Tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cơ hồ sử dụng hết lúc, thần điện cũng không quá đáng bỗng nhiên biến thành 20-30 trượng cực lớn mà thôi. Như thế thể tích, cùng hắn hoàn toàn mở ra, kém không phải nửa lần hay một lần. Thần điện mặc dù không có bị Tần Phượng Minh hoàn toàn kích phát, nhưng theo thần điện nhún, tàng hình trong đó giật dương chân nhân, lại rồi đột nhiên tô tỉnh lại. Khổng lồ thần hồn nhìn quét phía dưới, giật dương chân nhân cũng là không khỏi hơi kinh, như thế bàng bạc năng lượng bạo tạc, chính là hắn lúc này cũng không khỏi trong nội tâm run lên. Đa tạ tiền bối lần nữa xuất thủ cứu giúp, cái thứ nhất khôi phục thanh tỉnh Tần Phượng Minh, thân hình một chuyến phía dưới, hai tay dĩ nhiên liên tục gấp điểm mà ra. Bình thường cực kỳ dễ dàng động tác, lúc này làm ra, lại làm cho Tần Phượng Minh toàn thân một hồi run rẩy. Hắn lúc này trong cơ thể pháp lực, cơ hồ dĩ nhiên bị thần điện hoàn toàn thu nạp không còn. Như không phải thân thể của hắn cứng cỏi dị thường, có thể so với yêu tu. Tất nhiên sớm đã hôn mê không dậy nổi rồi. Theo lục đạo giam cầm năng lượng kích xạ, còn chưa khôi phục thanh tỉnh Kha Hành Tâm, Bạch Di sáu người, lập tức liền bị Tần Phượng Minh giam cầm thân hình, sa vào đến trong mê ngủ. Đối với Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng hai người, Tần Phượng Minh đương nhiên yên tâm phi thường, nhưng gần đây chú ý cẩn thận Tần Phượng Minh, hay vẫn là quyết định lại để cho hai nữ không biết thần điện sự tình cho thỏa đáng. Thần điện đối với hai nữ mà nói, không biết so biết rõ rất tốt. Làm tốt hết thầy Tần Phượng Minh, lúc này mới quay người, xem liếc bốn phía chi địa, trong mắt có một tia nghi hoặc lóe lên tức thì. Nơi này chỗ, cũng không phải giật dương chân nhân sở đãi động phủ, cũng không phải yểu tích tiên tử náu thân chi địa. Mà là một chỗ hắn cho tới bây giờ chưa từng tiến vào trống trải động thất. Tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn hay vẫn là hai tay ôm quyền, cung kính phi thường mở miệng nói. Mặc kệ nơi đây ra sao chỗ, nhưng đã bị giật dương chân nhân truyền tống đã đến thần trong điện, cái kia lần này mạng nhỏ tất nhiên là dĩ nhiên không ngại. Bên ngoài chỗ, hình như là một chỗ ổn định không gian, nhưng khổng lồ kia bạo tạc uy năng, nhưng tuyệt không phải không gian kia có thể thừa nhận được. Tiểu hữu, mặc kệ ngươi trêu chọc phải loại nào khủng bố nhân vật, chờ bạo tạc uy năng ngừng về sau, ngươi lập tức ra cách thần điện, tìm được lối ra, chạy ra không gian kia vi bên trên. Một đạo truyền âm vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai, đúng là giật dương chân nhân đích thoại ngữ thanh âm. Giật dương chân nhân chính là một đại thừa phân thân hồn phách, kiến thức tự nhiên không phải Tần Phượng Minh có thể so sánh, lần này gặp nhau phía dưới, cũng không cùng Tần Phượng Minh tự cái gì việc mà hắn, mở miệng nói, lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng. có thể được một gã đại thừa tàn hồn nói ra như thế nói như vậy, lại để cho Tần Phượng Minh vốn vừa mới ổn định tâm tình, bỗng nhiên lại tự siết chặt. Kinh khủng kia năng lượng bạo tạc, đối với tiên sơn bí cảnh mà nói, tuyệt đối là cực lớn công kích. Giật Dương chân nhân nói tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên dùng mình phía dưới, không hề có chút chần chờ vung tay lên, ba tích linh dịch liền rơi vào đã đến trong miệng hắn. Theo trong cơ thể trong kinh mạch năng lượng kịch liệt hợp thành nhập đan điền, Tần Phượng Minh vừa mới khô kiệt đan hải, lần nữa trở nên tràn đầy. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh một lần nữa đứng thẳng mà lên, lưỡng vung tay lên, lập tức lưỡng đạo năng lượng kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền vào đến Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng trong cơ thể, hai nữ cơ hồ lập tức, liền tự thanh tỉnh lại. Đó là Xích Long Kiếm, chẳng lẽ tại đây dĩ nhiên là Tiên Sơn Tông cái kia chỗ Tiên Sơn bí cảnh? A, không tốt, tiểu hữu ngươi nhanh chóng rời đi, chỗ này không gian bí cảnh dĩ nhiên bất ổn, đã bắt đầu sụp xuống. Ngươi muốn thuận lợi ra cách đây chỗ không gian, nhất định phải thu hồi thần điện, nếu không tất nhiên sẽ bị không gian loạn lưu công kích không thể. Ngay tại Tần Phượng Minh muốn cùng Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng nói cái gì thời điểm, đột nhiên một tiếng càng thêm gấp thúc đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên vang vọng tại bên tai. Giật Dương chân nhân, thân là cùng Diệp Hoa đồng nhất thời đại chi nhân, tất nhiên là nhận biết Tiên Sơn Tông cái kia kiện hỗn độn linh bảo Xích Long Kiếm, vẻn vẹn là xem xét, hắn liền biết được nơi này chỗ. Đột nhiên nghe thấy Giật Dương chân nhân như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh bất chấp nói nữa nói cái gì, thấp giọng nói một tiếng phía dưới, hai nữ không có chút nào chần chờ nhau nhau lắc thân, trực tiếp về tới thần cơ phủ. Mà Tần Phượng Minh càng là ngón tay chỉ ra, đạo đạo hoàng mang tự thần cơ phủ phụt lên mà ra, trực tiếp đem Kha Hành Tâm, Bạch Di, Phó Quỳnh cùng với Hoàng Tu Thượng Nhân Đan Anh thu hút đã đến thần cơ phủ bên trong. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới làm xong thời điểm, trước mắt dĩ nhiên lần nữa biến đổi, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở thần điện bên ngoài. Lúc này sơn cốc, dĩ nhiên đã không có nguyên lai chút nào bóng dáng, bốn phía cao lớn ngọn núi vách đá, tại tàn sát bừa bãi bàng bạc đại năng lượng trùng kích phía dưới, lại bị lột bỏ hơn phân nửa. Trước kia dung trời điện, cũng đã không còn tồn tại, mà Diệp Hoa lúc này, cũng dĩ nhiên không thấy tung tích. Âm La Thánh Chủ cùng Tam Sát Thánh Tôn, Ma Thiên ba người, phải chăng tại cái kia năng lượng khổng lồ bạo tạc chi triệt để vẫn lạc, Tần Phượng Minh lúc này tất nhiên là sẽ không để ý tới mảy may, bởi vì trước mặt tình cảnh lại để cho hắn lần nữa sa vào đến sợ hãi bên trong. Trên đỉnh đầu, một cái đủ có vài chục ở bên trong rộng cực lớn lỗ thủng hiển lộ. Một cỗ cực lớn điên cuồng hấp lực đang tại tàn sát bừa bãi ở xung quanh người chi địa. Nguyên lai điên cuồng tàn sát bừa bãi cuồng bạo bạo tạc năng lượng, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bỏ khổng lồ thần điện đứng sừng sững chỗ, bốn phía chi địa, lúc này dĩ nhiên thành một cái cự đại cái hố nhỏ, sâu có vài chục trượng. Theo cái kia cực lớn hấp lực, thần điện tuy nhiên như trước an ổn đứng sừng sững, nhưng cùng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ phía dưới, hắn vẫn có thể đủ cảm giác được, đen kịt lỗ thủng chỗ tuôn ra cái kia cổ hấp lực, tác dụng tại thần trên điện lực lượng, đang tại dần dần gia tăng. Mà nguyên lai bốn phía nhàn nhạt xương trắng, lúc này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi, nhìn quét bốn phía thời điểm, trong lúc đó một hồi long long nổ mạnh, tự bốn phía xa xa chi địa xa xa truyền đến. Theo ầm ầm nổ mạnh thanh âm, Tần Phượng Minh thần thức có thể dò thám biết trên khu vực giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện lần nữa sổ cái cự đại đen kịt lỗ thủng. Trải rộng tiên sơn bí cảnh trong tinh thuần linh khí, giống như nước vỡ đê bình thường, cấp tốc hướng về những đen kịt kia lỗ thủng hội tụ mà đi. Tựu là địa bên trên nham thạch thảm thực vật, cũng nhao nhao bay lên, cấp tốc tiến vào đến đó trong lỗ thủng. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh ở đâu còn dám trì hoãn mảy may, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn thuật chú vội ùa mà ra, hướng về cao lớn thần điện vội ùa mà đi. Vèo, một tiếng vang nhỏ, cao lớn thần điện ngọn núi, bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến thành mini tiểu sơn, bị Tần Phượng Minh vừa thu lại rồi biến mất. Toàn thân ô mang chợt hiện, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về không trung lỗ thủng kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2370, ngụy biến, quảng đại đạt mười mấy vạn dặm rộng tiên sơn bí cảnh, nếu như là tại cái khác chỗ, kiếp nổ như thế bàng bạc năng lượng, tuyệt đối không có khả năng làm cho cả bí cảnh phát sinh sụp xuống. Nhưng dung trời điện chỗ, chính là cả bí cảnh một chỗ tọa độ không gian, này tiết điểm, vốn là vết nứt không gian bên trong yếu kém nhất chỗ, nếu không Tiên Sơn Tông cũng sẽ không đem Xích Long Kiếm với tư cách trấn áp chi vật phong ấn tại nơi này rồi. Trước Tần Phượng Minh đem 36 căn phong ấn trụ bài trừ, đã khiến cho không gian bí cảnh đã có không nhỏ tai họa ngầm. Lần này tại Diệp Hoa điên cuồng dẫn động tọa độ không gian bên trong bàng bạc năng lượng tự bảo tại đương dưới trận, vốn là bạc nhược yếu kém không gian lập tức đã bắt đầu sụp xuống. Nơi này thiết điểm phá hư, trực tiếp dẫn động cả chỗ không gian bí cảnh mắt xích sụp xuống. Lúc này mười mấy vạn dặm rộng vết nứt không gian bên trong, giống như bị đổ lên mét hơn như quân bài bình thường, không trung bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện cực lớn đen kịt lỗ thủng. Tiến vào tiên sơn bên trong mấy trăm tên tu sĩ, lúc này như trước tồn tại chi nhân, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện như thế tình hình quỷ dị, đều bị sắc mặt đột biến, hiển lộ vẻ hoảng sợ. Đối mặt cái kia cực kỳ thôn phệ chi năng cực lớn lỗ thủng liên tiếp xuất hiện, dùng mọi người kiến thức, ở đâu có thể không biết, đây là nơi này bí cảnh không gian sụp đổ bắt đầu. Xuất phát từ bản năng, mọi người cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà trốn. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ không đến, phương viên đạt mười mấy vạn dặm rộng tiên sơn bí cảnh, dĩ nhiên bị rậm rạp chằng chịt không gian lỗ thủng nơi bao bọc, đang ở tiên sơn bí cảnh bên trong tu sĩ, tự là muốn tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Tại không gian lỗ thủng kịch liệt gia tăng khổng lồ hấp lực phía dưới, chúng hóa anh tu sĩ nhao nhao lựa chọn tiến vào trong đó. Không gian lỗ thủng, đối với đại đa số hóa anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Vừa mới đi qua tam giới đại chiến, mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua, thông qua không gian lỗ thủng tiến vào đến giới diện khác, mọi người có thể nói cũng đều có kinh nghiệm. Mà nơi này lỗ thủng, rõ ràng không phải vượt qua giới cái chủng loại kia không gian thông đạo. Tần Phượng Minh tiến vào trong đó, bản thân cảnh giới bị hắn thi triển bí thuật, kịch liệt áp chế. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này loại trạng thái không phải rất ổn định không gian trong thông đạo, bản thân chỗ hiển lộ khí tức uy áp càng thấp, tiếp theo thật lớn sợ bị trong thông đạo không gian loạn lưu công kích. Đối mặt đen kịt động đường, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Nơi này động đường cùng lúc trước thông hướng quỷ giới cực lớn vết nứt không gian bất đồng, bên trong có cực kỳ cường đại thần thức áp chế chi lực tồn tại. Tựu là Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, cũng chỉ có thể thò ra 300-400 trượng xa tranh luận dùng lại kéo dài. Nhưng tựu trong một cự ly ngắn ở trong, mấy đạo khổng lồ không gian vòi rồng gào thét mà qua. Tại trong thông đạo cường đại hấp lực dưới tác dụng, căn bản là không cần Tần Phượng Minh tận lực khống chế độn thuật, tựu có thể cấp tốc di động. Nhưng đối mặt cái kia không có quy luật chút nào đáng nói không gian vòi rồng, Tần Phượng Minh cũng đành phải hợp lực vận chuyển pháp quyết, sử xuất tất cả vốn liếng, cực lực tránh né đáng sợ không gian vòi rồng. Cũng là Tần Phượng Minh mệnh không lo tuyệt, tuy nhiên không gian trong thông đạo nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng Tần Phượng Minh tại phi độn bữa cơm về sau, cuối cùng cảm thấy một cỗ trở ngại chi lực xuất hiện. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển phía dưới, một đạo thân hình rồi đột nhiên tự một mảnh gắn đầy tinh thuần linh khí bàng đại trong gió lốc thoát ly mà ra. Thân hình cấp tốc chấp động, trọn vẹn ra cách khổng lồ kia phong bạo mấy vạn dặm xa, Tần Phượng Minh mới rồi đột nhiên dừng thân tại một chỗ diện tích vẻn vẹn có vài chục ở bên trong rộng trên đảo nhỏ. Trở lại nhìn xem sau lưng chi địa, Tần Phượng Minh một mực âm trầm biểu lộ, mới cuối cùng chậm rãi hồi phục xong. Hồi tưởng trước sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm như trước khó có thể bình phục, nếu như không phải hắn kịp thời đem thần điện mở ra, tại kinh khủng kia năng lượng trong lúc nổ tung, hắn tuyệt đối không có một tia khả năng sống sót. Đối với Diệp Hoa cùng cái kia xích long kiếm cuối cùng như thế nào, hắn dĩ nhiên không hề đa tưởng, chỉ là đối với cái kia năm khỏa định linh châu, lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy hối hận. Đứng thẳng hồi lâu, hắn mới thần thức thả ra, xem quanh người chi địa. Lọt vào trong tầm mắt chính là vô biên vô hạn quảng đại Bích Lam hải nước, cảm thụ được quen thuộc khí tức, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt cũng không có gì dị sắc hiển lộ. Dùng hắn kiến thức, hắn đương nhiên biết được, lúc này vị trí chi địa, có lẽ hay vẫn là tại nhân giới giao diện ở trong, cái kia tiên sơn tông bí cảnh, đã xuất hiện ở nơi này nhân giới bên trong, tự tính toán bí cảnh sụp đổ, vậy cũng tất nhiên là ở nhân giới ở trong. Này điểm tuyệt đối sẽ không phân biệt sai. Duy nhất lại để cho hắn không biết chính là, nơi này là nhân giới phương nào vị. Tịnh Giao, Ly Ngưng, các ngươi đem mấy vị đạo hữu mang ra thần cơ phủ a. Suy nghĩ sau một lát, Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía chi địa, cũng không cảm ứng được chút nào khác thường khí tức tồn tại, vì vậy mở miệng, bình tĩnh truyền âm hai nữ đạo. Theo bóng người thoáng hiện, Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng thoáng hiện tại chỗ, đồng thời Kha Hành Tâm mấy người cũng xuất hiện ở ba người trước mặt. Theo Tần Phượng Minh ngón tay cấp tốc điểm ra, Kha Hành Tâm ba người một anh cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Cái này, tại đây dĩ nhiên không phải tiên sơn bí cảnh rồi, chúng ta về tới nhân giới. Mọi người vừa mới thanh tỉnh, liền nhao nhao kinh hãi, nhìn quét phía dưới, kinh hỉ thần sắc đều là hiển lộ trên mặt, tựu là hoàng tu thượng nhân đan anh, một đôi tiểu trong mắt cũng hiển lộ lấy sống sót sau tai nạn vẻ vui mừng. Tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong lúc, sáu tòa xem xét, đã biết là cường đại chi cực pháp trận cháo vách tường, lập tức liền bị cái kia bạo tạc năng lượng chỗ tiêu dung, đối mặt khủng bố như thế năng lượng bạo tạc, bốn người cũng đều ôm định rồi vẫn lạc chi tâm. Mặc dù không biết trước mặt thanh niên sử dụng loại thủ đoạn nào, lại để cho mọi người tránh thoát lớn như thế kiếp. Nhưng trong lòng bốn người minh bạch, có lẽ cùng lúc ấy chứng kiến đến cái kia tòa bàng bạc khí tức phát ra ngọn núi có chút quan hệ. Nhưng đối với này, bốn người tất nhiên là ai cũng sẽ không xin hỏi mảy may. Kha tiền bối, Hoàng đạo hữu, Phó tiên tử, Bạch tiên tử, nơi này là nhân giới không giả, nhưng cụ thể là ở nơi nào, Tần Mỗ cũng không biết. Hơn nữa Tiên Sơn bí cảnh tuy nhiên sụp xuống rồi, nhưng bên trong phần đông yêu thú cùng với tiến vào tu sĩ, có lẽ có không ít vẫn còn tồn tại, vì vậy nơi đây quanh mình mấy trăm vạn dặm chi địa, đồng đều không phải an ổn chỗ. Hoàng đạo hữu đã mất đi thân thể, nếu như đạo hữu tin được Tần Mỗ, trước tiên có thể ở lại Tần Mỗ tu di trong động phủ, chờ đụng phải phù hợp thân thể, Tần Mỗ tự là có thể trợ đạo hữu đoạt xá, không biết Hoàng đạo hữu định như thế nào. Bọn bốn người biểu lộ hơi có khôi phục về sau, Tần Phượng Minh mới ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Lần này Hoàng Mỗ có thể còn sống ly khai Tiên Sơn bí cảnh, tất cả đều là Tần đạo hữu ra tay giữ gìn chi qua, đạo hữu chi tình, Hoàng Mỗ khó báo vạn nhất, nếu như đạo hữu không chê Hoàng Mỗ liên lụy, Hoàng Mỗ tất nhiên là không có có dị nghị. Hoàng Tu Thượng Nhân, tại quỷ giới bên trong, cũng là một gã thanh danh tại bên ngoài chi nhân, bản thể hắn chính là một chỉ linh chuột, thiên phú thần thông kinh người, tại hắn hóa anh hậu kỳ thời điểm, ngạnh bính một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng không sợ chút nào. Nhưng từ khi gặp được Tần Phượng Minh về sau, trước mặt thanh niên thủ đoạn, quả thực lại để cho lòng hắn sinh ra sợ. Tuy nhiên Hoàng Tu Thượng Nhân gần đây tàn nhẫn hung hăng càn quấy, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng lại không thể không thu liếm. Tuy nhiên Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không nói ra cái gì thần phục ngôn ngữ, nhưng có thể tự trong miệng hắn nói ra như thế ngôn ngữ, đủ nhìn ra hắn đối với Tần Phượng Minh lòng cung kính. Hoàng đạo hữu yên tâm, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ sớm cho kịp vì đạo hữu tìm được một cỗ phù hợp thân thể. Hiện tại đạo hữu có thể tiến vào này tòa tu di trong động phủ ngồi xuống tu luyện. Đàn anh, tuy nhiên có thể ly thể, nhưng một mực tại bên ngoài, cũng không cái gì chuyện tốt. Lúc này Hoàng Tu Thượng Nhân đã mất đi thân thể, còn sót lại một cỗ đàn anh, thực lực dĩ nhiên đại giảm, lưu ở bên ngoài, đối với Tần Phượng Minh trợ giúp, tự nhiên sẽ không quá lớn, vì vậy không chút do dự, liền lại để cho hắn tiến vào đã đến tu di trong động phủ. Kha tiền bối, phó tiên tử, kinh nghiệm trước sự tình, chắc hẳn hai vị cũng tâm thần cụ mỏi mệt, chúng ta tự đợi ở chỗ này trước khôi phục một phen pháp lực, sau đó lại. Tại Hoàng Tu Thượng Nhân biến mất, Tần Phượng Minh quay người đối với Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người khách khí nói thời điểm, đột nhiên, một đạo màu xám quang đoàn, rồi đột nhiên tự hắn bên cạnh cách đó không xa một đống loạn thạch bên trong bạo nhưng mà hiện, quầng trăng mở lóe lên phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bay nhào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2371, đoạt xá. Lúc này, vô luận là Kha Hành Tâm, Phó Quỳnh hay vẫn là Tần Phượng Minh, đều tâm thần cực kỳ buông lỏng. Sống sót sau tai nạn mọi người, tại được biết nơi này dĩ nhiên về tới nhân giới, trong nội tâm căng cứng cái kia căn dây cung, tự nhiên sẽ tủng trì, còn đây là nhân chi thường tình, tự là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh mọi người tự nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm, đột khởi sát cơ, lại để cho gần đây cơ cảnh Tần Phượng Minh, cũng không khỏi chịu một trầu xuống, mới lách mình hướng về hơi nghiêng kích tránh mà đi. Cái kia đến hồi mang khoảng cách Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, tối đa sẽ không vượt qua 10 trượng. Gần như thế, tự tính toán Tần Phượng Minh cơ cảnh, tại quầng trăng mở thoáng hiện công kích thời điểm, tự thi triển bí thuật tránh né, cũng dĩ nhiên khó nói có thể chính thức tránh thoát này kích, bởi vì đạo kia hôi mang tốc độ thực sự quá cấp tốc, cũng không tại Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ phía dưới. Tại hắn thiếu đốn thời điểm, đạo kia quầng trăng mờ, liền dĩ nhiên đã đến hắn trước người. Hôi mang lóe lên, liền muốn hướng hắn trên thân thể bao trùm. Đang ở đó đạo hôi mang thoáng hiện mà ra thời điểm, một tiếng nữ tu duyên dáng gọi to thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà lên. Theo duyên dáng gọi to lối ra, một đạo thước tha thân ảnh cũng rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân. Cái kia đoàn hôi mang cơ hồ căn bản là chưa từng dừng lại mảy may, liền che trùm lên đạo kia thước tha thân ảnh phía trên. Ngay tại lúc đó, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn năng lượng cũng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. A, không tốt, Tịnh Giao ngươi. Đối mặt cảnh này, dĩ nhiên lách mình mà ra Tần Phượng Minh, sinh sinh đình trệ rơi xuống thân hình, tay một phen phía dưới, một đạo màu đen tay chảo liền kích né qua sảng khoái trường, lóe lên, liền hướng về Công Tôn Tịnh Giao trên đỉnh đầu một chảo mà xuống. Người này bỗng nhiên la lên mà ra nữ tu, đúng là vẫn đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh Công Tôn Tịnh Giao. Nàng cùng Ly Ngưng hai người ra cách thần cơ phủ, liền vẫn đứng lập tại chỗ, cũng không hồi thần cơ phủ. Mà nàng đứng thẳng chỗ, tại Tần Phượng Minh sau lưng, tầm mắt đạt tới chỗ, vừa vặn đối diện lấy cái kia đống đá vụn chi địa. Công Tôn Tịnh Giao tự là người thứ nhất cảm ứng được này cổ hôi mang tồn tại. Vốn lấy nàng tu vi thủ đoạn, tự tính toán nàng kịp thời ra tay, cũng không làm nên chuyện gì, vì vậy không chút do dự lên tiếng kinh hô, đồng thời thân hình càng là không hề nghĩ ngợi lao thẳng tới hướng về phía Tần Phượng Minh. Tuy nhiên Công Tôn Tịnh Giao cùng Tần Phượng Minh ở chung thời gian không nhiều lắm, bình thường càng là cực nhỏ tâm sự, nhưng trong nội tâm nàng, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành nàng nhất người thân nhất chi nhân. Nàng trong vô thức, cảm giác cái kia đoàn hôi mang, công kích đối tượng chính là hắn trong nội tâm nhất dè chừng Tần Phượng Minh. Vì vậy nàng bản năng liền ngăn cản tại này đoàn hôi mang trước khi. Tuy nhiên đột khởi vội vàng, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm ứng biết được, trước mặt đột nhiên mà hiện một đoàn hôi mang, đúng là một đoàn tinh thuần chi cực thần hồn tồn tại. Này thần hồn năng lượng khổng lồ chi cực, tựu là Tần Phượng Minh liếc thấy phía dưới, trong lòng cũng là không khỏi rất là kiêng kỵ. Nhưng lúc này, tất nhiên là không phải do hắn chần chờ mảy may. Dùng hắn kiến thức, ở đâu có thể không biết, này đoàn năng lượng khổng lồ thần hồn, đúng là muốn thi triển cái kia đoạt xá tiến hành. Tu sĩ, tổn thất thân thể, bình thường sẽ không triệt để vẫn lạc, chỉ cần có đàn anh tồn tại, tựu có thể tìm ra tìm phù hợp thân thể, tiến hành đoạt xá tiến hành. Mà tự tính toán tu sĩ liền đàn anh cũng dĩ nhiên mất đi, nhưng hắn nếu có bí thuật tại thân, thi triển phía dưới, lại để cho thần hồn bình yên tồn tại được, không có bị thiên địa pháp tắc chi lực giam ngắn hạn, cái kia hắn đồng dạng có thể tiến hành đoạt xá. Loại này đoạt xá, tuy nhiên so đàn anh đoạt xá càng thêm gian nan, chỗ tổn nguy hiểm càng lớn. Nhưng một khi đoạt xá thành công, hắn đối với cái kia đoạt xá mà được thân thể, càng cụ thống trị chi lực. Đối mặt một đoàn tinh hồn trực tiếp dũng mãnh vào đã đến Công Tôn Tịnh Giao trên thân thể, Tần Phượng Minh lập tức hai mắt trợn lên, một tiếng la lên vang vọng phía dưới, đối với thần hồn có thật lớn công kích vệ hồn chảo cũng lập tức kích tránh mà ra. Công Tôn Tịnh Giao xả thân ngăn cản, có thể nói là vì Tần Phượng Minh đã ngăn được cái kia tinh hồn một kích chí mạng. Nếu như không có Công Tôn Tịnh Giao, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối không có khả năng tránh né qua cái kia tinh hồn xâm nhập. Nhưng nếu như là chính bản thân hắn bị cái kia tinh hồn đánh lén, xâm nhập đã đến trong cơ thể, Tần Phượng Minh khả năng còn sẽ không quá mức sốt ruột. Bởi vì hắn bản thân cực kỳ đặc thù, chính mình không chỉ có thần hồn chi lực khổng lồ, trong cơ thể càng là có cây dâu thái thần hồn tồn tại. Coi như là một gã tụ hợp tu sĩ thần hồn xâm nhập đến trong cơ thể hắn, cũng khó nói có thể đưa hắn như thế nào. Nhưng lúc này, Công Tôn Tịnh Giao vẻn vẹn là một gã thành đan cảnh giới nữ tu, tại đối phương như thế bàng bạc thần hồn chi lực trước mặt, có thể chút nào ngăn cản cũng sẽ không còn có, cũng sẽ bị đối phương sinh sinh tàn phá thần hồn linh trí. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình dừng lại, phất tay tế ra một đạo phệ hồn với tay lúc, chỉ thấy Công Tôn Tịnh Giao đột nhiên thân hình lóe lên, một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ rồi đột nhiên thoáng hiện trước mặt, ẩn chứa khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực vệ hồn chảo, vậy mà sinh sinh trên không trung hơi sự tình trì trệ. Mặc dù dừng lại vẻn vẹn là một cái chớp mắt, nhưng lần nữa rơi xuống thời điểm, nguyên lai Công Tôn Tịnh Giao đứng thẳng chỗ, dĩ nhiên đã không có nữ tu thân hình. Ha ha ha, Tần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Như thế nào ta và ngươi vừa mới gặp mặt, muốn đối với bản chủ đi diệt sát sự tình sao? Một tiếng vô cùng quen thuộc nhõng nhẽo cười chi âm bỗng nhiên vang lên tại mấy trượng bên ngoài. Đương Công Tôn Tịnh Giao triệt để dừng thân hình thời điểm, dĩ nhiên đã đến khoảng cách Tần Phượng Minh 30-40 trượng xa chỗ. Tốc độ cực nhanh, đừng nói là Công Tôn Tịnh Giao là thành đan tu sĩ, tựu là một gã hóa anh hậu kỳ, cũng khó nói có thể có như thế cấp tốc. Ngươi là Âm La Thánh Chủ, ngươi đối với Tịnh Giao làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên đem Tịnh Giao thần hồn diệt sát hay sao? Đối mặt như thế tình hình, tựu là gần đây trấn định Tần Phượng Minh, lúc này cũng rồi đột nhiên bối rối thần sắc hiển lộ. Lời nói ra, sớm đã không có thường ngày thong dong. Vừa rồi đạo kia tinh hồn, dĩ nhiên là Âm La Thánh Chủ, cái này không chỉ có lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh, tựu là Kha Hành Tâm mọi người, cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Âm La Thánh Chủ, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh dĩ nhiên biết được là người phương nào, cái kia chính là thực quỷ giới thập điện Thánh Chủ một trong. Tuy nhiên vẻn vẹn là một phần hồn, nhưng thực lực cũng không bình thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Lúc này Âm La Thánh Chủ, vậy mà đã còn sót lại thần hồn, này điểm, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào kinh ngạc. Tại Tiên Sơn cái kia bàng bạc năng lượng trong lúc nổ tung, có thể làm cho thần hồn chạy ra, cũng dĩ nhiên đủ để nhìn ra Âm La Thánh chủ thủ đoạn cường đại rồi. Nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh, tại không có thần điện hộ vệ phía dưới, hắn tuyệt đối không có khả năng tránh thoát cái kia đầy trời mang tất cả bàng bạc năng lượng bạo tạc, vẫn lạc trong đó, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng đối mặt Âm La Thánh chủ vậy mà đoạt xá Công Tôn Tịnh Giao thân thể, cái này lại để cho Tần Phượng Minh lập tức kinh hãi đến cực điểm. Trong lòng của hắn, sớm đã đem Công Tôn Tịnh Giao trở thành chính mình song tu đạo lữ, mặc dù đối với hắn lúc này tu vi mà nói, Công Tôn Tịnh Giao sẽ không đối với hắn có gì trợ giúp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Công Tôn Tịnh Giao yêu thích sủng nịch chi tâm. Lúc trước hắn hay vẫn là một gã không có tiếng tăm gì tụ khí kỳ tiểu tu sĩ thời điểm, thân là một gã hóa anh tu sĩ dòng chính hậu nhân Công Tôn Tịnh Giao, có thể đối với hắn vài phần kính trọng, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm, một mực tràn đầy ấm áp vui sướng chi tình. Lúc này thấy đến chính mình người thương lại bị người đoạt xá, trong lòng của hắn chi nội ý, dĩ nhiên khó có thể áp chế. Lời của hắn, hình như là từ đáy lòng la lên mà ra. Ngay tại lúc đó, hai tay bãi xuống, liền muốn lần nữa tế ra công kích. Tần đại ca, ta cũng không có bị nàng thôn phệ, thần hồn của nàng tuy nhiên khổng lồ chi cực, nhưng tiến vào trong cơ thể ta về sau, lại không có bao nhiêu hung ác điên cuồng, giống như nàng đối với ta trong thức hải cái kia tầng 5 màu ánh huỳnh quang cực kỳ kiêng kỵ, bất quá ta cảm giác được thần hồn của ta, vậy mà cùng nàng một bộ phận thần hồn đang tại chậm chạp giao hòa cùng một chỗ. Mà giao hòa cùng một chỗ thần hồn, ta cũng không có cảm thấy có chút tổn thương cùng không ổn. Ngay tại Tần Phượng Minh đầy mặt vẻ lo lắng, hai mắt tức giận phun trương thời điểm, đột nhiên một tiếng cũng không phải quá mức lo lắng truyền âm đột nhiên tiến vào đã đến trong đầu của hắn. Thanh âm này vừa mới bị Tần Phượng Minh thu được, liền lại để cho Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên trì trệ. Thanh âm này, đúng là Công Tôn Tịnh Giao phát ra không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2372, Hồn Linh Thân Thể. Nghe được Công Tôn Tịnh Giao hồn niệm truyền âm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình chấn động. Lúc này còn có thể thông qua thần hồn truyền âm, đủ nói rõ, lúc này Công Tôn Tịnh Giao cũng không bị Âm La Thánh chủ tinh hồn thôn phệ diệt sát. Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy truyền âm phía dưới, dĩ nhiên sắp sửa kích phát hai đại công kích, liền lập tức bị hắn một lần nữa thu hồi, đồng thời tay bãi xuống, cấp tốc mở miệng nói. Kha tiền bối, phó tiên tử trước không muốn công kích, Tịnh Giao lúc này cũng không như vậy vẫn lạc. Chúng ta nhìn xem Âm La Thánh chủ như thế nào nói làm tiếp quyết định. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra đạo thứ nhất công kích thời điểm, bên cạnh đứng thẳng Kha Hành Tâm, Phó Quỳnh cùng với Bạch Di, Ly Ngưng, cũng đều riêng phần mình thi triển bí thuật hoặc là pháp bảo, liền muốn công kích ra tay. Mọi người đều là hóa anh tu sĩ, biết rõ sự kiện cực kỳ nghiêm trọng, bị một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ thần hồn xâm nhập trong cơ thể, cái kia chờ đợi chỉ có một cái kết quả, tự là bị đối phương đoạt xá. Tại song phương thần hồn kém cách xa phía dưới, càng là tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Gặp Tần Phượng Minh vẻ lo lắng tuy nhiên như trước, nhưng kinh sợ biểu lộ nhưng lại dĩ nhiên hòa hoãn, cái này lại để cho mấy người cũng là rất là khó hiểu. Tần đạo hữu xem ra đối với vị tiên tử này cực kỳ coi trọng rồi, như thế một vị cấp thấp tu sĩ, còn bị đạo hữu như thế rẻ chừng, thật sự đại gia bản chủ ý liệu. Nếu như biết được như thế, trước bản chủ cũng sẽ không cam bốc lên kỳ hiểm, trực tiếp đi công kích đạo hữu rồi. Âm La Thánh chủ, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ, vẻn vẹn là tự Tần Phượng Minh lo lắng ân cần thần sắc, cùng với Công Tôn Tịnh Giao xả thân cứu hộ phía dưới, đã nhưng đoán được hắn chỗ đoạt xá người này xinh đẹp phi thường tiểu nha đầu, cùng Tần Phượng Minh quan hệ tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Trước tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong, đối mặt kinh khủng kia bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, Âm La Thánh chủ liền dĩ nhiên biết được Diệp Hoa ý định. Vì vậy tại Diệp Hoa còn chưa kịp nổ kinh khủng kia năng lượng thời điểm, Âm La Thánh chủ đã nhưng thi triển ra một loại bảo vệ tánh mạng cấm kỵ bí thuật. Này bí thuật, lúc trước nàng từng tại Tần Phượng Minh tế ra Liệt Nhật Châu tự bạo trong thi triển qua một lần. Nhưng lần này, bàng bạc năng lượng bạo tạc, so với kia khỏa Liệt Nhật Châu muốn càng cường đại hơn mấy lần, đối mặt khủng bố như thế năng lượng bạo tạc, Âm La Thánh chủ cấm kỵ bảo vệ tánh mạng bí thuật, cũng gần kề chống cự mấy tức công phu, liền rồi đột nhiên bị bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng bài trừ rồi. Hoảng sợ phía dưới Âm La Thánh chủ, lập tức liền bị điên cuồng năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Nhưng ngay tại Âm La Thánh chủ tự nhận sắp sửa vẫn lạc thời điểm, Tiên Sơn bí cảnh không gian, cuối cùng đã bắt đầu sụp xuống. Một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện ở sơn cốc trên đỉnh đầu. Đen kịt cực lớn lỗ thủng hiện ra, đang tại tàn sát bừa bãi bàng bạc bạo tạc năng lượng, tựa như cùng chim bay quang lâm bình thường, cấp tốc bị cái kia lỗ thủng hút vào trong đó. Đối mặt cái kia tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng mang tất cả, nàng bản năng tế ra bản thân có thể lập tức tế ra tất cả đều thủ đoạn bí thuật. Cũng chính là đã có cái này một tia cản trở, cái kia không trung cực lớn lỗ thủng chi uy cũng lập tức tác dụng tại chỗ. Tuy nhiên như thế, bị nổ tung năng lượng mang tất cả âm la thánh chủ, hay vẫn là không thể thiện rồi, thân thể tại bạo tạc năng lượng công kích phía dưới, hay vẫn là hóa thành cho bụi. Như không phải nàng kịp thời thi triển ra thần hồn bí thuật, mạo hiểm bỏ qua thân thể đan anh, nàng tất nhiên sớm đã triệt để vẫn lạc. Lần này vậy mà tại đây tòa trên hoang đảo đụng phải Tần Phượng Minh mấy người, dùng âm la thánh chủ chi năng, đương nhiên biết được, lúc này ở thần hồn trạng thái phía dưới, nàng tuyệt không phải mọi người đối thủ. Nhưng nàng nhưng lại không thể không mạo hiểm thử một lần, bởi vì tại không gian kia thông ở trong, nàng tuy nhiên bình yên thông qua, nhưng thần hồn của nàng hay vẫn là nhận lấy thật lớn trùng kích. Nếu như không thể tại trong thời gian ngắn xâm chiếm một cỗ thân thể, nàng kia thần hồn cũng có bị thiên địa pháp tắc thôn phệ chi nguy. Đối mặt cảnh này, âm la thánh chủ cũng chỉ có mạo hiểm xuất thủ. Đối với âm la thánh chủ mà nói, Tần Phượng Minh trong mọi người, Phó Quỳnh thân thể là nhất thân thể thích hợp. Chỉ cần nàng đoạt xá thành công, tự có thể tu vi tận phục, không cần lại khổ tu mảy may. Nhưng âm la thánh chủ gần đây tâm tư kín đáo, nàng đương nhiên sớm đã xem minh, Phó Quỳnh tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh lẫn nhau phối hợp, cộng đồng ra tay đối kháng người khác, nhưng hai người cũng không quá đáng là liên thủ chi nghị, như nàng trực tiếp xâm nhập Phó Quỳnh trong cơ thể, đến lúc đó Tần Phượng Minh phải chăng sau thi triển ra tay ác độc, trực tiếp đuổi giết Phó Quỳnh thân thể, cũng là khó liệu sự tình. Vì vậy phía dưới, âm la thánh chủ mới mạo hiểm, trực tiếp công kích Tần Phượng Minh, để có thể đem Tần Phượng Minh khống chế, sau đó lại mưu đồ chuyện khác. Tại nàng xem ra, trước mặt mặc dù có mấy tên tu sĩ, nhưng chính thức có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, không còn ai khác. Nhưng âm la thánh chủ chưa từng ngờ tới chính là, một gã chỉ vẹn vẹn có thành đan cảnh giới nữ tu, vậy mà sẽ bỏ thân cứu hộ Tần Phượng Minh, trực tiếp ngăn cản tại trước mặt. Tự tính toán âm la thánh chủ không muốn đối với Công Tôn Tịnh Giao ra tay, nhưng là dĩ nhiên không thể. Như thế tình trạng phía dưới, nàng cũng chỉ có trực tiếp phụ thân vào Công Tôn Tịnh Giao trên thân thể. Song phương thần hồn chênh lệch quá mức cực lớn, cơ hồ lập tức, âm la thánh chủ liền điều khiển Công Tôn Tịnh Giao thân thể, bí thuật thi triển phía dưới, tránh thoát Tần Phượng Minh thốt nhiên ra tay công kích. Lúc này âm la thánh chủ, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ phi thường. Nàng chỗ xâm chiếm cái này cỗ thân thể, nàng vậy mà thăng không dậy nổi chút nào thôn vệ đối phương tinh hồn chi ý, tại trong thức hải, tràn ngập một mảnh nhàn nhạt năm màu vầng sáng. Nàng thần hồn vừa tiến vào năm màu trong vầng sáng, vậy mà trở nên an tĩnh lại. Mặc dù đối phương thần hồn lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, hơn nữa lập tức liền buông tha cho thân thể khống chế quyền, nhưng âm la thánh chủ, vậy mà thăng không dậy nổi chút nào thôn vệ đối phương thần hồn chi tâm. Lại để cho âm la thánh chủ càng thêm giật mình chính là, thần hồn của nàng tiến vào đến đối phương thức hải về sau, cơ hồ lập tức liền cảm giác dĩ nhiên thành thức hải chủ nhân. Vô luận là thân hình hay vẫn là pháp lực, cũng đều không hề cản tay chỗ. Tựa hồ này là thân hình, vốn chính là nàng thân thể. Hồn linh thân thể, trong chốc lát, một cái lại để cho âm la thánh chủ vô cùng kinh ngạc mà lại sợ hãi thể chất danh tự xuất hiện ở nàng trong óc. Hồn linh thân thể, chính là một loại tu sĩ tu luyện thể chất danh tự, loại này thể chất tu sĩ, trời sinh không sợ người khác thần hồn xâm lấn. Coi như là vượt xa mấy cái đại cảnh giới chi nhân, cũng khó có thể đoạt xá một gã hồn linh thân thể tu sĩ, bởi vì hồn linh thân thể tu sĩ trong cơ thể, có một loại chống cự thần hồn thôn phệ kỳ dị vật chất tồn tại. Vô luận như thế nào cường đại tinh hồn, tại loại này kỳ dị vật chất trước mặt, cũng sẽ trở nên không hề tính công kích. Không chỉ có không thể thôn vệ hồn linh thân thể tu sĩ hồn phách, song phương hồn phách, càng là sẽ có một bộ giao hòa cùng một chỗ, hình thành nào đó cộng sinh thái độ. Loại này cộng sinh, cùng Tần Phượng Minh gì Tần Băng Nhi thần hồn dung hợp bất đồng, mà là dùng hồn linh thân thể tu sĩ thần hồn thành chủ đạo. Nếu như hồn linh thân thể tu sĩ triệt để vẫn lạc, cái kia trước tới từng có thần hồn dung hợp chi nhân, cũng tất nhiên đã bị lớn lao liên quan đến, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, cảnh giới chợt hạ xuống, nặng thì vẫn lạc đã chết, đạo tiêu người vong. Hồn linh thân thể tu sĩ, từ khi ra đời, trên thân thể mang theo người một cỗ không là nhận thức kỳ dị khí tức. Lúc trước âm la thánh chủ lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn Tịnh Giao thời điểm, liền đối với hắn có một loại không hiểu cảm giác tồn tại, cái loại cảm giác này, không thể nói là kiêng kỵ hay vẫn là cái gì. Lúc này tiến vào đến đối phương thức hải, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Tuy nhiên liền lập tức đã minh bạch này cỗ thân thể che giấu chỗ, nhưng âm la thánh chủ cũng dĩ nhiên đâm lao phải theo lao, cũng may nàng lúc này đối với cái này cỗ thân thể, đã có tuyệt đối khống chế quyền, có thể cùng đối phương dây dưa một hai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2373, Thoát Ly. Âm la thánh chủ, chính là thực quỷ giới thập điện thánh chủ một trong phân hồn tồn tại, kiến thức tất nhiên là uyên bác. Đối mặt loại này ngàn vạn tu sĩ cũng khó gặp được một gã hồn linh thân thể chi nhân, trải qua vừa mới bắt đầu thời điểm trong nội tâm sợ hãi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lúc này, tự tính toán nàng lại thi triển cái gì quỷ gì cấm kỵ bí thuật, cũng đã không có thể thuận lợi thoát ly Công Tôn Tịnh Giao thân thể rồi. Bởi vì lúc này song phương tinh hồn, đang tại chậm chạp dung hợp. Loại này thần hồn dung hợp, cũng không đối với âm la thánh chủ có bao nhiêu tổn thương, nhưng đối với nàng cũng không có chút nào chỗ tốt. Bởi vì tại dung hợp thời điểm, chiếm chủ đạo chính là nhìn về phía trên cực kỳ nhỏ yếu Công Tôn Tịnh Giao. Song phương tuy nhiên vẻn vẹn là có cực một số nhỏ thần hồn dung hợp lẫn nhau, nhưng Công Tôn Tịnh Giao có thể đem chính mình cái kia bộ phận thần hồn trong trí nhớ trọng yếu bộ phận lau đi, nhưng âm la thánh chủ lại không có như thế năng lực. Có thể nói, song phương dung hợp, Công Tôn Tịnh Giao chỗ được chỗ tốt, là nàng khó có thể tưởng tượng. Lại để cho âm la thánh chủ duy nhất cảm giác trong nội tâm an tâm một chút chính là, lúc này, nàng đối với Công Tôn Tịnh Giao thân thể, dĩ nhiên đã có tuyệt đối khống chế quyền. Tần Tiểu Hữu, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được truyền âm, cái kia phía dưới ta và ngươi không ngại làm một phát dễ dàng, vị này tiểu tiên tử thân thể, bản chủ trước tạm thời khống chế một thời gian ngắn. Bất quá Tiểu Hữu yên tâm, bản chủ tuyệt đối sẽ không tổn thương tại nàng, chờ bản chủ phi thăng thượng giới về sau, tất nhiên sẽ nghĩ cách từ này cỗ thân thể chia lìa, đến lúc đó vị này tiểu nha đầu tự nhiên có thể khôi phục thân tự do. Hơn nữa bản chủ bảo vệ chứng nhận, tại bản chủ quản hạt cương vực bên trong, không người dám đối với nàng như thế nào. Mà lúc này nếu như tiểu hữu muốn bản chủ tinh hồn tự nàng trong thân thể khu trục, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, bởi vì tiểu nha đầu này thể chất cực kỳ đặc thù, chính là trong truyền thuyết, hồn linh thân thể, như tiểu hữu không biết như thế nào hồn linh thân thể, người đại có thể tra tìm tư liệu. Bản chủ lúc này cùng vị này tiểu nha đầu dĩ nhiên thành một thi lưỡng mệnh, đừng nói là ngươi, tự là tụ hợp thậm chí thông thần cảnh giới chi nhân, cũng tuyệt đối khó có thể đem ta hai người thần phách chia lìa. Trừ phi nàng tu vi cảnh giới, cũng có thể đạt tới cùng ta lúc này cảnh giới giống nhau thời điểm mới có thể. Nghe được âm la thánh chủ truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vẻ âm trầm nổi lên. Hồn linh thân thể, hắn cũng không nghe nói qua, nhưng lúc này tình hình, lại cũng không khỏi không lại để cho hắn tin tưởng âm la thánh chủ nói, bởi vì Công Tôn Tịnh Giao thần hồn, lúc này chắc chắn không có đã bị chút nào tổn thương. Duy nhất bất lợi chỗ, là Công Tôn Tịnh Giao đã mất đi thân thể khống chế quyền. Tần đại ca, âm la tiên tử nói ngược lại cũng không có cái gì vô căn cứ nói như vậy, nàng tuyệt đối không thể đem ta diệt sát, chỉ cần ta thần hồn không ngừng lớn mạnh, đương cùng nàng cảnh giới tương đương thời điểm, tự nhiên có thể một lần nữa đoạt lại thân hình. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ âm la thánh chủ truyền âm thời điểm, Công Tôn Tịnh Giao thanh âm lần nữa tiến vào đã đến hắn trong óc. Âm la thánh chủ âm thầm truyền âm, Công Tôn Tịnh Giao lại có thể hoàn toàn biết được, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Đối với như thế tình hình quỷ dị, gần đây tâm tư nhạy bén Tần Phượng Minh cũng là không khỏi vô kế khả thi. Muốn bắt giữ lúc này âm la thánh chủ, Tần Phượng Minh đương nhiên là có 10 phần nắm chắc, nhưng quá trình cũng tất nhiên gian nan chi cực, tổn thương tất nhiên là không thể tránh né. Nhưng này điểm cũng đang Tần Phượng Minh khó khăn nhất quyết định ra tay nguyên nhân chỗ. Song phương tranh đấu, có thể nói là chiêu chiêu bị mất mạng, một cái không tốt, nói không chừng sẽ đem Công Tôn Tịnh Giao thân thể tổn thương. Âm tiên tử, Tần mỗ muốn mời tiên tử cùng ta hồi tông môn, dựa vào tông môn chi lực, tự là có thể lại để cho tiên tử tu vi tận phục, đồng thời cũng tốt lúc nào cũng nhìn thấy Tịnh Giao, không biết tiên tử định như thế nào. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không lui nhường một bước, vì vậy áp dụng dụ dỗ đối sách. Ha ha ha, Tần tiểu hữu hảo ý, bản chủ tâm lĩnh, bản chủ gần đây không bị câu thúc, hay vẫn là một mình lưu lạc cho thỏa đáng, đã tiểu hữu đã đáp ứng bản chủ chi ý, vậy ngươi ta ngay tại này sau khi từ biệt a. Âm la thánh chủ nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, không chút do dự trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng đương nhiên sẽ không đem bản thân an nguy ký thác tay người khác. Theo âm la thánh chủ thanh âm, một đoàn thải mang cũng đồng thời thoáng hiện mà lên, chút nào tiếng vang cũng không phát ra, tại chỗ liền dĩ nhiên biến mất không thấy Công Tôn Tịnh Giao thân thể. Phó Quỳnh chỉ cảm thấy bên cạnh vài chục trượng chỗ một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động kích tránh mà qua. Tại nàng tế ra một đạo công kích thời điểm, dĩ nhiên biến mất không thấy cái kia đạo năng lượng tung tích. Muốn đi, Tần Mỗ còn không có đáp ứng đấy. Vừa thấy Âm La Thánh Chủ vậy mà không chút do dự liền muốn rời xa mà đi, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lóe lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà lên, một đạo ngũ thải thất luyện cũng lập tức hiển lộ mà ra. Bởi vì hắn không đành lòng ra tay, mới khiến cho Âm La Thánh Chủ thoát đi, nhưng hắn lại chỗ đó sẽ như thế hãy bỏ qua Âm La Thánh Chủ. Nhìn xem Tần Phượng Minh cùng Công Tôn Tịnh Giao thân hình biến mất, kích xạ hướng phương xa, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người liếc nhau về sau, ai cũng không khởi hành đuổi theo. Nơi đây cũng không phải là an ổn chỗ, Âm La Thánh Chủ tinh hồn có thể xuất hiện ở chỗ này, cái kia tiên sơn bí cảnh bên trong phần đông yêu thú cùng tu sĩ, cũng rất có sẽ xuất hiện lúc này. Bạch Di cùng Ly Ngưng chỉ vẹn vẹn có hóa anh sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực, đối mặt những thực lực cường đại kia chi nhân hoặc yêu thú, tuyệt đối khó có thể một mình đối mặt. Vì vậy hai người cũng đều tự giác giữ lại, đồng thời hai người cũng hiểu biết, tự tính toán hai người khởi hành đuổi theo, cũng khó nói có thể đuổi theo phía trước hai người. Tại Tần Phượng Minh tốc độ cao nhất khống chế trôi qua linh độn chạy như bay phía dưới, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mấy cái chớp động, liền dĩ nhiên biến mất tại phía chân trời chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, tuy nhiên tại linh thanh thần mục phía dưới, Âm La Thánh Chủ khống chế Công Tôn Tịnh Giao thân thể không có chạy ra hắn tập trung, nhưng ở hai người phi độn ra mấy vạn dặm về sau, phía trước chạy vội Âm La Thánh Chủ, vậy mà trực tiếp hướng về trong nước biển kích bắn đi. Tại trong nước biển, đối với thần thức đại thụ áp chế, hơn nữa độn tốc càng là rất là giảm xuống. Nhưng Âm La Thánh Chủ lại tốc độ không chút nào giảm, chỉ một lát sau thời gian, Tần Phượng Minh liền đã mất đi đối phương thân ảnh. Lơ lửng không trung, nhìn xem mênh mông vô biên hải vực, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm chi cực, tuy nhiên hắn dĩ nhiên biết được, Công Tôn Tịnh Giao cũng không có vẫn lạc, mà là dùng đặc thù nào đó phương thức cùng Âm La Thánh Chủ chung tồn lại với nhau, nhưng trong lòng của hắn như trước khó có thể tiêu tan. Vốn lần này đi đến Đức Khánh Đế Quốc, tự là muốn Công Tôn Tịnh Giao mang cách, hảo hảo trợ nàng tiến giai hóa anh cảnh giới, sau đó tự có thể kết làm song tu đạo lữ, nhưng không ngờ tới, sẽ phát sinh như thế sự tình. Đứng thẳng biển trên nước hồi lâu, Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét quanh người chi địa về sau, trong miệng than nhẹ một tiếng, thân hình một chuyến, liền hướng về lúc đến phương hướng kích bắn đi rồi. Hắn đối với Âm La Thánh Chủ nói như vậy, tuy nhiên không tin hoàn toàn, nhưng là đã tin tưởng đại bộ phận. Công Tôn Tịnh Giao cái gọi là hồn linh thân thể mà nói, nghĩ đến xác thực. Chỉ có về sau lượt tra điển tịch, cha biết hồn linh thân thể ra sao loại thể chất, làm tiếp đạo lý rồi. Công tử, Tịnh Giao muội muội như thế nào? Tần Phượng Minh thân hình vừa mới trở lại Kha Hành Tâm mọi người trước mặt, Ly Ngưng liền thân thể mềm mại nhoáng một cái, đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng lo lắng mở miệng hỏi. Ly Ngưng ân cần chi tình không có chút nào làm ra vẻ thái độ, đầy mặt vẻ lo lắng. Kha Hành Tâm bọn người cũng là mặt lộ vẻ hỏi ý chi sắc, nhưng cũng không mở miệng. Cái kia Âm La Thánh Chủ biết bơi độn thần thông, ta tại trong nước biển khó có thể đem chi ngăn lại, lại để cho hắn thoát đi rồi, bất quá không cần lo lắng quá mức, Tịnh Giao dĩ nhiên cùng ta truyền âm đã qua, nàng tuy nhiên bị Âm La Thánh Chủ chỗ chế, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần về sau tìm kiếm, tất nhiên có thể tìm về Tịnh Giao. Xem mọi người liếc, Tần Phượng Minh biểu lộ cô đơn, nhưng ngữ khí lại thần kỳ kiên định. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2374, được biển, Tần Tiểu Hữu, người thỉnh phương tâm, trở lại Thiên Huyền Tông, Kha Mỗ liền phát hiện chỉ lệnh, lại để cho môn hạ tương ứng thế lực mọi người lưu tâm Công Tôn cô nương hạ lạc, một có tin tức, liền lập tức thông chi Tiểu Hữu. Xem Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Kha Hành Tâm tuy nhiên không biết hắn cùng với tên kia tên là Công Tôn Tịnh Giao cô nương là quan hệ như thế nào, nhưng là có thể nhìn ra, Tần Phượng Minh thật sự rõ ràng phi thường để ý vị cô nương kia. Đa tạ Kha tiền bối, chỉ cần Âm La Thánh Chủ còn ở chỗ này nhân giới, Tần Mỗ tất nhiên là hội đem chi tìm được. Nhưng lúc này, chúng ta hay là muốn trước nghỉ ngơi một chút, lại để cho sau giải thích rõ nơi này là cái kia chỗ vùng biển, để có thể sớm chút trở lại Nguyên Phong Đế Quốc. Nghĩ đến lúc này song phương đại chiến cũng đã đến khẩn yếu chỗ rồi. Tần Phượng Minh không phải ôn nhu không chí chi nhân, biết được lúc này lại dè chừng Công Tôn Tịnh Giao cũng là vô dụng. Đã Âm La Thánh Chủ dĩ nhiên tránh né, tự nhiên không có khả năng đơn giản bị hắn tìm được, nói không chừng dĩ nhiên tại một chỗ sâu trong nước bế quan. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, Ly Ngưng xem Tần Phượng Minh liếc, giống như có lời gì ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng nhất lại cũng không nói đến. Tần Phượng Minh xông Ly Ngưng điểm một chút, ngưng trọng âm trầm biểu lộ, cũng tự thư trì hoãn. Ly Ngưng thân hình lóe lên, một lần nữa tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Thẳng đến lúc này, Tần Băng Nhi như trước đang bế quan, cái kia khối hỏa lăng tiêu nốt sần, dĩ nhiên bị nàng hoàn toàn luyện hóa tiến vào trong cơ thể, nhưng nàng nhưng lại không tô tỉnh, còn đang ngồi trong khi tu luyện. Mấy vị đạo hữu, không biết có thể từng nghe nói qua, hồn linh thân thể, mà nói. Ba ngày sau, thấy mọi người trước sau tự đang nhắm mắt mở hai mắt ra, dĩ nhiên khôi phục như thường, Tần Phượng Minh xông ba người liền ôm quyền, mở miệng dò hỏi. Hồn linh thân thể, nghe đi lên hình như là một loại tu luyện thể chất, bất quá loại này thể chất, Kha Mỗ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Kha Hành Tâm nhíu mày, suy nghĩ về sau, mới mở miệng nói ra. Phó Quỳnh, Bạch Di hai nữ nghe nói phía dưới, cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Nhìn thấy ba người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh không khỏi tự mỉm cười, tuy nhiên hắn tự tuổi tác mà nói, không bằng trước mặt ba người, nhưng muốn nói đạo kiến thức uyên bác, ba người chưa hẳn có thể có hắn phong phú. Hắn bởi vì là ngũ long thân thể, vì vậy bình thường cực nhỏ nhắm mắt ngồi xuống tu luyện, cơ hồ đem phần lớn thời gian đều dùng tại tìm đọc các loại trên điển tịch. Hắn chỗ đọc lướt qua điển tịch, không phải trường hợp cá biệt, vô luận nhân giới hay vẫn là quỷ giới, cơ bản vừa vào phường thị, sẽ gặp vơ vét một phen. Tựu là tu tiên giới các loại tu luyện thể chất, hắn biết cũng dĩ nhiên không ít, nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua hồn linh thân thể mà nói. Xem ra loại này thể chất, có lẽ cùng ngũ long thân thể bình thường, thấp vị giao diện bên trong, cực nhỏ xuất hiện. Hoặc là tự xuất hiện, cũng không có người có thể phát hiện hoặc là công nhận. Công tôn Tịnh giao tu luyện tư chất, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng khảo nghiệm qua, thuộc loại tại trung đẳng có tư thế, lại đã luyện hóa được cái kia khỏa huyễn linh đan về sau, tư chất có thể sẽ đạt tới thượng thừa có tư thế, đại cùng những nghịch thiên kia tư chất, hay vẫn là khác khá xa. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra thực hư phía dưới. Căn bản cũng không có phát hiện công tôn Tịnh giao thân thể ở trong có gì kỳ dị chỗ. Đã ba người ai cũng chưa từng nhận biết, Tần Phượng Minh cũng tự không hề truy vấn, xem ba người liếc, mở miệng lần nữa nói, Tần Mỗ cũng là thuận miệng vừa hỏi, cũng không chuyện khác, phía dưới chúng ta cần giải thích rõ nơi này ra sao chỗ, sau đó lại làm hắn luận. Bốn người đều là kinh nghiệm phong phú chi nhân, tự nhiên không cần nhiều lời, vì vậy độn quang cùng một chỗ, cùng nhau hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Tiên Sơn bí cảnh tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có mười mấy vạn dặm rộng, nhưng trải qua không gian sụp đổ về sau, bí cảnh trong chạy ra chi nhân xuất hiện khu vực, tuyệt đối cực kỳ phân tán, phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong, cũng có thể có tu sĩ hiện thân. Nhưng dựa vào lúc này bốn người thực lực, chỉ cần không phải tụ hợp tu sĩ đích thân tới, tất nhiên là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì hóa anh cảnh giới chi nhân. Này phiến hải vực cực kỳ lại để cho bốn người im lặng, mọi người bay thẳng đến ra mấy chục vạn dặm xa. Cũng không có gặp được một người tu sĩ, tự là có tu sĩ tồn tại hòn đảo, cũng không có nhìn thấy một chỗ. Nhưng cũng may mọi người không phải tầm thường chi nhân, đối với cái này ai cũng sẽ không có chút nào nóng lòng hiển lộ. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh trong thần thức mới xuất hiện một đội tu sĩ thân ảnh. Cái này đối với tu sĩ, có 7 người, 5 nam 2 nữ, tu vi cũng là không thấp, một gã hóa anh sơ kỳ, những người còn lại đều là thành trong nội đan kỳ, hậu kỳ chi nhân. Xem mọi người quần áo và trang sức, hẳn là xuất từ đồng nhất tông môn chi nhân. Lúc này mọi người đang cùng một đầu mấy trượng chi cách sư tử biển thú tranh đấu không ngớt. Cái này đầu sư tử biển thú, tu vi dĩ nhiên đạt đến thất cấp đỉnh phong. Tuy nhiên cái kia trong 7 người, có một người là hóa anh chi cảnh, nhưng ở trong nước biển sư tử biển thú, cũng không sợ hãi mảy may, nhiều tiếng thú trong tiếng hô, đạo đạo sắc bén thủy tiễn kích xạ mà ra, đem 7 người tế ra công kích từng cái chặn đường. Nếu như không phải có một gã hóa anh tu sĩ ở đây, 6 gã thành đan tu sĩ, nói không chừng sớm đã có người vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy 7 người tồn tại, Tần Phượng Minh ý bảo phía dưới, 4 người không chút do dự phía dưới, độn quang kích xạ, một lát liền đã đến 7 tên tu sĩ ngoài mấy trăm trượng. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Bạch Di dĩ nhiên thân hình kích tránh mà ra, lập tức liền đến đó chỉ sư tử biển thú trên đỉnh đầu, tay một phen, một kiện hồng sắc tấm lụa kích tránh mà ra, hồng mang lập lòe xuống. Đang phát huy sư tử biển thú liền bị một căn chỉ vẹn vẹn có ngón tay thô dây thừng trói chặt tại chỗ. Bạch Di thân hình khẽ động, sổ đạo cấm chế năng lượng liền vào đến khổng lồ sư tử biển thú trong cơ thể. Một đầu chỉ vẹn vẹn có thất cấp sư tử biển thú, tại Bạch Di hóa anh trung kỳ tu vi ra dưới tay, tự nhiên không có chút nào chống cự chi lực. Chứng kiến Bạch Di chủ động ra tay, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là ai cũng không lại động cái gì, ẩn dưới khuôn mặt, cũng không hiện thân tại chỗ. Tại Hạ Ngụy Quảng, chính là Lam Mang đảo tu sĩ, lần này đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ, cái kia hải thú lúc này phiến hải vực, cũng là một cực kỳ khó chơi chi vật, như không phải tiên tử ra tay bắt, chúng ta tất nhiên sẽ có tổn thương. Tiên tử thế nhưng mà đi lam mang đảo sao? Cầm đầu tên lão giả kia, bỗng nhiên nhìn thấy một gã hóa anh trung kỳ nữ tu hiện thân, cực kỳ nhẹ nhõm liền đem cái con kia sư tử biển thú bắt, trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình, nhưng hắn cuối cùng hóa anh sơ kỳ chi nhân, tuy nhiên vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai không mấy năm, nhưng nơi này khoảng cách lam mang đảo vẻn vẹn có vài chục vạn xa, lực lượng vẫn phải có. Sông Bạch Di liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Ngụy đạo hữu khách khí, ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, chỉ là đối với cái này địa hải vực không lắm quen thuộc, muốn hướng mấy vị đạo hữu hối đoái một ít này phiến hải vực kỹ càng hải đồ, không biết mấy vị đạo hữu có thể đáp ứng không. Nghe được đối phương theo như lời ngôn ngữ cùng mình không cũng không khác biệt gì, Bạch Di trong lòng cũng là buông lỏng, tuy nhiên Bạch Di nói cực kỳ khách khí, nhưng một loại trong lúc vô hình khí thế uy áp, lại làm cho bỏ cái kia họ Ngụy lão giả bên ngoài sáu trong lòng người hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên ở đây bảy tên lam mang đảo tu sĩ bên trong có một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân, nhưng mấy người cũng hiểu biết, bọn hắn tự là liên thủ, cũng không trước mặt tên này hóa anh trung kỳ nữ tu đối thủ. Hải đồ, Ngụy mỗ tại đây liền có tại thân, lần này nhờ có tiên tử ra tay chế phục này chỉ hải thú, cái này ba con hải đồ ngọc giản, sẽ đưa tại tiên tử rồi. Họ Ngụy lão giả cũng là nhất linh lung chi nhân, cũng không có chút chần chờ, liền đem ba con ngọc giản đưa đến Bạch Di trước người. Trong miệng càng là khách khí nói ra, đa tạ Ngụy đạo hữu rồi, đã như vậy, này đầu hải thú, tự giao cho đạo hữu, xem như hải đồ thù lao a. Bạch Di cũng không chần chờ, vung tay lên, đem ba con ngọc giản thu hồi, trong miệng bình tĩnh mở miệng, đón lấy thân hình lóe lên, liền về tới Tần Phượng Minh ba người phụ cận. Độn quang cùng một chỗ, bốn người liền biến mất ở phương xa. Nhìn xem bốn đạo độn quang đi xa, bảy tên lam mang đảo tu sĩ đều bị ngốc đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2375, Tiên Kỳ Môn Bí Mật. Mọi người rời xa mấy vạn dặm về sau, liền ngừng độn quang. Lam mang đảo, tại đây nguyên lai là Nguyên Vũ Đại Lục phụ cận, Bạch Di cùng cái kia vài tên tu sĩ ngôn ngữ, tất nhiên là sẽ không giấu giếm được Tần Phượng Minh ba người. Nghe nói Lam mang đảo danh tiếng, Phó Quỳnh hơi sự tình trầm ngâm, đầu tiên mở miệng đạo. Phó Quỳnh, tuy nhiên là quỷ giới chi nhân, nhưng nàng từng tại Nguyên Vũ Đại Lục lưu lạc nhiều hơn 10 năm, mặc dù không có ra cách qua Nguyên Vũ Đại Lục, nhưng đối với Nguyên Vũ Đại Lục quanh mình một ít vùng biển hòn đảo, hay vẫn là hiểu rõ một ít. Mà Lam mang đảo, tại Nguyên Vũ Đại Lục gần trong nước, cũng là một chỗ cực kỳ chứ danh chi địa. Nguyên Vũ Đại Lục, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà xuất hiện ở Nguyên Vũ Đại Lục phụ cận. Lúc này tiểu tính toán chúng ta tìm được đường nhỏ bay trở về Khánh Nguyên Đại Lục, cũng tất nhiên lên giá phí mấy năm lâu, không bằng chúng ta đi trước đến Nguyên Vũ trên Đại Lục Tiên Kỳ Môn nhìn xem. Nghe ở đây chỗ khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục không xa, Tần Phượng Minh tất nhiên là thần sắc khẽ động, trong mắt tinh mang không khỏi lập lòe mà lên, trong miệng nói xong, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Kha Hành Tâm. Lúc này ở trường bốn người, Bạch Di tất nhiên là đi theo Tần Phượng Minh, mà Phó Quỳnh đối với Tần Phượng Minh cũng hẳn là nhiều có đồng hành chi ý, bởi vì Tần Phượng Minh trên người còn có một khối hai người bọn họ cùng nhau đạt được chi vật, chính là khối định tinh bàn. Hơn nữa Phó Quỳnh vốn cũng không phải là nhân giới chi nhân, nàng đi ở đâu cũng không cái gì khác nhau. Đi theo tại Tần Phượng Minh bên người, ngược lại đối với nàng có lợi thật lớn. Mà Kha Hành Tâm, nhưng lại Tần Phượng Minh nhất định phải trưng cầu ý kiến chi nhân. Nguyên Vũ Đại Lục Tiên Kỳ Môn, chẳng lẽ tiểu hữu cũng muốn đi mưu đoạt cái kia hư vô mở mịt tiên duyên hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nói ra Tiên Kỳ Môn, Kha Hành Tâm trong ánh mắt hình như có dị sắc lóe lên, biểu lộ cũng tự hơi có khẽ biến mở miệng nói ra. Kha tiền bối chẳng lẽ biết được có quan hệ Tiên Kỳ Môn sự tình sao? Tần mỗ ban đầu ở quỷ giới thời điểm, tự từng nghe nói hai gã quỷ quân yêu tu nói đến qua Tiên Kỳ Môn. Về sau đụng phải hai gã Nam Thiên Đại Lục tu sĩ, đã từng đề cập tới Tiên Kỳ Môn, vì vậy đối với này nhất tông môn, vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Kha Hành Tâm cũng không bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, có thể tự một lần tụ hợp thiên kiếp phía dưới bình yên còn sống chi nhân, cái kia không phải kinh nghiệm phong phú chi nhân. Lúc này chứng kiến Kha Hành Tâm như thế biểu lộ cùng với theo như lời ngôn ngữ, hắn không khỏi thần sắc cũng tự chấn động. Hắn đối với Tiên Kỳ Môn, cũng chỉ là từ hắn trong dân cư biết được qua, Nguyên Phong Đại Lục trong điển tịch, cũng không có quan hệ Tiên Kỳ Môn giới thiệu. Tựu là Mãng Hoàng Sơn chân tàng điển tịch, cũng chưa bao giờ từng đề cập tới. Nghe Kha Hành Tâm ngôn ngữ, giống như hắn đối với Tiên Kỳ Môn hiểu rõ không ít. Tiên kỳ môn, Kha Mỗ cũng cho tới bây giờ chưa từng đến qua, bất quá tại tông môn một cổ xưa trong biển tịch, đã có thứ nhất chút ít giới thiệu. Tiên kỳ môn lập thế dĩ nhiên cực kỳ đã lâu, tương truyền có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhân giới hình thành thời điểm. Hơn nữa tiên kỳ môn có một cực kỳ quỷ dị chỗ, tuy nhiên tông môn bên trong hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chưa từng có đoạn tuyệt qua, nhưng lại chưa từng có tụ hợp cảnh giới chi nhân tồn tại. Cái này tại truyền thừa không vài vạn năm tông môn bên trong, tuyệt đối là điên cuồng sự tình. Đối với việc này, trong điển tịch cũng là có chỗ ghi lại, nói tiên kỳ môn cũng không có ra qua tụ hợp tu sĩ, mà là mỗi khi có tụ hợp tu sĩ sinh ra đời, cái kia tân tấn tụ hợp tu sĩ sẽ gặp tiến vào đến một chỗ quỷ dị bí cảnh bên trong, chỉ cần đi vào, liền từ đến sẽ không có lại trở về qua. Đối với cái kia quỷ dị bí cảnh, tu tiên giới chi người biết được về sau, tất nhiên là các loại nghe đồn vân lên. Có nói cái kia chỗ bí cảnh bên trong, có thông hướng thượng giới thông đạo, cũng có nói cái kia xứ sở tại, chính là một chỗ thích hợp tụ hợp tu sĩ tu luyện ốc thổ chi địa, chỉ cần tụ hợp tu sĩ tiến vào, tự không người nguyện ý ra lại cách. Cụ thể như thế nào, mọi người không có kết luận. Mãi cho đến thật lâu về sau, tiên kỳ môn mới cáo chi mọi người một cái chân tướng. Nói cái kia chỗ quỷ dị chi địa, bên trong tồn tại có tiên duyên, chỉ cần có thể đạt được một chút đề điểm, tự có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Tự là tu vi tiến nhanh, hoặc là phi thăng thượng giới, đều là khả năng sự tình. Theo tiên kỳ môn đem việc này công bố, quả thực lại để cho cả chỗ nhân giới oanh động. Đại lượng hóa anh đã ngoài tu sĩ nhao nhao tụ hợp tiên kỳ môn, tự là bất thế gia tụ hợp tiền bối, cũng không có thiếu hiện thân mà ra. Mọi người nhao nhao yêu cầu tiến vào tiên kỳ môn cái kia chỗ bí cảnh bên trong. Tiên kỳ môn đối với cái này lại thần kỳ bình tĩnh, cũng không ra tay ngăn trở mảy may, mà là tại một trên quảng trường cài đặt một mặt tinh bích, nói chỉ cần tu sĩ có thể cách dùng lực, tại hắn trên có khắc họa một chữ dấu vết, cũng giao nạp 10 vạn tinh thạch, tự có thể vào bí cảnh, đi đụng tiên duyên. Điển tịch ghi lại, lúc ấy đi đến tiên kỳ môn tu sĩ, nhao nhao tiến lên khảo thí, nhưng cũng chỉ có bộ phận tu sĩ có thể thông qua cái kia khảo thí, đồng tiến nhập đến đó thần bí bí cảnh bên trong. Nhưng lại để cho mọi người im lặng chính là, cái kia chỗ bí cảnh mặc dù có hơn vạn dặm rộng, mà lại bên trong ngọn núi phần đông, nhưng ở một ít trên ngọn núi chỗ tồn tại cái gọi là tiên duyên, vậy mà không một người có thể tìm hiểu, tự là những tụ hợp cảnh giới kia tiền bối, đều thúc thủ vô sách. Như thế phía dưới, mọi người cũng chỉ có thể không công mà lui. Sau tới yêu cầu tiến vào bí cảnh tu sĩ, cũng tự càng ngày càng ít. Nhưng việc này cũng có ngoài ý muốn, đương tiên kỳ môn xuất hiện lần nữa một gã tụ hợp tu sĩ về sau. Lại làm cho nhân giới lần nữa chú ý tiên kỳ môn. Bởi vì tên kia vừa mới đem cảnh giới ổn định tiên kỳ môn tụ hợp tu sĩ, lần nữa tiến vào đã đến bí cảnh bên trong, hơn nữa cái này vừa tiến vào, sẽ thấy cũng không xuất hiện. Trước mặt mọi người người tiến vào đến bí cảnh về sau, lại không có nhìn thấy vị kia tân tấn tụ hợp tu sĩ thân ảnh. Như thế sự tình, quả thực lại để cho chúng tu sĩ khó hiểu. Nhưng việc này tựu là tiên kỳ môn chi nhân đều không rõ ràng cho lắm, chỉ là tại mấy vị tụ hợp tu sĩ bức bách phía dưới, đám đông dẫn tới tiên kỳ môn một chỗ tổ tông tế tự chi địa, đem một mặt tấm bia đá triển lộ tại mọi người trước mặt. Cái kia tấm bia đá, mặt ngoài phong cách cổ xưa tang thương chi cực, dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là xem xét đã biết là một cổ xưa truyền thừa chi vật. Chỉ thấy thượng diện minh xác viết 16 cái tiên kỳ môn tổ huấn, trong môn đệ tử, tiến giai tụ hợp, tiến vào bí cảnh, không được có vi. Nhìn thấy tấm bia đá này, tuy nhiên mọi người như trước đối với cái kia bí cảnh lòng có nghĩ cách, nhưng là dĩ nhiên khó có thể nói cái gì. Lúc trước từng nhìn thấy tấm bia đá chi nhân, đều là từng cái đại lục đỉnh tiêm chi nhân, vì vậy mọi người nhao nhao trở lại tông môn, đem lúc này ghi chép phong tồn, cũng khuyên bảo môn hạ đệ tử, không cần ham cái kia tiên kỳ môn bí cảnh sự tình. Nhưng miệng mồm mọi người khó phong, chỉ cần đến tiên kỳ môn mở ra bí cảnh chi kỳ, như trước hội có không ít tu sĩ tụ tập tiên kỳ môn, tiến vào bí cảnh, để có thể tìm hiểu những hư vô mờ mịt kia tiên duyên. Kha Hành Tâm một mực nói khoảng chừng nửa canh giờ lâu, mới đưa hắn biết hiểu một ít có quan hệ tiên kỳ môn chuyện bịa giải thích hoàn tất. Nghe Kha Hành Tâm tự thuật, không chỉ có là Tần Phượng Minh, tựu là Phó Quỳnh, cũng không khỏi trên mặt động dung không thôi. Như thế trọng đại sự tình, theo lý mà nói, có lẽ sớm đã bị tu tiên giới cho rằng nhất trọng đại sự tình truyền tục, nhưng Tần Phượng Minh còn chưa có không từng nghe nói, cái này lại để cho hắn cũng là rất là khó hiểu. Xem Phó Quỳnh, thấy nàng cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, không cần hỏi cũng biết, Phó Quỳnh cũng tất nhiên là lần đầu tiên nghe nói việc này. Tại Nguyên Vũ Đại Lục du lịch nhiều hơn 10 năm, cũng không từng nghe nói qua Kha Hành Tâm nói sự tình, cái này có thể khó có thể nói chi cực. Tiên kỳ môn bí cảnh, ta ngược lại là cũng nghe người qua, chỉ là Điền Tịch nói tiên kỳ môn bí cảnh cùng Kha đạo hữu nói rất là bất đồng, chỉ là nói cái kia bí cảnh bên trong có một ít thượng giới đan phương, chỉ cần có thể đem chi tìm hiểu, tựu có thể luyện chế ra dược lực cường đại linh đan. Nhưng cụ thể như thế nào, Phó Quỳnh tựu không được biết rồi. Nghe xong Kha Hành Tâm nói về sau hồi lâu, Phó Quỳnh mới khôi phục thái độ bình thường, nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, biểu lộ hơi có khó hiểu chi ý hiển lộ, nàng liền trong nội tâm đã minh bạch một chút. Vì vậy một chút suy nghĩ, mở miệng nói ra, mặc kệ hai vị ai nói chính xác, Tần Mỗ quyết định, cái kia tiên kỳ môn là nhất định phải trước đi xem đi. Không biết hai vị đạo hữu định như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2376, trèo lên, tiên kỳ môn, có thể dẫn động quỷ giới bên trong tụ hợp yêu tu nhớ thương, đủ thấy hắn tất nhiên tồn tại cái gì che giấu sự tình, đã tiên sơn bí cảnh sụp đổ, lại để cho hắn đi tới nơi đây, không tiến đi tìm tòi đến tột cùng, trong nội tâm tất nhiên là khó có thể bình an. Nếu quả thật như Kha Hành Tâm nói, tiến vào trong đó không thu hoạch được gì, vậy hắn cũng tự an tâm. Nếu như có thể trong tham ngộ đôi câu vài lời, nói không chừng thật đúng là có cái gì thiên đại cơ duyên tồn tại. Đã đến hóa anh hậu kỳ, mọi người cũng đều tin tưởng, cơ duyên càng có thể làm cho mình tại tu trên con đường tiên đạo đi xa hơn. Như không phải Tần Phượng Minh tự học tiên bắt đầu, tự nhiều lần bốc lên vẫn lạc chi hiểm không ngừng lưu lạc tất cả đại địa phương nguy hiểm, hắn đừng nói tiến vào hóa anh, tự là thành đan cảnh giới, hắn cũng sẽ không đột phá. Tần Phượng Minh từ nhỏ thì có một loại tìm kiếm hiểm địa tâm tính tồn tại. Hắn có thể tu tập tu tiên công pháp, tại hắn lúc còn nhỏ, tự cho rằng cùng hắn lúc trước ngộ nhập mãng động, ăn cái kia hai khỏa châu có lớn lao quan hệ. Về sau tiến vào tu tiên giới, đã biết hắn bản thân là ngũ long thân thể về sau, đã nhưng minh bạch, tại nhân giới bên trong, muốn vào giai, làm từng bước như tu sĩ khác bình thường, trốn ở tông môn bên trong tu luyện, tuyệt đối khó có thể có với tư cách, chỉ có những tu sĩ kia không dám vào đến hiểm địa, mới có thể có lại để cho hắn tiến giai một đường khả năng. Đã nhưng gặp, Kha Mỗ tất nhiên là cũng muốn đi đến tiên kỳ môn đánh giá. Nhìn xem cái kia mật trong đất, đến cùng có gì che giấu tồn tại. Kha Hành Tâm, cũng là cực hỷ mạo hiểm chi nhân, dựa vào hắn tại Thiên Huyền Tông thấp vị, tập tông môn một chi lực, muốn cho hắn lần nữa nếm thử độ tụ hợp thiên kiếp, tuyệt không phải là không thể nào sự tình. Nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn cùng vài tên mặt khác tông môn tu sĩ cùng nhau tiến vào hải ngoại tiên sơn bên trong, cái này cùng hắn bản tính, tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Nghe nói Kha đạo hữu nói như vậy, ta đối với tiên kỳ môn, cũng là hứng thú tăng nhiều, vậy thì cùng nhau tiến đến đánh giá a. Phó Quỳnh lúc này, tất nhiên là hội theo sát Tần Phượng Minh bộ pháp, bằng nàng chi năng, tại nhân giới một mình lưu lạc, tất nhiên là không ngại, nhưng trải qua tiên sơn bí cảnh sự tình về sau, trong nội tâm nàng đối với Tần Phượng Minh thậm chí có một loại ỷ lại cảm giác. Loại này ỷ lại thực sự không phải là tình yêu nam nữ, mà là tự nàng tu tiên đến nay, chưa bao giờ từng có qua ỷ lại người khác cái chủng loại kia nữ tính nhu nhược trong nội tâm, tại Tần Phượng Minh trước mặt lại toát ra đầu. Có thể nói, không có Tần Phượng Minh toàn lực hộ vệ, nàng dĩ nhiên tại tiên sơn bí cảnh bên trong vẫn lạc nhiều lần. Bạch Di càng là không có dị nghị, tiếp nhận Bạch Di đưa qua hải đồ, Phó Quỳnh vẻn vẹn là xem chỉ chốc lát, liền phương hướng khẽ động, dẫn đầu mọi người hướng về một chỗ phương hướng kích bắn đi rồi. Vì độn tốc nhanh chút ít, Tần Phượng Minh hay vẫn là truyền âm, lại để cho Bạch Di trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh có một chiếc được từ Hoàng Châu mặc ra hắc ô thuyền, nhưng hắn cũng không tế ra, bởi vì cái kia hắc ô thuyền mặc dù có che đậy năng lượng chấn động cấm chế tồn tại, nhưng lúc này, tiên sơn bí cảnh vừa mới sụp xuống, phần đông đại tu sĩ thế tất sẽ xuất hiện tại Nguyên Vũ đại lục phụ cận. Tại đại tu sĩ thần thức dò xét phía dưới, hắc ô thuyền liếm khí cấm chế, không thể nói thùng rỗng kêu to, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu dụng. Như thế trong nháy mắt chi vật, bị làm loạn tu sĩ chú ý, tất nhiên là không thể tránh né sẽ có một chút phiền toái. Phiền toái, Tần Phượng Minh ba người đương nhiên không sợ, nhưng thời gian, bọn hắn có thể không muốn lãng phí. Phó Quỳnh sở hành phương hướng, đúng là Lam Mang Đảo. Lam Mang Đảo với tư cách một chỗ tới gần Nguyên Vũ Đại Lục Đại Đảo Tự, ở trên đảo tất nhiên là khả năng có truyền tống trận tồn tại. Lam Mang Đảo, diện tích cùng lúc trước Tần Phượng Minh đi qua Vạn Trúc Đảo, tự diện tích mà nói, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ở trên đảo phàm nhân phần đông, sổ dùng ước mà tính toán. Đối với phàm nhân mà nói, Lam Mang Đảo cùng một chỗ quảng đại đại lục, cũng không có cái gì khác nhau. Tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng đều là tại một ít núi non trùng điệp bên trong, quảng đại bình nguyên chi địa, chính là Lạc Phàm Nhân tụ tập chỗ. Song phương bình an vô sự, cực nhỏ có xung đột phát sinh. Đối với song phương mà nói, cùng bản thân lợi ích tương quan chi vật, đối phương căn bản chướng mắt. Mọi người thuận lợi tiến vào Lam Mang đảo, cũng không tại ở trên đảo mỏi mòn chờ đợi. Tần Phượng Minh chỉ là tại trong phường thị siêu tập một phen các loại điển tịch, sau đó ba người trực tiếp liền đã đến truyền tống trận chỗ. Theo một hồi mê muội, ba người cực kỳ dễ dàng, liền truyền tống đã đến Nguyên Vũ trên đại lục. Kinh Phó Quỳnh thoáng giới thiệu, Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm dĩ nhiên biết được Nguyên Vũ đại lục một chút tình hình chung. Tự diện tích mà nói, Nguyên Vũ đại lục cùng Khánh Nguyên đại lục so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Cụ thể như thế nào, Phó Quỳnh không có đến qua Khánh Nguyên đại lục, cảm thấy khó khăn giải thích. Nguyên Vũ đại lục là một khối chỉnh thể bàng nhiên lục địa, không giống Khánh Nguyên đại lục bình thường, chính giữa có một hẹp dài khu vực tương liên. Trên đại lục, có phần đông phàm nhân quốc gia tồn tại. Nhưng tu sĩ phân chia, nhưng lại dùng tông môn mà nói. Cũng không phải là cùng Khánh Nguyên đại lục bình thường, là dùng từng cái châu quận đến phân chia. Nguyên Vũ trên đại lục tông môn, ngược lại là cùng quỷ giới bình thường, môn phái nhỏ, bám vào đại tông môn phía trên, mà những đại tông môn kia, cũng bám vào phần đông nhất lưu tông môn môn hạ, cuối cùng nhất lớn nhất quản hạt quyền, là vi số không nhiều một hai chục cái siêu cấp tông môn. Những siêu cấp này tông môn, cùng Khánh Nguyên đại lục bình thường, đều là có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn. Mà lần này Tần Phượng Minh muốn đi tiên kỳ môn, tuy nhiên hắn tông môn bên trong, cũng không một gã tụ hợp tu sĩ tồn tại, nhưng tiên kỳ môn tại Nguyên Vũ đại lục địa vị, nhưng lại cực kỳ siêu nhiên. Bỏ cái kia huyền nghi phi thường tiên kỳ môn bí cảnh không nói chuyện, tự là tiên kỳ môn bản thân, cũng không phải là mặt khác tông môn có thể so sánh. Tiên kỳ môn, lập phái căn bản, chính là luyện đan. Tại Nguyên Vũ trên đại lục, tiên kỳ môn đan thuật có thể nói là số một, mặt khác tất cả đại tông môn hoặc là tán tu bên trong đan sư, cùng tiên kỳ môn so sánh với, không người có thể đưa ra phải. Vô luận cái đó một siêu cấp tông môn chi nhân, tự là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, muốn luyện chế phù hợp đan dược, chọn lựa đầu tiên là tiên kỳ môn. Tự là tụ hợp tu sĩ cần thiết đan dược, tương truyền tiên kỳ môn cũng có thủ đoạn luyện ra. Vì vậy, vô luận là ma đạo tông môn, hay vẫn là chính đạo tông môn, hoặc là yêu tu, đều bị đem tiên kỳ môn coi là không thể đắc tội tồn tại. Bởi vì mỗi cách 20 năm, tiên kỳ môn sẽ gặp quảng khai tông môn, cử hành một hồi to lớn đan dược đấu giá. Loại này đan dược đấu giá, chung phân 3 cấp bậc, theo thứ tự là thành đan, hóa anh cùng tụ hợp cảnh giới cần thiết đan dược. Bất kể là cái đó nhất đẳng cấp đan dược, xuất từ tiên kỳ môn chi thủ các loại linh đan, tại cùng đỉnh giai đan dược bên trong, vô luận dược hiệu, hay vẫn là tu sĩ ăn về sau hiệu quả, đều so những người khác luyện chế chi vật, cường đại hơn gấp bội thậm chí mấy lần. Không có hắn, bởi vì tiên kỳ môn sử dụng luyện đan thủ pháp hoặc là sử dụng đan phương, đều là tiên kỳ môn chỗ chỉ mỗi hắn có, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Đối với tiên kỳ môn luyện đan tạo nghệ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giam tâm. Nhưng đối với tiên kỳ môn đan phương, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cực kỳ hướng tới. Lần này hải ngoại tiên sơn chi hành, hắn cũng không đụng phải cái gì thiên đại cơ duyên, có thể làm cho hắn tu vi tái tiến một bước. Mà muốn phi thăng thượng giới thấp nhất cánh cửa, như vậy nhất định tu muốn tiến giai tụ hợp chi cảnh. Tại không cái gì cơ duyên phía dưới, Tần Phượng Minh muốn tu vi tinh tiến, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, tự là ăn đan dược. Lần này tiên sơn chi hành, thực sự lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá, đạt được mấy chục khỏa thượng giới lưu lại viên đan dược. Nhưng dựa vào những đan dược kia, hắn có thể không thuận lợi tiến giai, lại cũng không có 10 phần nắm chắc. Vì vậy tiên kỳ môn chi hành, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm, vô luận dùng loại thủ đoạn nào, cũng nhất định phải lấy tới mấy chương quý trọng đan phương mới có thể. Mang này tưởng tượng pháp, ba người cũng không trì hoãn mảy may, một đường truyền tống phi độn, gần kề hao tốn hơn tháng lâu, liền chống đỡ đạt đến tiên kỳ môn chỗ quản hạt khu vực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2377, Phường Thị Chi Địa. Tiên kỳ môn, tuy nhiên đứng hàng nhất lưu tông môn liệt kê, nhưng quản hạt khu vực, lại cùng Nguyên Vũ đại lục mặt khác nhất lưu tông môn khác khá xa. Này điểm, nhưng lại cùng Mãng Hoàng Sơn có chút tương tự. Tiên kỳ môn cùng chính đạo, mà đạo thậm chí yêu tộc, đều quan hệ không phải là nông cạn, tiên kỳ môn tu sĩ ra ngoài, vô luận là cái đó nhất tông môn tu sĩ gặp được, đều lễ kính vài phần. Vì vậy cũng quyết định tiên kỳ môn không tranh quyền thế xử thế phong cách. Nhưng thân là tu tiên giới một thành viên, tiên kỳ môn tự cũng không có khả năng đối với cái gì đều không đếm xỉa đến. Tần Phượng Minh đối với cái này, tất nhiên là không rảnh mà để ý hội, hắn lần này đi vào Nguyên Vũ Đại Lục, không phải là vì cướp đoạt cái gì mà đến, chỉ cần rất nhiều linh thạch hoặc là quý trọng tài liệu tống xuất, không lo tiên kỳ môn chẳng phải phạm. Vân Ẩn Sơn, chính là tiên kỳ môn một chỗ lớn nhất phường thị chỗ. Mà lúc này, Tần Phượng Minh ba người liền dừng thân tại Vân Ẩn Sơn ở dưới chân núi. Xem lên trước mặt cao vút trong mây cao lớn ngọn núi, ba người cũng là hơi có kinh ngạc tồn tại. Này tòa núi phong, tại sườn núi chỗ, có một mảnh mây trắng lượn lờ. Tự bạch vân bên trong, đó có thể thấy được có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện trong đó. Phường thị bên ngoài có một ít cấm chế bố trí, cái này đương nhiên không có gì giật mình, nhưng ba người liếc thấy ra, trong đám mây trắng cấm chế, lại cũng không những cái kia bình chướng chi dụng đơn giản pháp trận, chính là có thể đủ ngăn cản thành đan tu sĩ tiến vào cường đại pháp trận. Tự là 10 hóa anh tu sĩ tiến vào trong đó, cũng rất có bị nhốt trong đó chi hiểm. Phường thị bên ngoài bị như thế cấm chế che đậy, đây là Tần Phượng Minh lần đầu gặp được. Nhìn phía xa không ít tu sĩ tự trong đám mây trắng ra vào, ba người thân hình khẽ động, liền muốn trực tiếp hướng lên mà đi. Ba vị tiền bối mời, chắc hẳn ba vị tiền bối là lần đầu tiên đi vào ta Vân Ẩn Sơn phường thị A. Ngay tại ba người thân hình vừa muốn lắc lư thời điểm, đột nhiên xa xa ba đạo độn quang kích tránh tới. Dừng thân tại ba người trước mặt 20-30 trượng chỗ, khom người thi lễ, ngữ khí cung kính mở miệng nói. Ba người này, một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân, hai gã thành đan cảnh giới tu sĩ. Trên thân ba người tuy nhiên quần áo nhan sắc khác nhau, nhưng quần áo vạt áo chỗ, cũng đều có một ít đỉnh dạng đồ án tồn tại. Đúng là tiên kỳ môn thống nhất đánh dấu. Xem ba người biểu lộ trạng thái, rõ ràng chính là ti chức tuần tra tiếp đãi sự tình. Ba vị đạo hữu nói không tệ. Ta và ba người đúng là lần đầu đi vào Quý Tông phường thị, kính xin đạo hữu có thể chỉ dẫn một con đường kinh, để cho ta ba người tiến vào phường thị. Kha Hành Tâm thân hình khẽ động, liền tiến lên một bước, đồng dạng cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Ba vị tiền bối, đây là ba miếng ta tiên kỳ môn đặc chế lệnh bài, bằng này lệnh bài, có thể nhưng xuyên qua trên ngọn núi cái kia tầng cấm chế, bằng này lệnh bài, cũng có thể tham dự 5 năm sau cử hành đan dược đấu giá đại hội. Cầm đầu cái kia hóa anh tu sĩ. Cũng không nhiều lời cái gì, tay một phen, ba miếng thoáng hiện ánh huỳnh quang lệnh bài liền phân biệt bay tới Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Vẻn vẹn là nhìn quét liếc trước mặt lệnh bài, Tần Phượng Minh liền biết được, luyện chế lệnh bài kia, cũng không đơn giản sự tình. Bên trong bao gồm phù chú, cũng không thể so với một ít hình pháp trận chênh lệch mảy may. Xem ra lệnh bài kia, cũng chỉ có hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể bị tiên kỳ môn tặng cho. Ba gã tiên kỳ môn tu sĩ cũng không hỏi thăm một lời ba người lai lịch. Liền trực tiếp đem chân quý như thế lệnh bài đem tặng, thực sự nhìn ra, tiên kỳ môn đối với bất luận cái gì tu sĩ, cũng đều đối xử như nhau, cũng không có chút bất công. Tần Phượng Minh ba người ở đâu biết được, trong tay bọn họ lệnh bài, cũng chỉ có hóa anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể kiềm giữ, mặt khác tự là hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể tốn hao 10 vạn linh thạch, nhận lấy chỉ có thể tồn tại một tháng thời gian tạm thời ra vào Vân Ẩn Sơn phường thị tín vật. Thu lệnh bài. Xong cái kia ba gã tiên kỳ môn tu sĩ liền ôm quyền, Tần Phượng Minh ba người không trì hoãn nữa, lắc thân liền vào đến mây trắng bao phủ chỗ. Cầm trong tay lệnh bài, một tầng ánh huỳnh quang bao khỏa phía dưới, ba người cơ hồ cũng không cảm giác được không chút nào thích, tại mây trắng cấm chế bao phủ bên trong xuyên thẳng qua, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Vân Ẩn Sơn, quả nhiên núi như kỳ danh, cả tòa núi cao, hoàn toàn biến mất tại sương trắng lượn lờ bên trong, náu thân trong đó. Giống như tại trong đám mây trắng xuyên thẳng qua, ý cảnh phi phàm. Xem lên trước mặt không giống phường thị, tự tính toán Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc thần sắc. Trước mặt chi địa, chính là Vân Ẩn Sơn cao nhất chỗ, lúc này tòa trên ngọn núi, chỉ vẹn vẹn có một chỗ cao lớn cung điện tu kiến. Này tòa cung điện, cơ hồ đem chọn tòa Vân Ẩn Phong bao phủ tại trong đó, diện tích thô sơ giản lược tính ra, cũng có mấy trăm trượng rộng. Như thế to lớn bàng bạc kiến trúc, tự là Tần Phượng Minh ba người nhìn thấy, cũng không khỏi bị khí thế của nó bàng bạc chỗ chấn. Nối liền không dứt, tự vài chỗ cửa điện ra vào tu sĩ phần đông, đủ nhìn ra này phường thị phồn vinh rồi. Cung điện tuy nhiên quảng đại, nhưng bên trong, cùng thường ngày chứng kiến cửa hàng hoàn toàn bất đồng, bên trong mặt ngoài nhìn không ra chút nào phường thị bóng dáng, chỉ vẹn vẹn có ba khu diện tích rộng lớn đại sảnh tồn tại. Mà ở cung điện chính phía trước chi địa, có một mặt chừng vài chục trượng cao cực lớn màu trắng tinh bích tồn tại. Này tinh bích, Tần Phượng Minh cũng không phải lạ lắm, chính là có thể ở trên đến khắc lục chữ viết đặc thù vật liệu bằng đá. Tiến vào cung điện tu sĩ, cũng không một người ồn ào, nhao nhao trực tiếp hướng về kia cực lớn tinh bích mà đi. Lúc này xuống lại tại tinh bích trước mặt tu sĩ, không có 1.000, cũng có mấy trăm số lượng. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn hướng tinh bích, biểu lộ khác nhau cấp tốc nhìn quét không ngừng. Ba người mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, nhưng ai cũng không mở miệng cái gì, cũng tự theo mọi người, đứng thẳng đến đó khối cực lớn tinh bích trước, ngẩng đầu nhìn hướng tinh trên vách đá. Cao lớn tinh bích, ánh huỳnh quang lập lòe, thượng diện chữ viết rậm rạp chằng chịt. Vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, Tần Phượng Minh ba người liền tự biểu lộ đồng thời vẻ khiếp sợ hiển lộ. Tinh trên vách đá, bày ra lấy số lượng phần đông các loại tài liệu, đan dược cùng với linh thảo, tài liệu luyện khí, những vật phẩm này, tựu là Tần Phượng Minh tự nhận kiến thức bất phàm, nhưng bên trong không ít chi vật, hắn cũng chưa từng bái kiến. Tại những vật phẩm này về sau, cũng đều bày ra lấy tới hối đoái điều kiện. Những điều kiện này, mặc dù có một ít là dùng linh thạch định giá, nhưng đại bộ phận đều là các loại quý trọng tài liệu hoặc là linh thảo. Vẻn vẹn là xem tinh trên vách đá vật phẩm, cùng với các phường thị sinh ra bán chi vật cũng không có cái gì khác nhau. Bất đồng duy nhất chính là, ở chỗ này, linh thạch cũng không tốt xử, mà các loại quý trọng linh thảo mới là nhất nổi tiếng chi vật. Cơ hồ bất luận cái gì bán ra chi vật, cũng có thể dùng linh thảo hối đoái. Tần Phượng Minh nhìn xem tinh trên vách đá vài loại tài liệu, trong nội tâm cũng tự bang bang trực nhảy. Trong đó hai chủng, đúng là hắn chỗ nhu cầu cấp bách chi vật. Nhìn xem tinh trên vách đá các loại quý trọng chi vật, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh cũng là hai mắt tinh mang thoáng hiện. Những vật phẩm này bên trong, tự nhiên cũng có hai người bọn họ cảm thấy hứng thú chi vật. Ba người đều là có chủ kiến chi nhân, tất nhiên là không cần nhiều lời nói cái gì, truyền âm vài câu về sau, liền tự đánh giá cách. Nơi này cung điện quảng đại, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ba cái đại sảnh, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cùng Kha Hành Tâm, Phó Quỳnh lựa chọn cùng một cái phòng, mà là thân hình một chuyến, hướng về rất có Kỳ Lân Các đại sảnh đi đến. Bởi vì mỗi đồng dạng vật phẩm, đằng sau cũng đều có một cái giao dịch địa điểm đánh dấu, mà Tần Phượng Minh sở muốn hối đoái hai chủng quý trọng tài liệu luyện khí, đúng là Kỳ Lân trong các chi vật. Tiền bối, chỗ này đại đường, chính là chuyên môn vi tụ hợp tiền bối sở trí, tu sĩ khác, trừ phi có ta tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão đặc thù mời, nếu không không có thể tùy ý tiến vào trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định tiến vào Kỳ Lân các thời điểm, một gã mặc tiên kỳ môn quần áo và trang sức thành đan cảnh giới tu sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, cúi người hành lễ về sau, khách khí mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2378, Ngũ Linh Bổ Dương Đan. Tần Phượng Minh tự tiến vào nơi này đại điện, trong nội tâm đã nhưng có chỗ minh bạch, cái này ba tòa đại sảnh, hẳn là có nhằm vào mà thiết trí. Vô luận là pháp bảo, tài liệu luyện khí hoặc là linh thảo, sử dụng đối tượng, đương nhiên đồng đều có chỗ đối ứng. Tựu giống với lúc trước Tần Phượng Minh vừa mới trúc cơ thời điểm, sở được đến như ý tử kim câu, lưu kim chùy cùng âm dương lưỡng nghi bản pháp bảo, nếu như tại trúc cơ tu sĩ hoặc là thành đan tu sĩ trong mắt, cái này ba kiện pháp bảo, tuyệt đối xem như uy lực cường đại chi vật. Nhưng nếu như đặt ở hóa anh tu sĩ trong mắt, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà linh thảo cũng là thành đan tu sĩ. Chỉ cần là mấy ngàn năm năm linh thảo, đã nhưng xem như quý trọng khó được chi vật, nếu như trên vạn năm, cái kia dĩ nhiên có thể tính toán làm là tha thiết ước mơ chi vật. Nhưng hóa anh tu sĩ xem ra, chỉ có mấy vạn năm chi vật mới có thể vào hắn pháp nhãn. Tựu tài liệu luyện khí mà nói, mỗi một cảnh giới cũng đều có tới đối ứng luyện khí chi vật đối ứng. Tựu như Tần Phượng Minh thành đan cảnh giới thời điểm, tựu tính toán có một khối xích lưu kim, hắn cũng không biết như thế nào luyện hóa sử dụng. Tựu là có vật ấy bày ở trước mặt, cũng sẽ không đi tranh đoạt. Mà lúc này Tần Phượng Minh đoán bên trên, đúng là tụ hợp tu sĩ mới phù hợp dùng đến hai chủng tài liệu luyện khí. Đương nhiên, cái này hai chủng tài liệu, nếu như là hóa anh tu sĩ sử dụng, đương nhiên có thể dùng, nhưng như thế tài liệu, tựu là hóa anh tu sĩ đạt được, luyện hóa tiến bản thân bản mệnh pháp bảo, chỗ được chỗ tốt, tuyệt đối khó có thể cùng trả giá cao tương hợp. Tần Phượng Minh, tuy nhiên dĩ nhiên gom góp đã đủ rồi luyện chế thần hoàng tỷ tài liệu. Nhưng trong đó đều biết loại chỉ là thay thế chi vật, mà cái này hai chủng tài liệu, càng là so với hắn bản thân thay thế chi vật càng thêm phù hợp tài liệu. Lúc này nghe được đứng trước mặt lập tiên kỳ môn tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không có chút dị biến, xong cái kia thành đan tu sĩ mỉm cười, nói thỉnh giáo vị đạo hữu này, nhưng không biết như thế nào mới có thể được đến quý tông môn thái thượng trưởng lão mời đâu. Vị kia tiên kỳ môn tu sĩ cũng không cảm thấy có gì khác thường, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh này hỏi. Dĩ nhiên sớm phải trả lời quá nhiều lần nữa khom người về sau, mới cung kính mở miệng nói. Hồi bẩm tiền bối, muốn đạt được mời, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tiền bối có thể xuất ra cùng tinh trên vách đá Kỳ Lân các hối đoái chi vật tương ứng quý trọng chi vật, tự có một miếng mời phù. Đương nhiên, nếu như tiền bối có thể xuất ra quý trọng vô cùng Hóa Anh đỉnh phong tiền bối cần thiết đan dược hoặc là linh thảo, cùng ta Tiên Kỳ môn mấy vị thái thượng trưởng lão hối đoái một phen, tự nhiên cũng có thể đạt được mời phù. Tiên Kỳ môn bản tính, tất nhiên là đánh chính là vô cùng tốt. Kỳ thật đối với tham gia tụ hợp tu sĩ mới có thể tiến nhập phòng giao dịch, Tiên Kỳ môn đại có thể không cần có này hạn định. Nhưng từ đối với tụ hợp tu sĩ tôn trọng, cử động lần này cũng là không gì đáng trách. Mặt khác như thế thiết lập, còn có một tốt chỗ, có thể cho Tiên Kỳ môn đạt được một ít Hóa Anh đại tu sĩ không muốn xuất ra chân bảo. Mỗi tên đại tu sĩ, kinh nghiệm tự nhiên cũng đều bất phàm, tiến vào một ít hiểm địa hoặc là cơ duyên hạ đạt được một ít thượng cổ còn sót lại chi vật, tuyệt không phải là cái lệ. Vì vậy mỗi người như không tự ngươi nói ra, ai được không có khả năng biết được một gã đại tu sĩ trên người có gì quý trọng bảo vật tồn tại. Tần Phượng Minh thân thượng đương nhiên có tụ hợp tu sĩ đều cực kỳ muốn lấy được bảo vật, nhưng hắn vẫn không muốn lúc này hiển lộ, theo cái kia thành đan tu sĩ đích thoại ngữ rơi xuống, hắn không chút hoang mang mở miệng nói. Tần Mỗ đã từng có nghe thấy, nói quý tông môn có một đổ ước, nói chỉ cần đem ngũ linh bổ dương đan luyện chế thành công, không những được trở thành Tiên Kỳ môn ghế khách thái thượng trưởng lão, còn có thể vào Tiên Kỳ môn một chỗ đối với Tiên Kỳ môn đại tu sĩ mở ra tàng kinh các, không biết việc này thế nhưng mà tình hình thực tế. Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa tới qua Nguyên Vũ Đại Lục, nhưng hắn từ khi tiến vào đến Nguyên Vũ Đại Lục về sau, sưu tập đến các loại điển tịch, dĩ nhiên đã không ít, đối với cái này thứ yếu đến Tiên Kỳ môn, tất nhiên là làm trọng điểm, cẩn thận nghiên cứu một phen rồi. Đối với truyền lưu toàn bộ Nguyên Vũ Đại Lục này kiện Tiên Kỳ môn đổ ước, tất nhiên là dĩ nhiên biết được. Ngũ Linh Bổ Dương Đan, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là ở một cuốn thượng cổ điển tịch bên trong nhìn thấy qua danh tự, đối với cụ thể cần thiết linh thảo pha trộn cho cân đối, cùng với luyện chế chi pháp, căn bản không chút nào biết. Nhưng đối với loại này đan dược dược hiệu, hay vẫn là hơi có biết được. Viên thuốc này, chính là một loại cổ đan, điển tịch nói, thời cổ tu luyện chính đạo công pháp Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần có một miếng coi như là vừa mới thỏa mãn điều kiện linh thảo luyện chế mà thành Ngũ Linh Bổ Dương Đan, cũng có thể thuận lợi thu hút một lần tụ hợp thiên kiếp. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ hướng tới loại này chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết đan dược, nhưng hắn cũng hiểu biết, loại này đan dược, nhân giới loại này tu luyện cực kỳ thiếu thốn chi địa, coi như là biết được đan phương, cũng tuyệt đối khó có thể kiếm đủ cái kia cần thiết các loại quý trọng linh thảo. Hắn cũng không ngờ tới, vừa mới đi vào Nguyên Vũ Đại Lục, ngay tại một bản trong điển tịch gặp được Tiên Kỳ môn này một đổ ước. Này đổ ước nói minh bạch, luyện chế Ngũ Linh Bổ Dương Đan đan phương cùng với cần thiết linh thảo, do Tiên Kỳ môn cung cấp, nhưng cần tham dự đổ ước tu sĩ tự mình luyện chế, như luyện chế thành công, tự nhiên không cần luyện chế chi nhân bất luận cái gì thù lao. Nhưng như luyện chế thất bại, cái kia tham dự chi nhân, sắp sửa trả giá những linh thảo kia giá trị nhân đôi một cái giá lớn. Đối với luyện chế Ngũ Linh Bổ Dương Đan, Tần Phượng Minh mặc dù luyện đan tạo nghệ không thấp, nhưng cũng không có chút nào nắm chắc có thể luyện chế thành công. Nhưng hắn đối với cái kia Ngũ Linh Bổ Dương Đan đan phương, lại trong nội tâm hướng tới không thôi. Tự tính toán luyện chế Ngũ Linh Bổ Dương Đan cần thiết các loại linh thảo giá trị nghịch thiên, vốn lấy hắn thân ra, cũng sẽ không có chi trả không nổi mà nói. Vẻn vẹn là ở Tiên Sơn Tông bí cảnh ở trong, thì có hơn 10 người đại tu sĩ mệnh tang tại trong tay của hắn, vẻn vẹn là những tu sĩ kia thân ra, tự có thể đủ cùng từng cái lưu tông môn so sánh với. Tiền trả Tiên Kỳ môn thù lao, tất nhiên là không hề lời nói xuống. Cái gì, tiền bối nói là, muốn khiêu chiến ta Tiên Kỳ môn sổ 10 vạn năm đến, không một người có thể thắng được cái kia hạng đổ ước sao? Thành đan tu sĩ, nghe nói Tần Phượng Minh nói, thần sắc rồi đột nhiên đại biến, một tiếng la lên vậy mà tự trong miệng hắn gọi ra. Với tư cách Tiên Kỳ môn tu sĩ, tuy nhiên hắn vẻn vẹn là một gã thành đan tu sĩ, nhưng đối với tông môn bên trong cái kia hạng lập thế dĩ nhiên đặt sổ 10 vạn năm lâu đổ ước, tất nhiên là tinh tường phi thường. Này hạng đổ ước, tự lập thề lên, dĩ nhiên không còn có mấy ngàn thậm chí hơn vạn tu sĩ khiêu chiến qua. Trong đó chín thành tu sĩ, đều là vẻn vẹn nhìn thoáng qua cái kia đan phương khúc dạo đầu ngôn ngữ, tự động bỏ ra giá trên trời thù lao, buông tha cho đổ ước. Mặc dù có mấy trăm vị luyện đan mọi người cũng từng thử qua luyện chế, nhưng không một người đem Ngũ Linh Bổ Dương đan luyện chế thành công, không chỉ có đổ ước thất bại, càng là đưa cho Tiên Kỳ môn giá trên trời thù lao. Có ghi lại luyện chế thành công, cũng không quá đáng chính là lưỡng lệ mà thôi. Nhiều như vậy luyện đan đại sư cũng đều ngã xuống tại Ngũ Linh Bổ Dương đan phía trên, tất nhiên là không ít Nguyên Vũ Đại Lục tu sĩ hoài nghi này linh đan đan phương là thật hay giả, nhưng những tự mình kia bái kiến cái kia đan phương luyện đan đại sư, đều là đứng ra, lên tiếng ủng hộ tiên kỳ môn, dùng bản thân đảm bảo, tiên kỳ môn ngũ linh bổ dương đan đan phương tuyệt đối chân thật, cũng không có chút nào hư giả. Nhưng này hỏi và các vị đại sư vì sao khó có thể luyện chế thành công, sở hữu luyện đan tông sư cũng đều nói năng thận trọng, không một người lối ra giải thích, tựu là có người bắt ở những luyện chế kia chi nhân, cũng khó có thể tại hắn trong trí nhớ điều tra đến chút nào có quan hệ ngũ linh bổ dương đan sự tình. Này đổ ước, tại vài vạn năm trước, đã trở thành nguyên vũ đại lục một đại án chưa giải quyết. Không ngờ tới, trước mặt người này nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ hóa anh tiền bối, lại muốn khiêu chiến này hạng khó có thể hoàn thành đổ ước. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2379, điều kiện. Theo người này tiên kỳ môn thành đan tu sĩ kinh hô thanh âm, lập tức to như vậy cung điện ở trong, nghe được này âm thanh kinh hô tu sĩ, nhao nhao ngừng chân cũng quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh. Lúc này ở trường tu sĩ, dùng thành đan tu sĩ chiếm đa số, trong đó hóa anh cảnh giới chi nhân vẻn vẹn có vài chục người mà thôi. Về phần tụ hợp tu sĩ, tất nhiên là một cái không có. Tụ hợp tu sĩ, với tư cách nhân giới nhất cao cấp nhất chi nhân, cực nhỏ ra ngoài. Tự tính toán thực đã đến tiên kỳ môn, tự nhiên cũng có tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão tiếp đãi, căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này trong phường thị. Cái gì, vị đạo hữu này lại muốn khiêu chiến tiên kỳ môn vài vạn năm cũng không nhắc lại và có một không hai đổ ước. Bóng người lóe lên, ba gã tu sĩ liền tự đến Tần Phượng Minh phụ cận, cao thấp dò xét Tần Phượng Minh liếc, trong đó một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ biểu lộ hơi có hoài nghi mở miệng hỏi. Tuy nhiên hai người khác cũng không ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt, thực sự có xem thường chi sắc hiển lộ. Ba người này, mở miệng trung niên tu sĩ tu vi dĩ nhiên đạt đến hóa anh đỉnh phong, mà hai gã khác lão giả, cũng dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ chi nhân. Vị tiền bối này là Hoa Long Tông Hô Diên tiền bối, nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan tông sư. Mà bên cạnh hắn hai vị tiền bối, đúng là tán tu trong dùng luyện đan lấy xưng Bàng Sơn tiền bối cùng Dương Vũ tiền bối. Đạo hữu nói không tệ. Ba vị này tiền bối luyện đan tạo nghệ, tựu là tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão, đều rất là bội phục. Nhưng mấy trăm năm qua, cũng chưa bao giờ dám nói ba khiêu chiến cái kia hạng đổ ước, vị này thanh niên tiền bối, vậy mà lối ra lý này đổ ước, cái này thật sự là gan lớn chi nhân. Ha ha, lần này còn thật không có đến nhầm, lại có thể đụng phải vài vạn năm khó được nhất mộ luyện đan việc trọng đại, ta mấy người này xem như chuyến đi này không tệ rồi. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, lập tức trong đại điện liền dĩ nhiên vang lên một hồi các loại nghị luận thanh âm. Theo ba người đứng thẳng tại chỗ, lập tức tu sĩ khác cũng là dựa sát vào tới. Nguyên lai Hồ Diên đạo hiếu, Bàng đạo hiếu, Dương đạo hiếu ba vị luyện đan mọi người cũng ở chỗ này, thiếp thân Thiên Tuyết Nhạn bái kiến ba vị đạo hiếu, vị đạo hiếu này lạ mặt vô cùng, không biết cao thấp xưng hô như thế nào, ở đằng kia chỗ tiên sơn tu hành. Có thể cáo chi thiếp thân một tiếng sao? Đang lúc Tần Phượng Minh dò xét hiện thân mà ra ba gã cùng giai tu sĩ thời điểm, đột nhiên từ kỳ lân các cửa phòng chỗ bóng người lóe lên, một gã tuổi tác tại 3-40 tuổi ở giữa thiếu phụ hiển lộ ra thân hình. Một đôi tú mục lóe lên, xem ở đây bốn gã đại tu sĩ liếc, vậy mà mới mở miệng liền đem cái kia ba gã tu sĩ thân phận gọi ra. Chỉ là tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt nhìn quét phía dưới, trong mắt suy nghĩ thần sắc triển lộ như thế nói ra. Nữ tu vừa hiện thân, liền đám đông chú ý lực hấp dẫn. Cũng cùng ở đây Tần Phượng Minh bốn gã đại tu sĩ chút nào giấu vết không lọt đánh nữa một tiếng mời đến, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí miên nhu, cũng không lộ ra nặng bên này nhẹ bên kia. Tên này hiện thân mà ra nữ tu, tu vi cũng dĩ nhiên đạt đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Nàng mặc màu vàng hơi đỏ cung trang, quần áo vạt áo chỗ, cũng có một tiên kỳ môn đánh dấu tồn tại. Tần mỗ bái kiến bốn vị đạo hiếu, Tần mỗ chính là nhất giai tán tu, gần đây thân cư vô vọng hải hoang vắng chi địa. Lần này tới đến Nguyên Vũ Đại Lục, cùng hai vị đạo hữu vốn là muốn chọn mua một ít tu luyện cần thiết chi vật, chưa từng nghĩ vừa vặn đã đến tiên kỳ môn chỗ, đã sớm nghe nói tiên kỳ môn chính là Nguyên Phong Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh luyện đan chi địa, vì vậy mới có vừa rồi vừa hỏi, nhưng không biết việc này là thật hay không, kính xin ngàn tiên tử giải thích nghi hoặc một hai. Tần Phượng Minh xem bốn gã cùng giai tu sĩ liếc, biểu lộ không thay đổi chút nào, xong cái kia nữ tu liền ôm quyền, cũng không có gì do dự mở miệng nói ra. Hắn mặc dù nói một phen, ngoại trừ nói rõ chính mình chính là hải ngoại tán tu, nội dung trong không có chút nào hữu dụng chi vật. Tần Phượng Minh lưu lạc tu tiên giới lâu ngày, tất nhiên là đã sớm quen thuộc ứng đối bất luận cái gì tràng cảnh sự tình rồi. Nguyên lai Tần đạo hữu là hải ngoại tu sĩ, khó trách thiếp thân trước kia cho tới bây giờ chưa từng bái kiến đạo hữu. Tần đạo hữu vừa rồi nói sự tình, ta tiên kỳ môn đã sớm còn có, hơn nữa dĩ nhiên ghi vào ta tiên kỳ môn tông huấn bên trong, không biết tần đạo hữu vẻn vẹn là vừa hỏi, hay vẫn là thật có tương thử một phen chi ý đâu. Ngàn họ nữ tu hai mắt tinh quang thoáng hiện, xem Tần Phượng Minh, trong mắt lại có một tia hưng phấn hiển lộ. Thân là tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão, đối với luyện đan thuật, tất nhiên là cực kỳ tinh thâm, hơn nữa nàng thân là tiên kỳ môn tu sĩ, đối với mình tông môn luyện đan thuật, càng là tôn sùng phi thường, lúc này thấy đến có người muốn khiêu chiến tông môn lập thế đến nay, cho tới bây giờ chưa từng hoàn mỹ bị luyện chế thành công qua ngũ linh bổ dương đan, trong nội tâm không chỉ có không có chút nào lo lắng, có mà là một loại nhìn náo nhiệt tâm tính. Thiên Tuyết Nhạn hỏi nói, tự nhiên cũng là ở đây dĩ nhiên tụ tập mấy trăm vị tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ. Mọi người đều là nguyên vũ đại lục tu sĩ, đối với tiên kỳ môn sự tình, tất nhiên là minh bạch phi thường, vài vạn năm không người dám nhiễm có một không hai đổ ước, lúc này thậm chí có không biết trời cao đất rộng chi nhân nhúng chàm, mọi người tự nhiên trong nội tâm các loại nghĩ cách cũng có. Nhưng tối đa, hay vẫn là muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh như thế nào đầy bụi đất nhận thua. Ngàn tiên tử nói không tệ, Tần mỗ đối với luyện đan một đạo, cũng có một ít nghiên cứu, vì vậy muốn nếm thử một phen, không biết quý tông môn có thể nguyện tiếp nhận Tần mỗ thỉnh cầu sao. Đối mặt ở đây mấy trăm tu sĩ chế ngạo nghi vấn thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Hắn lần này chi ý, không có gì hơn là muốn đem luyện chế ngũ linh bổ dương đan đan phương đem tới tay, về phần có thể không luyện chế thành công cái kia trong truyền thuyết chi vật, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Hơn nữa thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, trong lòng của hắn cũng có ngạo khí tồn tại, cái kia chính là tự tính toán cái kia linh đan khó có thể luyện chế, chỉ cần luyện chế cần thiết chi vật là nhân giới có thể kiếm đủ luyện chế chi vật, bằng hắn chi năng, coi như là thất bại hơn trăm lần, cũng chỉ có thành công một lần khả năng a. Đương nhiên có thể, chỉ cần đạo hữu có thể luyện chế ra chính thức ngũ linh bổ dương đan, đạo hữu chính là ta tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão, đến lúc đó ta và ngươi sẽ gặp dùng đồng môn tương xứng. Đến lúc đó đạo hữu muốn vào nhập kỳ lân các, tất nhiên là không người ngăn trở. Cái này thỉnh tần đạo hữu theo thiếp thân đi đến ta tông môn a. Thiên Tuyết Nhạn tất nhiên là đã sớm biết được Tần Phượng Minh dục muốn vào nhập kỳ lân các, mới dẫn xuất đổ ước sự tình, lúc này nói ra cũng là rất đúng. Đã tiên tử mời, Tần mỗ tất nhiên là khách theo chủ liền, bất quá còn có hai vị cùng đi đạo hữu, nghĩ đến bọn hắn cũng nhanh đạt được cần thiết chi vật rồi, không ngại chờ cái kia hai vị đạo hữu một hai. Lúc này Tần Phượng Minh, tâm tính dĩ nhiên khôi phục vững vàng, như là đã hạ quyết tâm, tốn hao giá trên trời thù lao hối đoái cái kia ngũ linh bổ dương đan đan phương, vậy hắn tự nhiên không có chút nào lùi bước sợ hãi chi ý. Đối với tiên kỳ môn, hắn đương nhiên không cần lo lắng. Tiên kỳ môn tuy nhiên tu sĩ phần đông, nhưng hắn cũng vững tin, đường đường tiên kỳ môn, tự nhiên sẽ không đối với ba người bọn họ có gì lòng bất chính tồn tại. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh cũng không tại hóa anh tu sĩ sở đãi trong thính đường mỏi mòn chờ đợi, tại hai người thuận lợi hối đoái đến cần thiết chi vật về sau, rất nhanh liền xuất hiện ở đại đường ở trong. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, hai người thần sắc trên mặt tất nhiên là khẽ biến. Bởi vì hai người rất nhanh liền phát giác, Tần Phượng Minh lúc này, đúng là đứng ở nhiều như vậy tu sĩ chính giữa chỗ, tựa hồ tất cả mọi người, tựu là chuyên môn tại quay chung quanh Tần Phượng Minh. Kha tiền bối, Phó tiên tử, Tần mỗ muốn đi nghiệm nhìn một chút tiên kỳ môn cái kia phó luyện chế ngũ linh bổ dương đan đan phương, như hai vị không chuyện khác, không ngại cùng Tần mỗ cùng đi. Đang ở nguyên vũ trên đại lục, dùng Tần Phượng Minh nghĩ cách, ba người hay vẫn là cùng nhau hành động cho thỏa đáng. Như thực sự cái gì bất chắc sự tình phát sinh, ba người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái gì, Tần đạo hữu muốn khiêu chiến tiên kỳ môn chính là cái kia không người có thể hoàn thành đổ ước. Phần đám người, hai người thủy vừa tiến vào, chợt nghe đến Tần Phượng Minh như thế nói, Phó Quỳnh lập tức khuôn mặt đột biến. Nàng đối với tiên kỳ môn này hạng đổ ước, tất nhiên là đã sớm biết được. Nghe nói phía dưới, tất nhiên là kinh dị lên tiếng nói. Ân, không tệ, Tần mỗ đúng là có ý đó, nếu như hai vị nguyện ý, tự là có thể cùng Tần mỗ đồng hành. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, dĩ nhiên âm thầm truyền âm hai người vài câu. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh tuy nhiên biểu lộ không biến, nhưng trong lòng có một chút nghi kỵ tồn tại. Nhưng hai người cũng không nói cái gì, nhao nhao gật đầu đồng ý nói, đã như vậy, chúng ta tất nhiên là cùng nhau đi tới. Ngàn tiên tử, đã Tần mỗ hai vị đồng bạn dĩ nhiên vô sự, phía dưới chúng ta là được cùng đi quý tông môn, bất quá trước khi đi, Tần mỗ còn có một điều kiện, cái kia chính là Thỉnh Tiên Tử đem cái này hai kiện tài liệu luyện khí cùng nhau mang theo, tránh khỏi đến lúc đó Tần Mỗ còn cần phản hồi phường thị thu hoạch. Theo Tần Phượng Minh tiếng, một chỉ ngọc giản liền đã đến Thiên Tuyết Nhạn trước người. Nhìn xem Tần Phượng Minh bình tĩnh không có sóng tuổi trẻ khuôn mặt, Thiên Tuyết Nhạn trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động. Tần Phượng Minh lời ấy, cực kỳ rõ ràng cáo chi nàng, hắn lần này tiến đến, tự là có thể hoàn thành đổ ước, thuận lợi trở thành tiên kỳ môn ghế khách thái thượng trưởng lão. Tần đạo hữu thậm chí có như thế tự tin, bất quá mấy chục vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tại luyện đan phía trên vô cùng có thiên phú đại sư cấp nhân vật, đều không thể hoàn thành cái kia đổ ước, Tần đạo hữu hay vẫn là trở thành công luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan về sau, đi thêm hối đoái kỳ lân trong các chi vật a. Thiên Tuyết Nhạn cũng không tiếp Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản, hai mắt ngưng tụ, xem Tần Phượng Minh, trong miệng ngữ khí dĩ nhiên trở nên có chút sống nguội. Nhìn thấy Thiên Tuyết Nhạn như thế biến hóa, Tần Phượng Minh không chút nào để ý, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, dĩ nhiên truyền âm tới. Ngàn tiên tử, mặc kệ Tần Mỗ phải chăng có thể luyện chế ra cái kia ngũ linh bổ dương đan, nhưng Tần Mỗ có lòng tin lại để cho tiên tử cùng quý tông môn thái thượng trưởng lão đáp ứng đem cái này trong ngọc giản chỗ liệt hai chủng tài liệu hối đoái cho Tần Mỗ. Nếu như tiên tử không tin, Tần Mỗ đem cái này gốc 5 vạn năm lam châm thảo giao cho tiên tử, nếu như Tần Mỗ nói ngoa, này gốc lam châm thảo tự quy tiên tử sở hữu, không biết tiên tử cho rằng tốt chứ. Trong miệng truyền âm phía dưới, tay một phen, một chỉ hộp ngọc xuất hiện tay. Này gốc lam châm thảo, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là cũng không bao nhiêu tác dụng chi vật, nhưng ở hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong mắt, tuyệt đối tính toán bên trên là một cây quý trọng khó được chi vật. Tần Phượng Minh biết được, linh thảo, tại tiên kỳ môn tu sĩ trong mắt, tất nhiên là so bất luận cái gì chi vật muốn quý trọng nhiều, vì vậy Tần Phượng Minh không tiếc dùng một cây đối với hắn không có bao nhiêu hiệu dụng linh thảo đương làm mồi dụ, không lo Thiên Tuyết Nhạn chẳng phải phạm. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, nhìn lại lơ lửng trước ngực một chỉ hộp ngọc, Thiên Tuyết Nhạn trong đôi mắt cuối cùng hiển lộ ra một tia ý động chi ý. Năm vạn năm lam châm thảo, tuy nhiên không thể tính toán làm là chân quý nhất chi vật, nhưng như thế năm lam châm thảo, thế nhưng mà luyện chế nhiều loại hóa anh hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược phụ trợ tài liệu. Như thế năm linh thảo, tại nguyên vũ trên đại lục, cũng dĩ nhiên cực làm khó. Tốt, đã Tần đạo hữu như thế nói, cái kia thiếp thân liền làm chủ, thỏa mãn đạo hữu cái này một yêu cầu. Thiên Tuyết Nhạn, thân là kỳ lân các người chủ sự, đối với loại này điều kiện yêu cầu, tự là có thể làm chủ, hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, liền lập tức đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.